Chương 1820, quá thấp kém. Lão giả tóc trắng rời đi lúc, trên mặt tràn ngập tiếu dung. Kỳ thật, tại nhìn thấy váy trắng nữ tử phía trước, hắn cũng đã tại bắt đầu tự mãn. Bởi vì mảnh này hiện hữu trong vũ trụ, hắn cơ bản không có cái gì đối thủ. Mà nhìn thấy váy trắng nữ tử về sau, hắn lại một lần nữa thanh không chính mình. Hắn hiện tại, tâm cảnh đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn có cơ hội nâng cao một bước, hôm nay hắn tương đương với niết bàn trùng sinh. Nơi xa, cái kia vũ tôn dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn hướng váy trắng nữ tử, hắn gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, giờ khắc này, tỉnh táo lại phía sau hắn cuối cùng phát hiện váy trắng nữ tử chỗ bất phàm. Tuy chỉ là một tia phân thân, nhưng là, trước mắt nữ tử này mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là cái kia hảo hãn vũ trụ bình thường, sâu không lường được. Nàng so thần đế còn mạnh hơn, trong đầu mới xuất hiện ý nghĩ này lúc, vũ tôn chợt cảm thấy đến có chút hoang đường. Điều này có thể sao? Thế nhưng là, nàng nếu không phải so thần đế còn mạnh hơn, cái kia thần đế há lại sẽ như vậy tôn kính nàng. Dần dần, vũ tôn sắc mặt trở nên khó coi, bởi vì lý trí nói cho hắn biết, trước mắt nữ tử này khẳng định so cái kia lão giả tóc trắng cường. Nhưng vào lúc này, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp đột nhiên tự chân trời càn quét mà xuống. Cổ thần cảnh cường giả, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chân trời, một cái bóng mở lặng yên ngưng hiện. Ngạc tộc cổ thần cảnh cường giả ra tới. Không qua tới không phải bản thể, chính là một cái bóng mờ. Chân trời, cái kia ngạc tộc cổ thần cảnh cường giả nhìn xuống phía dưới Thanh Nhi, các hạ làm việc, khó tránh quá tuyệt chút. Váy trắng nữ tử nhìn xem cái kia cổ thần cảnh cường giả, ngươi là người phương nào? Cái kia hư ảnh nói, Ngạc Lân, ngạc tộc đại trưởng lão. Váy trắng nữ tử gật đầu, ngạc tộc ở nơi nào? Đây mới là nàng muốn hỏi. Hư ảnh nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, cười lạnh, thế nào, người muốn diệt ta ngạc tộc sao? Váy trắng nữ tử nói, chỉ cái phương hướng, hư ảnh hướng về bên phải một chỉ, lần này đi trăm vạn dặm bên ngoài Linh Vũ Thành. Váy trắng nữ tử lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, đi. Âm thanh hạ xuống, thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra. Linh Vũ Thành trên không, thanh huyền kiếm thẳng thắn hạ xuống. Oanh, một kiếm này hạ xuống, toàn bộ Linh Vũ Thành trực tiếp bị xóa đi. Mà trong chớp mắt này, thanh huyền kiếm trực tiếp hấp thu gần trăm vạn linh hồn. Thanh Nhi cách đó không xa, cái kia hư ảnh đột nhiên quay đầu, sau một khắc, trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Hắn giờ phút này đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tan biến. Bởi vì bản thể hắn đã không còn, một bên khác, cái kia vô tôn trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Giờ khắc này, trong lòng của hắn là hoảng hốt, nữ nhân này, thật một kiếm diệt ngạc tộc, giờ khắc này, hắn tin tưởng cái kia lão giả tóc trắng là thần đế. Càng tin tưởng trước mắt nữ nhân này so thần đế càng khủng bố hơn. Nữ nhân này sở dĩ có thể tại thế gian này, là bởi vì nhân gia so chí tôn còn mạnh hơn, vũ trụ pháp tắc căn bản trói buộc không đến nàng. Thần chi mộ địa xong, vũ tôn sắc mặt tái nhợt vô cùng, Thanh Nhi nhìn thoáng qua cái kia ngạc tộc hư ảnh, nàng lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, thanh huyền kiếm khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng trực tiếp hấp thu trọn vẹn tầm 10 vị cổ thần cảnh cường giả linh hồn. Mà cổ thần cảnh bên dưới cường giả, càng là vô số kể. Kiếm lời lật, cái kia ngạc tộc cường giả hư ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Nhi, sắc mặt vô cùng dữ tợn, người nhất niệm diệt ta ngạc tộc, người như vậy hành vi, ắt gặp thiên khiển. Lúc này, bên cạnh vô tôn đột nhiên nói khẽ thiên, khiển không được nàng. Loại này cường giả, đã siêu việt trí cao vũ trụ pháp tắc, thiên làm sao có thể khiển được. Váy trắng nữ tử kéo lấy Diệp Huyền tay, xoay người hướng về nơi xa đi tới. Cái kia ngạc tộc hư ảnh đột nhiên gầm thét, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Thanh Nhi đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu nhìn thoáng qua hư ảnh, sau đó nói, nguyền rủa nếu là hữu dụng, chúng ta còn tu đạo làm cái gì? Mọi người, cái kia ngạc tộc cường giả hư ảnh còn muốn nói điều gì, Thanh Nhi nhưng là tiện tay vung lên, hắn trực tiếp hóa thành hư vô. Ngạc tộc hoàn toàn biến mất thế gian, Thanh Nhi quay đầu nhìn thoáng qua cái kia vũ tôn, Thanh Nhi đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh, vũ tôn đám người trong nháy mắt bị xóa đi, trực tiếp bị miểu sát. Liền nói chuyện cơ hội cũng không cho. Thanh Nhi kéo lấy Diệp Huyền hướng về nơi xa đi tới. Trên đường, Thanh Nhi đột nhiên nói, thế nhưng là nghi hoặc ta vì sao xuất hiện ở chỗ này. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thanh Nhi nói, vừa rồi lão đầu kia, ngươi nếu là không đến, ta liền giết hắn. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Thanh Nhi nói, hắn là một vị nửa chân đạp đến ra vùng vũ trụ này người, đối người uy hiếp rất rất lớn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cho nên ngươi muốn giết hắn. Thanh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền, đúng vậy. Diệp Huyền cười khổ, Thanh Nhi, ngươi không cần như vậy. Con đường sau đó, nhường ta đi một mình a.

Tiểu An đột nhiên xoay người một bàn tay vung ra, đùng, cái kia hỏa đức âm thanh im bặt mà dừng, toàn bộ mặt trực tiếp bay ra mấy trăm trượng. Hỏa đức trực tiếp mộng, hỏa đức có chút khó có thể tin nhìn xem Tiểu An, thánh tôn, ngài đánh nhầm người. Đánh người trước mặt nữ nhân này a. Tiểu An lạnh lùng nhìn thoáng qua hỏa đức, sau đó nhìn hướng váy trắng nữ tử, xin chỉ giáo. Nói, nàng tay phải mở ra, trong chốc lát, cả phiến thiên địa vậy mà bắt đầu từng chút tan biến. Vạn vật tàn lụi, bao quát thiên địa, chương 1821, tạo người. Vạn vật tàn lụi, bao quát phiến thiên địa này. Diệp Huyền liếc mắt nhìn chằm chằm Tiểu An, cái này khôi phục ký ức về sau Tiểu An, đây không phải là bình thường khủng bố a. Thực lực của đối phương, tuyệt đối không thể so cái kia chí cao vũ trụ pháp tắc thấp. Thật nhiều thần bí cường giả, kỳ thật, như phía trước cái kia thần đế lời nói, vùng vũ trụ này còn là có rất nhiều cường giả, nhưng là, thực lực không có đạt tới nhất định tầng thứ, là không cách nào tiếp xúc đến cái vòng kia. Người, thật không thể tự mãn cùng tự phụ. Cách đó không xa, Thanh Nhi đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm quang đột nhiên tự nàng trong lòng bàn tay bay ra, trong chốc lát, cả phiến thiên địa trực tiếp khôi phục bình thường. Nhìn thấy một màn này, Tiểu An đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Tiểu An, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng kéo lấy Diệp Huyền hướng về nơi xa đi tới. Tiểu An bên cạnh, cái kia hỏa đức đột nhiên nói, thánh tôn, cái này. Tiểu An hai mắt chậm chậm đóng lại, ta thua. Hỏa đức nhíu mày, làm sao có thể. Ngài, ngậm miệng, Tiểu An đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua hỏa đức, từ lúc này, ngươi nói nhảm nữa, ta tự đem ngươi thiến. Hỏa đức, một bên khác. Thanh Nhi mang theo Diệp Huyền hướng về nơi xa trong núi đi tới. Thanh Nhi cứ như vậy kéo lấy Diệp Huyền tay, hai huynh muội đi rất chậm. Diệp Huyền đột nhiên nói, Thanh Nhi, thực lực của ta muốn đạt tới loại trình độ nào, mới có thể nhảy ra mảnh này hiện hữu vũ trụ. Thanh Nhi nói, so trước đó cái kia ông lão tóc bạc mạnh hơn 10 lần tả hữu. Diệp Huyền, Thanh Nhi quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nhảy ra một cái vũ trụ, cũng không có như vậy dễ dàng. Bất quá, ta tin tưởng ngươi có thể làm đến. Diệp Huyền cười nói, ta nhất định sẽ làm đến. Thanh Nhi gật đầu, ta sẽ chờ ngươi. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, không quản bao lâu. Diệp Huyền trong lòng chảy qua một tia dòng nước ấm, hắn nắm thật chặt Thanh Nhi tay. Hai huynh muội liền như thế từ từ hướng về nơi xa đi tới. Ước chừng sau nửa canh giờ, Thanh Nhi đột nhiên dừng bước, ta phải đi. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Nhi, cái này sợi phân thân muốn biến mất sao? Thanh Nhi gật đầu, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói tốt. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ, muốn hảo hảo sống sót. Ngươi là ta hiện tại duy nhất sống tiếp động lực, không có ngươi, nhân sinh của ta hết thảy đều sẽ trở nên không có ý nghĩa. Diệp Huyền cười khổ, Thanh Nhi, trừ ta, ngươi liền không có cái khác để ý sao? Thanh Nhi lắc đầu, không có. Diệp Huyền trầm mặc, Thanh Nhi nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng Diệp Huyền gò má, nếu là ngươi theo không kịp bước chân của ta, vậy thì chờ ta đi đến vùng vũ trụ này phần cuối, sau đó ta liền trở lại tìm ngươi. Nói, thân thể nàng từng chút mở đi. Diệp Huyền cười nói, ta muốn ngươi đợi ta. Thanh Nhi khẽ mỉm cười, vậy ta chờ ngươi tới tìm ta. Diệp Huyền chân thành nói, sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Thanh Nhi gật đầu, tốt. Nói, nàng hoàn toàn biến mất không gặp. Nói đi là đi, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói khẽ chờ ta. Không thể cô phụ Thanh Nhi. Thanh Nhi trong bóng tối âm thầm vì hắn bỏ ra rất nhiều. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ một bên vang lên. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, quay đầu, người tới chính là Tiểu An. Lúc này Tiểu An, đã không phải phía trước Tiểu An. Tiểu An nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, các ngươi muốn đi à? Tiểu An nói, nhanh. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, muốn trở về báo thù sao? Tiểu An lắc đầu, ta thực lực bây giờ cùng phá vỡ thời điểm chênh lệch rất xa, bởi vậy, ta cần trước khôi phục thực lực. Nói, nàng dừng một chút. Lại nói, ta nghĩ tại ngươi tiểu tháp bên trong chờ lâu một đoạn thời gian. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, cái này Tiểu An là muốn lợi dụng hắn tiểu tháp khôi phục thực lực. Xác thực, không có so với hắn tiểu tháp càng tốt chỗ tu luyện. Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có thể chứ? Diệp Huyền cười nói, bao lâu? Tiểu An trầm mặc một lát sau, nói, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi thương rất nặng. Tiểu An gật đầu, có chút. Diệp Huyền có chút do dự, cái này Tiểu An lai lịch không đơn giản. Hắn đối thủ cũng không đơn giản, hắn mặc dù không sợ phiền phức, nhưng cũng không nghĩ vô duyên vô cớ trêu chọc thị phi. Tiểu An lại nói, sẽ không quá lâu, ta rất cần điểm này thời gian. Diệp Huyền cười nói, tốt ga. Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đa tạ. Diệp Huyền nói, tạ cũng không cần, người ước thúc một chút hỏa đức, lần sau hắn lại như vậy chống đối Thanh Nhi, ai cũng không bảo vệ được hắn. Tiểu An gật đầu, yên tâm, hắn về sau sẽ ngoan ngoãn làm hỏa. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta nếu là có chút chỗ không hiểu, có thể hướng ngươi thỉnh giáo sao? Tiểu An nói, có thể. Diệp Huyền nói, ngươi là cảnh giới gì? Tiểu An nói, tố hồn cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, tố hồn cảnh. Tiểu An gật đầu, cổ thần phía trên là tố thể cảnh, mà tố thể cảnh phía trên là tố đánh cảnh, cuối cùng là tố hồn. Đơn giản tới nói, cổ thần cảnh về sau, liền có thể tạo nên thần thể, tạo nên thần cách, tạo nên thần hồn, sau cùng chân chính thoát khỏi phàm thể, chứng đạo thành thần. Thành thần, Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi xem như một vị thần sao? Tiểu An gật đầu, tính. Diệp Huyền lại hỏi, cái kia Thanh Nhi thuộc về cái gì? Tiểu An hỏi, mới vừa tiền bối kia. Diệp Huyền gật đầu, Tiểu An trầm mặc một lát sau, nói, không biết. Diệp Huyền, Tiểu An nhìn xem Diệp Huyền, ta không biết nàng đạt tới trình độ gì. Lúc này trong lòng nàng đều là rung động, bởi vì liền nàng đều không cảm giác được váy trắng nữ tử đến cùng đạt tới trình độ gì. Diệp Huyền cười khổ, hắn không nghĩ tới, cho dù là cái này kinh khủng Tiểu An cũng không cảm giác được Thanh Nhi thực lực. Tiểu An nói khẽ, sự cường đại của nàng, vượt ra khỏi ta nhận thức. Nói, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, kỳ thật, lúc này trong lòng nàng là phi thường rung động. Nàng vốn là các nàng thời đại kia cao cấp nhất người, mạnh hơn nàng, cơ hồ không có, nhưng là nàng không nghĩ tới, cái kia váy trắng nữ tử cường đại vượt ra khỏi nàng nhận thức. Đây là gì chờ đáng sợ? Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Tiểu An, ngươi liền tại tiểu tháp bên trong trước thật tốt dưỡng thương a. Tiểu An gật đầu, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, không cần quá khách khí. Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu, ngươi nếu có cái gì không hiểu chỗ, có thể tới hỏi ta. Diệp Huyền nói, nhất định. Tiểu An nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Đương nhiên, nàng đem hỏa đức cũng mang đi. Tiểu An rời đi về sau, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Huyền liền vội hỏi, Tiểu Hồn, ngươi bây giờ là đột phá sao? Tiểu Hồn hưng phấn nói, còn không có. Bất quá, tùy thời có thể đột phá. Diệp Huyền nói, vậy thì nhanh lên đột phá a. Tiểu Hồn nói, Tiểu Chủ, ta như lựa chọn đột phá, có thể muốn bế quan một đoạn thời gian đây. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, người đi bế quan a. Chuyện bên ngoài, ta có thể xử lý. Tiểu Hồn nói, tốt, cái kia Tiểu Chủ ngươi bảo trọng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tốt. Tiểu Hồn bắt đầu bế quan. Lần này, hắn trực tiếp thôn vệ trăm vạn nhiều linh hồn, trong đó còn có không ít cổ thần cảnh cường giả. Có thể nói, lần này Tiểu Hồn là thật huyết kiếm lời. Mà Diệp Huyền cũng có chút chờ mong sau khi đột phá Thanh Huyền kiếm. Hiện tại Thanh Huyền kiếm, liền đã tiếp cận vô địch. Nếu là lại đột phá, cái kia phải nhiều khủng bố. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền ly khai tiểu tháp, hắn không có tại Ngạc Tinh vực dừng lại, mà là về tới Thanh Châu. Sinh con đi, cho tới thần chi mộ địa sự tình, hắn cũng không phải đặc biệt gấp. Sinh xong hài tử sau lại báo thù cũng không muộn, tạo người trọng yếu nhất, không phải Thác Bạt Ngạn một người tại Thanh Châu, thực sự là rất cô đơn. Thần chi mộ địa, một chỗ mộ địa phía trước, cái kia Tả Tôn sắc mặt vô cùng khó coi. Bởi vì trước mặt hắn cái kia Vũ Tôn phần mộ đã nát. Nát, ý vị này, đi ra tìm kiếm váy trắng nữ tử Vũ Tôn vẫn lạc. Là bị váy trắng nữ tử giết sao? Tả Tôn chân mày cau lại, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Dùng Vũ Tôn thực lực, vũ trụ pháp tắc không xuất thủ, cơ bản không có người có thể giết được hắn. Chẳng lẽ là vũ trụ pháp tắc xuất thủ? Nghĩ đến cái này, Tả Tôn xoay người rời đi. Một lát sau, Tả Tôn đi tới gian kia xa hoa đại điện, hắn đi đến Chí Tôn kia nữ tử pho tượng trước mặt. Hơi hơi thi lễ, Chí Tôn. Nữ tử pho tượng mở hai mắt ra, Tả Tôn trầm giọng nói, Vũ Tôn vẫn lạc. Nữ tử nhíu mày, hắn cũng vẫn lạc. Tả Tôn gật đầu, vẫn lạc, có thể là cái kia chí cao pháp tắc ra tay. Nghe vậy, nữ tử chân mày nhíu sâu hơn. Một lát sau, nữ tử nói, nếu thật là nàng xuất thủ, vậy ta tự thân ra tay giết mất cái kia Diệp Huyền. Nói xong, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, pho tượng khôi phục bình thường. Nơi nào đó trong đám mây, đang dạy bảo đạo nhất phồn đoá đột nhiên ngẩng đầu, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi mà tới, người tới chính là Chí Tôn kia đoá nhất. Đoá nhất đi đến phồn đoá trước mặt, có phải hay không là ngươi giết ta người? Phồn đoá nhíu mày, ta người giết ngươi. Đoá nhất gắt gao nhìn chằm chằm phồn đoá, ta đã vẫn lạc hai vị cổ thần cảnh thuộc hạ, không phải ngươi còn có thể là ai? Phồn đoá cười nói, đoá nhất, ngươi cảm thấy ta sẽ đi đối hai vị cổ thần cảnh sâu kiến xuất thủ sao? Đoá nhất âm thanh lạnh lùng nói, hai người bọn họ đều là bởi vì nhầm vào Diệp Huyền mà chết, mà cái kia Diệp Huyền lại là ngươi người, ngoại trừ ngươi, ta không nghĩ tới còn có ai sẽ giết bọn hắn. Phồn đoá nghĩ nghĩ, sau đó nói, đoá nhất, ta kỳ thật có một điểm hiếu kỳ, ngươi cùng cái kia Diệp Huyền không oán không cừu, vì sao luôn muốn đem hắn hướng chết ngươi nhầm vào đây? cái này đối người có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là người của ta? Đoá Nhất Thần sắc băng lãnh, người tựa hồ sai lầm. Là ngươi người trước giết ta thuộc hạ. Phồn Đoá lắc đầu, chúng ta kéo cái này không có ý nghĩa. Xem như nhiều năm đối thủ, ta chính là nghĩ khuyên ngươi một câu, đừng không có việc gì đi trêu chọc đứa bé kia. Ngươi có cái gì, tự nhầm vào ta, thật. Đoá Nhất đi đến Phồn Đoá trước mặt, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Phồn Đoá, ngươi càng quan tâm hắn, ta tự càng muốn hắn chết. Phồn Đoá nhìn thoáng qua Đoá Nhất, giận quá mà cười, ta cầu ngươi giết hắn. Ngươi nhanh đi giết hắn, ngươi nếu không giết hắn, ta xem thường ngươi. Ngươi nhanh đi, ta cho ngươi trợ uy. Đoá Nhất lại cười, nhìn tới ngươi thật rất để ý nàng. Nhìn đến ngươi như vậy để ý hắn, ta thật rất cao hứng, thật. Phồn Đoá, chương 1822, không tu luyện. Đoá Nhất đi, mà Phồn Đoá nhưng là có chút vô ngữ. Nàng cùng Đoá Nhất xem như đối thủ một mất một còn, hai người xưa nay tựu không hợp, nhưng là, nàng không nghĩ tới, cái này Đoá Nhất vậy mà đi nhầm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền tên kia có thể nhầm vào sao? Phồn Đoá khẽ lắc đầu. Đoá Nhất đi nhầm vào Diệp Huyền, đối với nàng mà nói, kỳ thật không tính chuyện xấu. Bởi vì một khi cái kia Đoá Nhất trêu chọc đến váy trắng nữ tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, nhượng nàng có chút bận tâm chính là, váy trắng nữ tử hỉ nộ vô thường, vạn nhất Diệp Huyền thật có cái gì sơ suất, nữ nhân kia sợ là muốn giết chết tất cả mọi người. Lúc này, bên cạnh Đạo Nhất đột nhiên nói, sư tôn, nàng giống như rất hận ngươi. Phồn Đoá gật đầu, ta cũng rất hận nàng. Đạo Nhất khẽ mỉm cười, có thể nói một chút sao? Phồn Đoá cười nói, sư phụ ta cùng nàng sư phụ cùng thuộc một cái sư phụ, chúng ta xem như đồng môn. Mà sư tôn của nàng chết tại sư tôn ta trên tay. Đạo Nhất nói, giết sư mối thù. Phồn Đoá gật đầu, Đạo Nhất nói khẽ, khó trách. Phồn Đoá đi đến một bên, nàng nhìn hướng phía dưới, nói khẽ, hai vị cổ thần cảnh cường giả vẫn lạc. Không biết có phải hay không nàng xuất thủ. Đạo Nhất đột nhiên hỏi, sư tôn, mảnh này hiện hữu vũ trụ hết thảy có mấy vị trí tôn? Phồn Đoá nói, bốn vị tả hữu. Bốn vị, Đạo Nhất khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Phồn Đoá đột nhiên nói, nữ nhân kia tiếp xuống có thể sẽ điên cuồng nhằm vào hắn. Đạo Nhất không nói gì. Phồn Đoá quay đầu nhìn hướng Đạo Nhất, cười nói, ngươi không lo lắng sao? Đạo Nhất nói khẽ, chúng ta lo lắng không phải là nàng sao? Phồn Đoá ngây cả người, sau đó cười nói, xác thực. Nói, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, sau đó quay đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đạo Nhất hỏi, làm sao? Phồn Đoá trầm giọng nói, nữ nhân kia phá tan phía dưới pháp tắc, hiện tại, cổ thần cảnh cường giả cũng không còn bất luận cái gì hạn chế. Đạo Nhất nhìn hướng Phồn Đoá, nàng đây là tại hướng ngươi tuyên chiến. Phồn Đoá gật đầu, xem như. Đạo Nhất trầm giọng nói, nàng sẽ đích thân ra tay với hắn sao? Phồn Đoá trầm mặc một lát sau, nói ta đi kéo lại nàng. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng, Đạo Nhất trầm mặc không nói, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tại Thanh Châu đợi mấy ngày sau, Diệp Huyền chính là ly khai Thanh Châu, sau đó đi tới Thần Chi Mộ Địa. Thù tự nhiên muốn báo. Thần Chi Mộ Địa, Tả Tôn đứng tại trong đại điện pho tượng nữ tử trước mặt, pho tượng nữ tử nhìn xuống Tả Tôn, nữ nhân kia bây giờ tại kiềm chế ta bản thể, ta không cách nào đi tới giới này, mà ta đã phá tan giới này pháp tắc chi lực, các ngươi có thể tự do ra vào bên ngoài. Tả Tôn hơi hơi thi lễ, minh bạch. Pho tượng nữ tử nhìn xem Tả Tôn, đừng có lại khiến ta thất vọng. Tả Tôn nói, nhất định sẽ không. Pho tượng nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại, Tả Tôn xoay người rời đi, mà hắn vừa mới ly khai đại điện, lông mày chính là nhíu lại, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã ở phiến kia mộ địa khu vực. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền cũng ở đó. Diệp Huyền chủ động tìm tới. Tả Tôn nhìn xem Diệp Huyền, cùng lúc trước bất đồng, giờ khắc này trong mắt của hắn là vẻ ngưng trọng. Thần Chi Mộ Địa thế nhưng là đã tổn thất hai vị cổ thần cảnh cường giả. Nếu như hắn còn nhẹ nhìn Diệp Huyền, đó chính là thật ngu xuẩn. Mà lại, Diệp Huyền chủ động tới Thần Chi Mộ Địa, tất có yêu. Diệp Huyền cười nói, các ngươi muốn tìm ta. Tả Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Vũ Tôn thế nhưng là chết vào tay ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi đoán. Tả Tôn trong mắt lóe lên một tia phức tạp, ta Thần Chi Mộ Địa từ trước tới nay làm ngu xuẩn nhất một chuyện cũng là bởi vì một cái tiểu động thiên nhằm vào ngươi. Bất quá, cái này cũng là chuyện không có cách nào. Ngoại giới đối với chúng ta mà nói, như sâu kiến. Chúng ta không biết đi cùng một con kiến hôi giảng đúng sai. Mà bây giờ, người có tư cách này để chúng ta giảng đúng sai, nhưng đã chậm. Diệp Huyền gật đầu, xác thực muộn. Hoặc là các ngươi chơi chết ta, hoặc là ta tiêu diệt các ngươi. Tả Tôn cười nói, Diệp Huyền, tới, nhượng ta nhìn ngươi đến cùng có nhiều yêu nghiệt. Nói, hắn cùng Diệp Huyền không gian chung quanh đột nhiên một trận biến ảo. sau một khắc, hai người tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong. Thời không Nazi, Tả Tôn chính muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi có thể ra tới. Tả Tôn cười nói, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, theo ta được biết, bên ngoài có cấm chế, các ngươi là không cách nào tùy ý ra tới. Mà phía trước cái kia Mục Tôn cùng Vũ Tôn đều có thể ra tới, cũng chính là nói, có chí tôn tại các ngươi sau lưng trợ giúp các ngươi. Tả Tôn gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, nguyên lai là một vị nào đó chí tôn muốn giết ta. Thế nhưng là ta có chút không rõ chính là, ta lúc nào đắc tội một vị chí tôn. Tả Tôn nhìn xem Diệp Huyền, phía sau ngươi chí tôn không phải vũ trụ chí cao pháp tắc sao? Diệp Huyền nhíu mày, ai cùng ngươi nói? Nghe vậy, Tả Tôn lông mày cũng nhíu lại, phía sau ngươi người không phải cái kia vũ trụ pháp tắc chí tôn. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi sau lưng chí tôn coi ta là làm là nàng người, cho nên mới như vậy để các ngươi liều mạng nhằm vào ta, đúng không? Tả Tôn sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi. Cái này Diệp Huyền không phải chí cao pháp tắc người, nếu như không phải chí cao pháp tắc người, cái này Diệp Huyền là của người nào người? Bình thường người, căn bản không có khả năng bồi dưỡng ra bực này yêu nghiệt a. Giờ khắc này, Tả Tôn thật sự có chút hối hận. Sao lại muốn đi trêu chọc cái này Diệp Huyền? Không quản cái này Diệp Huyền có phải hay không chí tôn người, bọn hắn đều không nên trêu chọc. Thật không đáng a, giết Diệp Huyền, có chỗ tốt không? Không có, nếu như Diệp Huyền chính là một người bình thường, giết có thể nhượng tâm tình thoải mái một điểm, đây cũng là giết. Nhưng vấn đề là Diệp Huyền không phải một người bình thường a. Quá thiệt thòi, mà bây giờ, hắn tự tính đổi ý, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Chí tôn tự thân ra lệnh diệt trừ Diệp Huyền, hắn luôn không khả năng làm trái chí tôn mệnh lệnh. Tả Tôn thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, tới chiến a. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một đoàn hắc khí đột nhiên tự hắn trong lòng bàn tay chậm chậm dâng lên. Nơi xa, Diệp Huyền cười cười, hắn lòng bàn tay mở ra, kiếm khư xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó hắn hướng về Tả Tôn đi tới. Đi rất chậm, nhưng rất thong dong, tự tin. Tả Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau một khắc, hắn cầm đoàn kia hắc khí bỗng nhiên hướng về trước mặt vỗ một cái. Oanh, trong nháy mắt, bốn phía tinh vực trực tiếp biến thành màu đen nhánh. Vực, đây là một loại vực. Theo tinh vực biến thành màu đen nhánh, tại cái này bóng tối vô tận bên trong, từng đạo cực kỳ khủng bố thôn phệ chi lực tựa như thủy triều hướng về Diệp Huyền vào tới, liền muốn đem hắn thôn phệ. Những này thôn phệ chi lực liền mảnh tinh vực này thời không chi lực đều thôn phệ. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn cầm kiếm khư nằm ngang ở trước mặt, thủ. Âm thanh hạ xuống, kiếm vực hiện, vô địch kiếm vực, theo Diệp Huyền âm thanh hạ xuống, những cái kia thôn phệ chi lực đi tới Diệp Huyền chu vi hơn một trượng chỗ lúc ngừng lại. Vào không được, Diệp Huyền vị trí khu vực kia, liền là một mảnh vô địch khu vực. Vạn pháp không thể xâm, cho dù là những cái kia thôn vệ chi lực, cũng không cách nào ăn mòn Diệp Huyền kiếm vực. Phòng ngự mạnh nhất, nhìn thấy một màn này, cái kia Tả Tôn sắc mặt trở nên có chút khó coi, kiếm vực. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Tả Tôn hỏi, người tự sáng tạo. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cha ta dạy ta. Tiểu tháp có chút ngoài ý muốn, cái này tiểu chủ lần này làm sao đột nhiên muốn mặt. Tả Tôn nhìn xem Diệp Huyền, cha ngươi là ai? Diệp Huyền cười nói, một cái rất lợi hại kiếm tu. Tả Tôn trầm mặc một lát sau, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, một cỗ cường đại lực lượng oanh đến Diệp Huyền trước mặt. Giờ khắc này, toàn bộ tĩnh mịch tinh vực trực tiếp bắt đầu từng chút tiêu vong. Nhưng mà, cỗ lực lượng kia như cũ bị ngăn tại kiếm vực bên ngoài. Nửa bước không thể tiến, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Tả Tôn, trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Kiếm vực này so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Thật là mạnh nhất phòng thủ, cho dù là cái này một vị cổ thần cảnh siêu cấp cường giả cũng không cách nào phá hắn vực. Thật mạnh, cái kia Tả Tôn lui trở về chỗ cũ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền khu vực kia, cái này Diệp Huyền kiếm vực chi cường, viễn siêu hắn tưởng tượng. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tới, tiếp ta một kiếm. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Tả Tôn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Một quyền ra, một cỗ cường đại quyền thế trong nháy mắt đánh rách tả tơi toàn bộ tinh vực. Cứng rắn, cây kim so với cọng dâu. Lúc này, Diệp Huyền kiếm tới. Ầm ầm, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Tả Tôn cả người trong nháy mắt chợt lui tới vạn trượng bên ngoài. Bạt kiếm định sinh tử, 880 đạo điệp ra bạt kiếm định sinh tử. Tả Tôn vừa mới dừng lại, cả người thân thể trực tiếp bắt đầu từng chút biến mất. Một kiếm thịt vụn thân. Tả Tôn có chút khó có thể tin, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền hợp chỉ nhẹ nhàng một dẫn, lên. Suy, Tả Tôn còn chưa kịp phản ứng, đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài.

Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người giết. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, để các ngươi biết đánh nhau nhất đi ra a. Biết đánh nhau nhất ra tới. Lão giả trầm mặc một lát sau, nói, ngươi nghĩ muốn tìm mạnh nhất. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Hoặc là, các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên cũng được. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ta dẫn ngươi đi tìm mạnh nhất. Bất quá, đối phương rất mạnh, ngươi dám đi không? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Lão giả khẽ gật đầu, đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người hướng về một bên đi tới. Diệp Huyền đi theo, chỉ chốc lát, lão giả mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa cung điện phía trước. Diệp Huyền nhìn hướng cung điện kia, không thể không nói, cung điện này rất là xa hoa. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả, ở bên trong, lão giả gật đầu, đúng vậy, nói, hắn hướng về trong điện đi tới. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cũng vội vàng đi theo. Tựa như Tiểu An loại này cường giả, khẳng định đúng vậy thiếu. Mà chỉ cần không phải loại này cường giả, hắn liền là vô địch. Lão giả mang theo Diệp Huyền tiến vào nội điện, lão giả đi tới nữ tử kia pho tượng phía trước, sau đó hắn xoay người nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử kia pho tượng, là nàng. Lão giả gật đầu, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nữ tử kia pho tượng đột nhiên mở mắt. Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn có một loại bất an cảm giác. Lão giả đối nữ tử kia pho tượng hơi hơi thi lễ, chí tôn, chúng ta đã không làm gì được người này. Hắn không có lại lựa chọn cùng Diệp Huyền cùng chết, liền tà tôn đều đã chết trong tay Diệp Huyền, ý vị này, Diệp Huyền đã không phải là thần chi mộ địa có thể làm gì được. Vì không tổn thất càng nhiều người, hắn trực tiếp mang theo Diệp Huyền tới gặp chí tôn. Ngươi chí tôn không phải muốn giết Diệp Huyền sao? Ngươi tự thân động thủ, so với lấy lòng chí tôn, sống sót quan trọng hơn. Nữ tử kia nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi là nơi này mạnh nhất sao? Nữ tử mặt không biểu tình, đúng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta chính là tới xem một chút, không có ý tứ gì khác. Cáo từ, nói xong, hắn xoay người chạy. Nhưng mà, hắn mới vừa chạy đến cửa đại điện, cùng cỗ vô hình kết giới trực tiếp ngăn tại hắn trước mặt. Ngay sau đó, một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ lại hắn. Diệp Huyền sắc mặt nhất thời làm trầm xuống. Mẹ nó, chủ quan, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng nữ tử kia. Nữ tử nhà tiếng nói, chạy cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là vị trí tôn kia. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, rất thông minh nha. Diệp Huyền cười nói, ta có chút khó hiểu, người ta không oán không cừu, vì sao muốn giết ta đây? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, bởi vì trí cao vũ trụ pháp tắc. Nữ tử nói, ngươi là người của hắn, ta giết ngươi, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Hay là nói, nàng không cùng ngươi đã nói ta cùng nàng ở giữa ân oán. Diệp Huyền nhíu mày, ta là nàng người. Nói, hắn vội vàng nói, đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó a? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hiểu lầm, ngươi nói cái gì hiểu lầm? Diệp Huyền chân thành nói, ta cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta liền là gặp qua hai mặt a. Giữa các ngươi ân oán, thật không cần thiết mang ta lên a. Buồn nôn, nữ tử đột nhiên cả giận nói, ngươi nói lời này. Ta thật thay cái kia phồn đoá không đáng. Ngươi có thể biết, nàng vì ngươi không tiếc tự thân ngăn trở ta bản tôn, mà ngươi vậy mà như thế nói nàng, ngươi lương tâm là bị chó ăn rồi sao? Ta, Diệp Huyền trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Cái kia chí cao pháp tắc đang giúp mình, có chút xấu hổ, nữ tử lại nói, nàng xem trọng người, vậy mà như thế không chịu nổi, thật là buồn cười. Diệp Huyền cười khổ, hắn không nghĩ tới, chí cao pháp tắc thế mà đang giúp hắn. Thế nhưng là hắn có chút không hiểu là, đối phương vì sao muốn giúp hắn đây. Bọn hắn mặc dù đã gặp mặt, nhưng muốn nói có tình cảm gì, cái kia hoàn toàn là nói nhảm. Mà lại, trực giác nói cho hắn biết, chí cao pháp tắc không quá muốn gặp đến hắn. Lúc này, nữ tử lại nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không liền như thế giết chết ngươi, ta sẽ làm lấy mệnh của nàng giết ngươi. Nói, nàng tay phải chậm chậm nâng lên, sau đó đối Diệp Huyền nhẹ nhàng ép một chút. Oanh! Diệp Huyền vị trí vùng không gian kia trực tiếp bắt đầu áp xúc. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tức thì rút kiếm một chảm. Bạt kiếm định sinh tử. Oanh, một kiếm này chém xuống, hắn xung quanh không gian trực tiếp ầm vang sụp đổ, cùng lúc đó, cả tòa đại điện bắt đầu kịch liệt kích run rẩy lên. Nếu không phải tòa đại điện này có kết giới chi lực, vừa rồi một kiếm này, tòa đại điện này liền sẽ tan thành mây khói. Nhìn thấy Diệp Huyền phá tan chính mình lực lượng, nữ tử kia lông mày nhất thời nhíu lại. Mà một bên cái kia thần chi mộ địa lão giả cái trán càng là có mồ hôi lạnh hiển hiện. Còn tốt đem cái này Diệp Huyền dẫn tới nơi này, không phải, thần chi mộ địa còn thật không ai có thể áp chế cái này Diệp Huyền. nữ tử đột nhiên nói, người có chút năng lực. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, người cùng nàng ân oán, đó là các ngươi ở giữa sự tình, ta cảm thấy, không cần thiết liên lụy đến ta, người cứ nói đi. Nữ tử cười lạnh, người thì tính là cái gì, cũng xứng cùng ta có kè mặc cả. Ta tính người tổ tông. Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm nhắm thẳng vào nữ tử, người không phải muốn giết lão tử sao? Tới, lão tử liền ở ngay đây, muốn chết. Một bên, cái kia thần chi mộ địa lão giả nghe là trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này lại dám như thế đối chí tôn. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta thành toàn ngươi. Nói, nàng tay phải đột nhiên mở ra, đang muốn động thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, đối nữ tử pho tượng bỗng nhiên liền là rút kiếm một bổ. Bạt kiếm định sinh tử, 880 đạo điệp ra bạt kiếm thuật, nữ tử phất tay áo vung lên, oanh, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui trí đại cửa đại điện, mà lúc này, hơn 10 đạo phi kiếm đột nhiên chạm tới nữ tử kia bên người. Nhưng là, mười mấy thanh phi kiếm đều là tại nữ tử bên người mười mấy tấc vị trí lúc ngừng lại. Căn bản không tới gần được, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, sâu kiến chi lực. Nói, nàng hợp chỉ nhẹ nhàng quét qua, oanh, những phi kiếm kia trong nháy mắt phá nát, nữ tử đột nhiên ngăn cách lấy đối Diệp Huyền cách không liền là một quyền. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn cầm kiếm bỗng nhiên hoành ngăn. Vô địch kiếm vực, oanh, trong nháy mắt. Hắn vị trí cái kia một mảnh kiếm vực khu vực trực tiếp vặn vẹo lên, cường đại lực lượng không ngừng mà đánh thẳng vào hắn kiếm vực, bất quá, hắn cuối cùng ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới. Nhìn thấy một màn này, nữ tử kia chân mày cau lại, kiếm vực. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, hắn hợp chỉ một dẫn. Suy, nữ tử pho tượng yết hầu chỗ đột nhiên nứt ra, một kiếm nâng đầu, mà cơ hồ là nứt ra cùng một thời khắc, nữ tử tay phải nhẹ nhàng ép một chút, cái này ép một chút, nàng yết hầu chỗ khe hở trực tiếp khôi phục bình thường. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Đánh không lại, đã đánh không lại, hắn không chút do dự, hắn xoay người bỗng nhiên rút kiếm một bổ. Oanh, không gian đột nhiên phá nát, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến bên ngoài độn đi. Nữ tử nhìn thoáng qua cái kia đã trốn ra ngoài đại điện Diệp Huyền, mặt không biểu tình, muốn chạy trốn. Ngươi là nghĩ nhiều, âm thanh hạ xuống, nàng tay phải mở ra, sau đó nhẹ nhàng một nắm, đảo ngược thời gian. Oanh, nguyên bản đã chạy ra ngoài đại điện Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, hắn lại xuất hiện ở trong đại điện, đồng thời duy trì phía trước đào tẩu tư thế. Giờ khắc này, đảo ngược thời gian, chương 1824, muốn chết, chí tôn, trong điện, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hắn biết, hắn đánh giá thấp những này danh xưng chí tôn người. Thanh Nhi có thể không nhìn loại này cấp bậc cường giả, thậm chí là Tiểu An, nhưng là hắn Diệp Huyền cùng loại này cấp bậc cường giả, còn là có không nhỏ chênh lệch. Không thể cùng Thanh Nhi quá lâu, không phải, xem ai đều giống như sâu kiến. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, người không phải muốn chạy sao? Tiếp tục chạy a. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng nữ tử, người nói nhảm làm sao nhiều như vậy. Nói, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, một đạo kiếm quang từ cái này nữ tử pho tượng đỉnh đầu thẳng thắn hạ xuống. Nữ tử khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, phất tay áo vung lên. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt bị đánh bay. Nhưng là không có bay ra đại điện, bởi vì tại cửa đại điện, lại xuất hiện một đạo vô hình kết giới. Diệp Huyền dừng lại về sau, khóe miệng của hắn tràn ra một vệt máu tươi. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn hướng nữ tử kia pho tượng. Nữ nhân này mặc dù không phải bản thể, nhưng cổ thần cảnh cường giả cùng nàng hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Chí tôn cùng cổ thần cảnh, thật là một trời một vực. Nữ tử đột nhiên nâng tay phải lên, sau đó bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, chính thấy đỉnh đầu hắn không gian đột nhiên như là một ngọn núi lớn chút xuống. Diệp Huyền tay phải giơ kiếm chặn lại, kiếm vực, oanh, Diệp Huyền toàn bộ thân thể trực tiếp bắt đầu rung động kịch liệt lên. Kiếm vực mặc dù chặn lại cỗ này lực lượng kinh khủng, nhưng là, Diệp Huyền rõ ràng có chút khó chịu, cả người sắc mặt trở nên cực kỳ trắng xám, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Mà nữ tử kia lúc này trong lòng cũng là khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền lại có thể chống đến hiện tại. Đừng nói Diệp Huyền, liền xem như một vị cổ thần cảnh cường giả, nàng cái này sợi phân thân cũng có thể tùy ý dây mất. Nhưng là, Diệp Huyền ngạnh sinh sinh chống đến hiện tại. Gia hỏa này có chút không bình thường, khó tránh sinh biến, nữ tử trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo sát ý, nàng lòng bàn tay mở ra, đại điện đột nhiên xuất hiện vô số đỏ như máu phù lục. Đương những này đỏ như máu phù lục thiêu đốt một khắc này, Diệp Huyền vị trí vùng không gian kia trực tiếp bắt đầu bốc cháy. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Đây là cái gì lực lượng? Diệp Huyền lần nữa khởi động vô địch kiếm vực, đường kiếm vực xuất hiện một khắc này, hắn xung quanh không gian khôi phục bình thường, nhưng là, sắc mặt của hắn nhưng là nhanh chóng trở nên trắng xám. Hắn kiếm vực đang chịu đựng cỗ kia lực lượng kinh khủng. Lúc này, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên vang lên Tiểu An âm thanh, đây là thần thuật, trước mắt người nữ nhân này không đơn giản. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Tiểu An, gì là thần thuật? Tiểu An nói, một loại phi thường cổ lão thuật pháp, người cẩn thận chút. Diệp Huyền nói, người không muốn cùng nữ nhân này qua hai chiêu sao? Tiểu An phản vấn, ta tốt nhất vẫn là không xuất thủ, bởi vì ta như xuất thủ, có thể sẽ dẫn tới địch nhân cường đại hơn. Diệp Huyền đột nhiên nói, trước người đối Thanh Nhi không phải xuất thủ qua sao? Tiểu An nói, nàng tại địa phương, tự động ẩn nấp thiên cơ. Người có thể không, Diệp Huyền, Tiểu An lại nói, nàng không phải bản thể, người có thể đối phó. Diệp Huyền cười nói, tốt, nói, hắn nhìn hướng nữ tử kia, lúc này, hắn kiếm vực không gian chung quanh đang thiêu đốt. Mà hắn kiếm vực cũng chống không được bao lâu, nhất định phải chủ động xuất kích. Diệp Huyền đột nhiên triệt hồi kiếm vực, sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, hắn thể nội huyết dịch trực tiếp sôi trào lên. Huyết mạch chi lực, oanh, Diệp Huyền cả người trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. Nhìn thấy Diệp Huyền thôi động huyết mạch chi lực, nữ tử kia chân mày cau lại, người huyết mạch này. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên tự nữ tử đỉnh đầu thẳng thắn chém xuống. Bạt kiếm định sinh tử, mà lần này không phải 880 nói, mà là 960 đạo. Thôi động huyết mạch chi lực về sau, thực lực của hắn được đến một cái lớn vô cùng đề thăng. Bởi vì huyết mạch của hắn cũng là trưởng thành hình huyết mạch. Bản thân hắn càng mạnh, huyết mạch lá sẽ thay đổi càng mạnh. Một kiếm này hạ xuống, nữ tử kia hai mắt híp lại, nàng hợp chỉ chặn lại. Oanh, nữ tử pho tượng trong nháy mắt chợt lui tới cung điện kia chỗ sâu, mà cả tòa đại điện tại thời khắc này trực tiếp nứt ra. Một bên, cái kia thần chi mộ địa lão giả trực tiếp bị cường đại kiếm thế dồn đến góc tường. Lão giả lau khóe miệng máu tươi, hắn có chút khó có thể tin nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Gia hỏa này mạnh như vậy, lại có thể một kiếm chảm lui chí tôn, mặc dù trước mắt cái này chí tôn không phải bản thể, nhưng đó cũng là một vị chí tôn a. Mà gia hỏa này, thế mà một kiếm chảm lui vị này chí tôn. Thần chi mộ địa trêu chọc cái gì quái vật a? Nơi xa, cái kia bị Diệp Huyền một kiếm chảm lui nữ tử lúc này trong mắt cũng là có chút khó có thể tin, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lại là một kiếm chém về phía nữ tử kia. Nữ tử trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, muốn chết. Nói, nàng tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó bỗng nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc, cả tòa đại điện đột nhiên kịch liệt run lên, sau đó nổ bể ra tới, hóa thành hư vô. Kết giới kia lực lượng cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, khó trách bọn hắn không giết được ngươi, không thể không nói, cho dù là ta, cũng có chút đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền đột nhiên hợp chỉ đối nữ tử một chỉ, chảm. Âm thanh hạ xuống, hơn 10 đạo phi kiếm từ bốn phương tám hướng chém về phía nữ tử. Nữ tử phất tay áo vung lên, oanh, cái kia hơn 10 đạo phi kiếm trong nháy mắt vỡ nát. Mà lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại nữ tử đỉnh đầu, sau một khắc, hắn rút kiếm bỗng nhiên một chảm. Mà lúc này, nữ tử thân thể đột nhiên trở nên mờ đi. Oanh, Diệp Huyền một kiếm hạ xuống, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự hắn kiếm trong tay phản chấn đến toàn thân hắn. Ầm ầm, Diệp Huyền cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay, trọn vẹn bay vạn trượng xa. Mà lúc này, nữ tử kia lại xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một quyền thẳng oanh Diệp Huyền đầu. Rất bình tĩnh một quyền, mà lại, tốc độ còn rất chậm rất chậm. Nhưng Diệp Huyền nhưng là sắc mặt chợt biến, bởi vì nữ tử này một quyền này, đã siêu việt thời gian, càng siêu việt thời không. Diệp Huyền không dám chủ quan, vội vàng tế ra kiếm vực. Oanh, Diệp Huyền lại lui vạn trượng. Nhưng hắn ngạnh sinh sinh tiếp nhận nữ tử một quyền này. Nếu như không phải kiếm vực, hắn căn bản tiếp không được nữ nhân này một chiêu. Chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn hướng nữ tử. Nữ tử lòng bàn tay mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay đột nhiên dâng lên một đám lửa. Sau một khắc, Diệp Huyền đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái biển lửa. Nữ tử môi son thân mở, đốt, âm thanh hạ xuống, Diệp Huyền kiếm vực xung quanh không gian trực tiếp bốc cháy. Diệp Huyền đột nhiên tâm niệm vừa động, vô số đạo kiếm quang từ hắn bốn phía ngang dọc đan xen, nhưng là, hắn kiếm cũng không có thể chém nát những cái kia hỏa diễm. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta nhìn ngươi kiếm vực này có thể kiên trì đến khi nào. Diệp Huyền tay phải cầm kiếm chậm chậm cắm vào vỏ kiếm, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Oanh, một cỗ cường đại kiếm thế đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay trái chậm chậm nắm chặt. Diệp Huyền cho nàng kinh hỉ cùng ngoài ý muốn thực sự quá nhiều. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, sau một khắc, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Suy, một kiếm này chém ra, trước mặt hắn đám lửa kia trong nháy mắt bị xé nứt mở ra, mà lúc này, nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó một quyền đánh phía hắn. Một quyền ra, thiên địa run rẩy, một quyền này trực tiếp đánh vào Diệp Huyền cái kia mới vừa hạ xuống trên kiếm. Ầm ầm, Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui, mà tại Diệp Huyền lui trong nháy mắt đó, nữ tử đột nhiên lấn người mà lên, lần nữa đối Diệp Huyền liền là một quyền. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn giơ kiếm chặn lại. Ầm ầm, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm trong nháy mắt lùi đến mấy vạn trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, Diệp Huyền trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết. Mà nữ tử cũng không cho Diệp Huyền cơ hội, nàng lần nữa xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, chính muốn xuất thủ, mà Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm. Oanh, một đạo huyết sắc kiếm quang từ nữ tử đỉnh đầu thẳng thắn chém xuống. Mà nữ tử thân thể đột nhiên trở nên mờ đi, ầm ầm, kiếm hạ xuống, kiếm quang trong nháy mắt phá nát, Diệp Huyền lần nữa chợt lui. Lúc này, Tiểu An âm thanh đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, đây là thần thể. Người kiếm này, không gây thương tổn được nàng. Thần thể, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó nói, nàng cũng không phải bản thể a. Tiểu An nói, không phải bản thể, nhưng là, nàng cái này sợi phân thân cũng là thân thể. Phàm kiếm không thể gây tổn thương cho, ngươi phải dùng ngươi chuôi này thần kiếm. Thanh Huyền, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, Thanh Huyền kiếm bây giờ còn tại đột phá. Lúc này, nơi xa nữ tử đột nhiên nói, tới, nhượng ta nhìn ngươi có nhiều yêu nghiệt. Nói, nàng đột nhiên hợp chỉ đối Diệp Huyền cách không một chỉ. Ầm ầm, Diệp Huyền vị trí vùng không gian kia đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, vô số lực lượng thần bí hướng về Diệp Huyền quấn giết tới. Thời không chi lực, Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, lần này, hắn không có thi triển kiếm vực, mà là trực tiếp cứng rắn, lần nữa rút kiếm một chảm. Bất quá lần này hắn không phải thi triển một lần bạt kiếm định sinh tử, mà là điên cuồng rút kiếm, chém lung tung, ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm, trong tràng từng đạo kiếm quang tựa như giống như cuồng phong bạo vũ tự Diệp Huyền vị trí vùng không gian kia rõ ràng mà ra, trong nháy mắt, bốn phía những cái kia thời không chi lực đều bị nát bấy. Cách đó không xa, nữ tử kia nhíu mày, ngươi là nổi điên sao? Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt từ từ biến thành đỏ như máu, hắn cười gằn nói, tới, tiếp tục. Nói, cả người hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, trong tràng, một mảnh huyết sắc kiếm quang tựa như kinh lôi chợt lóe lên. Nữ tử hướng phía trước bước ra một bước, bước ra một bước. Một đạo huyết sắc kiếm quang ngạnh sinh sinh bị nàng bức ngừng. Chính là Diệp Huyền, ầm ầm, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, cả người lần nữa bay ngược ra ngoài. Nhưng là tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, hơn 10 đạo phi kiếm màu đỏ ngòm chém bay nữ tử. Nữ tử tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, oanh, cái kia hơn 10 đạo phi kiếm trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nữ tử nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, nơi xa Diệp Huyền lại đứng lên. Hắn một lần lại một lần bị đánh bại, nhưng một lần lại một lần đứng lên. Nhìn xem cách đó không xa đứng lên Diệp Huyền, nữ tử trong mắt sát ý càng đậm. Nữ tử tay phải chậm chậm nắm chặt lên, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên từ này phiến thiên địa ở giữa lan ra mà tới, cùng lúc đó, nơi xa Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Tử vong, Diệp Huyền đột nhiên cười to, nữ nhân, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta muốn chết, tới, giết chết ta. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên một kiếm vung ra. Một kiếm muốn chết. Một kiếm này ra, không cầu thắng, nhưng cầu chết. Chương 1825, người đang dạy ta làm việc. Một kiếm muốn chết, đương Diệp Huyền một kiếm này ra trong nháy mắt đó, cả phiến thiên địa trong lúc đột nhiên sụp đổ. Muốn chết, giờ khắc này, Diệp Huyền khí thế đạt tới một cái đỉnh phong. Mà trong thiên địa, cỗ kia lực lượng thần bí trực tiếp bị hắn cỗ khí thế này nghiền nát, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang chạm tới nữ tử trước mặt. Nữ tử tay phải mở ra, sau đó hướng phía trước nhẹ nhàng một trống. Oanh, cái này chặn lại, vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại Diệp Huyền một kiếm này. Nhưng là, hai người vị trí mảnh này thần chi mộ địa nhưng là từng chút bắt đầu tiêu vong. Lực lượng của hai người quá mức cường đại, mảnh thế giới này căn bản là không có cách thừa nhận. Tĩnh mịch trong nháy mắt, oanh, nữ tử ngạnh sinh sinh bị Diệp Huyền một kiếm này chảm lui trăm trượng xa, mà nàng vừa mới dừng lại, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên hợp chỉ một dẫn. Một kiếm nâng đầu, có huyết mạch chi lực ra chỉ một kiếm nâng đầu thuật. Nơi xa. Nữ tử yết hầu đột nhiên nứt ra, nàng nhíu mày, tay phải nhẹ nhàng hướng xuống dưới ép một chút, yết hầu khôi phục bình thường, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xông đến trước mặt nàng, rút kiếm một chảm. Oanh, trong chớp mắt, nữ tử trực tiếp bị chảm lui tới mấy trăm trượng bên ngoài. Mà nữ tử vừa mới dừng lại, hơn 10 đạo phi kiếm màu đỏ ngòm chảm tới. Nữ tử ngang tay chặn lại, oanh, kiếm quăng nát, nữ tử lại lui trăm trượng, mà khi nữ tử dừng lại lúc, nàng toàn thân cao thấp đã rạn nứt. Diệp Huyền chính muốn lại ra tay, nữ tử đột nhiên phất tay áo vung lên. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn giơ kiếm chặn lại. Vô địch kiếm vực, oanh, Diệp Huyền vị trí cái kia một vùng không gian đột nhiên chôn vùi, mà Diệp Huyền còn tại, kiếm vực ngạnh sinh sinh chặn lại nữ tử lực lượng cường đại. Kỳ thật, nếu như không có vô địch kiếm vực, hắn liền xuất kiếm cơ hội đều không có. Bởi vì tại không thi triển kiếm vực dưới tình huống, hắn căn bản tiếp không được nữ tử một chiêu. Nơi xa, nữ tử nhìn thoáng qua chính mình rạn nứt thân thể, trầm mặc một lát sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, vào giờ phút này, trong mắt nàng hiếm thấy nhiều một tia ngưng trọng. Diệp Huyền hiện tại thực lực đối với nàng mà nói, như cũng như sâu kiến. Nhưng là, Diệp Huyền cái này mấy môn kiếm kỹ nhưng là phi thường không đơn giản. Đặc biệt là kiếm vực này, lại có thể ngăn trở lực lượng của nàng, đây là có chút không bình thường. Còn có Diệp Huyền huyết mạch chi lực, cái này cũng là phi thường không bình thường. Dù sao, Diệp Huyền cả người đều có chút không bình thường. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hít sâu một hơi, từng đạo kiếm thế không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn ra. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, tiếp tục, Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, vậy liền tiếp tục, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nữ tử phất tay áo vung lên, ầm ầm, nữ tử trước mặt cái kia một vùng không gian trực tiếp nổ bể ra tới. Cường đại lực lượng trong nháy mắt đem Diệp Huyền phiến kia kiếm quang bao phủ. Mà lúc này, nữ tử bốn phía, vô số phi kiếm đột nhiên chém tới. Từ thời không chi kiếm ngưng tụ mà thành phi kiếm. Những này phi kiếm tốc độ cực nhanh, nhưng là, lại nhanh cũng không gần được nữ tử thân. Chân chính đối nữ tử có uy hiếp, cũng chỉ có bạt kiếm định sinh tử cùng một kiếm nâng đầu. Mà nữ tử lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là, Diệp Huyền kiếm vực có thể ngăn cản lực lượng của nàng. Bất quá, nếu như tiếp tục như thế tiêu hao đi xuống, đối Diệp Huyền sẽ càng ngày càng bất lợi. Một bên khác, thần chi mộ địa lão giả gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cùng chí tôn nữ tử giao thủ Diệp Huyền. Hắn giờ phút này, trong lòng có thể nói là khiếp sợ đến cực điểm. Cái này Diệp Huyền vậy mà như thế cường, phía trước tà tôn đám người là điên rồi sao? Vậy mà đi nhằm vào cái này biến thái. Mà cùng Diệp Huyền giao thủ nữ tử cũng là càng đánh càng kinh hãi, bởi vì nàng phát hiện, Diệp Huyền vậy mà là càng lớn càng mạnh. Rất nhanh, nàng minh bạch. Diệp Huyền đây là tại cầm nàng luyện chiêu. Diệp Huyền mặc dù tại tiểu tháp bên trong tu luyện có thành tựu, nhưng là, hắn một mực không có thực chiến qua. Mà cường giả lại căn bản không phải đối thủ của hắn, nhưng là, quá mạnh, hắn lại hoàn toàn đánh không lại, tỉ như Tiểu An. Mà trước mắt vị này vừa tốt phù hợp, nữ tử tại biết Diệp Huyền ý đồ về sau, tự nhiên sẽ không thành toàn Diệp Huyền, nàng bắt đầu điên cuồng tiến công, nhưng là, Diệp Huyền kiếm vực đều ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới. Không chỉ như vậy, trong lúc đó, Diệp Huyền còn có thể phản công. Đánh lấy, song phương tiến vào giằng co, ai cũng không làm gì được ai. Diệp Huyền hơi rơi xuống hạ phong, nhưng là, nữ tử liền là không giết được hắn. Hai người ai cũng không làm gì được ai, thần chi mộ địa nhưng là gặp nạn. Bởi vì hai người đều không chút kiêng kỵ phá hư, mà thần chi mộ địa cũng không dám ngăn trở hai người, chỉ có thể mang theo một chút phần mộ hướng bên ngoài chạy. Từ trước tới nay, thần chi mộ địa lần thứ nhất rời mộ phần. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bị đánh bay, mà lần này, nữ tử không có lại xuất thủ. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nàng pho tượng kia thân thể, cũng là vết nứt rải rác. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, nhếch miệng nở nụ cười, tiếp tục. Nói, hắn liền muốn động thủ, mà lúc này, nữ tử thân thể đột nhiên trở nên mờ đi. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao không đánh? Nữ tử không nói gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó từng chút biến mất. Rất nhanh, nữ tử hoàn toàn biến mất ở trong sân. Diệp Huyền chân mày cao lại, nơi nào đó trong đám mây, Đoá Nhất đột nhiên mở ra hai mắt, sau một khắc, sắc mặt nàng trực tiếp trở nên dữ tợn, sâu kiến. Nói, nàng liền muốn ly khai trong tràng, tự thân đi tới hạ giới. Mà lúc này, Phồn Đoá xuất hiện ở trước mặt nàng. Đoá Nhất gắt gao nhìn chằm chằm Phồn Đoá, người muốn ngăn ta. Phồn Đoá cười nói, phân thân không có. Đoá Nhất nhìn chằm chằm Phồn Đoá, người thật giống như rất đắc ý. Phồn Đoá lắc đầu, Đoá Nhất, người ta là địch mấy chục vạn năm, mặc dù ta rất muốn ngươi chết, nhưng là, phía dưới cái này nam nhân, ngươi không thể động đến hắn. Đoá Nhất châm chọc nói, ngươi nói không thể động liền không thể động. Phồn Đoá nhìn thoáng qua Đoá Nhất, hắn không tính là ta người. Ngươi có cái gì, nhằm vào ta liền có thể. Đoá Nhất gắt gao nhìn chằm chằm Phồn Đoá, không quản hắn có phải hay không là ngươi người, cái này đều đã không trọng yếu, bởi vì hắn thành công chọc giận ta, hắn phải chết. Phồn Đoá thấp giọng thở dài, tu hành không dễ, tội gì tìm đường chết. Chê cười, Đoá Nhất cười lạnh, hắn là cái thá gì? giết hắn là tìm đường chết. Phồn Đoá Nhã tiếng nói, tùy ngươi vậy. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Đoá Nhất trầm mặc, nàng không có đi tìm Diệp Huyền, bởi vì nàng đã phát hiện sự tình có chút không đúng. Trầm tư một lát sau, nàng xoay người rời đi. Thần Chi mộ địa, Diệp Huyền nằm ở trên đất, hắn giờ phút này đã khôi phục bình thường. Phía trước cùng chí tôn kia nữ tử một trận chiến, thu hoạch rất nhiều. Chiến đấu, không thể không nói, chiến đấu thật rất dễ dàng nhượng một người trưởng thành. Ngay từ đầu lúc, hắn cơ hồ bị nữ tử đè lên đánh, nhưng phía sau, hắn đã có thể ứng đối tự nhiên. Không thể quang vùi đầu tu luyện, nhất định phải chiến đấu không ngừng. Đối thủ, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này, thần chi mộ địa cường giả đều đã đào tẩu. Liền chí tôn phân thân đều giết không được Diệp Huyền, cái này thần chi mộ địa những cường giả này tự nhiên sẽ không lưu lại chờ chết. Diệp Huyền cũng không có đi tìm những người này đối với hắn mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa. Đúng lúc này, Tiểu An đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, vừa rồi nữ nhân kia nếu là bản thể, người không chống nổi một chiêu. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu An, ta cùng nàng chênh lệch còn rất lớn sao? Tiểu An gật đầu, rất lớn. Diệp Huyền trầm mặc, Tiểu An nhìn hướng Diệp Huyền, người muốn có thể cùng nàng đối kháng, nhất định phải vượt qua một cửa ải. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì? Tiểu An nói, pháp tắc. Diệp Huyền nhíu mày, pháp tắc. Tiểu An gật đầu, mỗi một phiến vũ trụ đều có pháp tắc chi đạo, vùng vũ trụ này cũng có, nàng phía trước sở dĩ có thể áp chế ngươi, đó là bởi vì nàng bao trùm pháp tắc phía trên. Mà ngươi sở dĩ có thể cùng nàng đối kháng, toàn là bởi vì ngươi cái kia mấy loại kinh khủng kiếm kỹ. Nếu là đổi thành kiếm kỹ, ngươi sớm mất. Diệp Huyền gật đầu, xác thực, như lời ngươi nói, ta sở dĩ có thể cùng nàng đối kháng, toàn là bởi vì tự ta sáng tạo cái này mấy loại kiếm kỹ. Tiểu Tháp, Tiểu An quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, tựa như lần thứ nhất nhận thức Diệp Huyền. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, làm sao? Tiểu An nói, chính ngươi sáng tạo mấy loại kiếm kỹ. Diệp Huyền hỏi, sao rồi? Tiểu An nói, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi không tin ta. Tiểu An do dự một chút, sau đó nói, ngươi. Ta giữ yên lặng, Diệp Huyền. Tiểu An đột nhiên nói, nghĩ không nghĩ tu luyện ra thần thể. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu An, ta hiện tại mới thời không cảnh đây. Tiểu An lắc đầu, không có quan hệ. Chúng ta nơi đó hệ thống tu luyện cùng nơi này bất đồng, người bây giờ đã có thể tu luyện thần thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có thể trực tiếp vượt qua mấy cái cảnh giới trực tiếp tu luyện thần thể. Tiểu An nói, bên ta mới đã nói, nơi này hệ thống tu luyện cùng chúng ta nơi đó hệ thống tu luyện không quá cùng, người có thể không cần tu luyện vùng vũ trụ này tiếp xuống cảnh giới. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thật có thể. Tiểu An gật đầu, có thể. Diệp Huyền cười nói, tốt. Tiểu An khẽ gật đầu, muốn tu luyện ra thần thể, nói khó cũng không khó. Người cần trước giải phàm thể cùng thần thể khác biệt, phàm đến thần, là một loại thuế biến, càng là một loại chất biến, loại này quá trình, tự như hóa kén thành bướm. Nói, nàng đột nhiên hợp chỉ một điểm Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền giữa lông mày. Một lát sau, Tiểu An thu tay lại chỉ, sau đó nói, đây là tu luyện chi pháp, còn có ta một chút tâm đắc cùng kinh nghiệm. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, đa tạ. Hắn giờ phút này, trong lòng không thể nghi ngờ là rung động. Thần thể, đây đối với Thanh Nhi tới nói, như cũng như sâu kiến, nhưng là, đối với hắn Diệp Huyền cũng không đồng dạng. Hắn cũng nghĩ đạt tới Thanh Nhi loại kia, không nhìn bất luận cái gì cảnh giới. Nhưng là, hắn càng minh bạch, nếu là không trải qua một lượt sở hữu cảnh giới, làm sao có thể không nhìn sở hữu cảnh giới đây? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn về tới Tiểu Tháp, thời gian kế tiếp bên trong, hắn bắt đầu tu luyện thần thể. Mà Tiểu An cũng không trở lại Tiểu Tháp bên trong, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại. Dường như cảm ứng được cái gì, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng đột nhiên ngẩng đầu, mà tại xa xôi một nơi nào đó, mỗi một tên nam tử đột nhiên mở ra hai mắt, sau một khắc, nam tử ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, Thánh Tôn. Ngươi quả nhiên còn sống, nói, hắn trực tiếp ly khai đại điện, thẳng đến tòa nào đó thần điện. Thần chi mộ địa, Tiểu An thu hồi ánh mắt, Tiểu An lòng bàn tay mở ra, hỏa đức xuất hiện tại trong tay nàng, Tiểu An nhìn xem hỏa đức, là ngươi thông chi bọn hắn. Hỏa đức nói, đúng. Tiểu An hai mắt chậm chậm đóng lại, ngươi muốn đem Tiểu Huyền tử kéo xuống nước. Hỏa đức trầm giọng nói, phải. Thánh Tôn, chúng ta chỉ có mượn nhờ phía sau hắn người lực lượng, mới có thể tiêu diệt cổ ma cùng nữ nhân kia, ta. Tiểu An tay phải bỗng nhiên nắm chặt, oanh, hỏa đức toàn bộ thân thể trực tiếp trở nên mờ đi. Tiểu An nhìn xem hỏa đức, hai mắt băng lãnh, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Hả, chương 1826, muội muội. Hỏa đức nhếch miệng nở nụ cười, Thánh Tôn, ngươi có thể giết ta, nhưng là, dù cho lần nữa cho ta một cái cơ hội, ta như cũ sẽ làm như vậy. Tiểu An nhìn chằm chằm Hỏa Đức, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, ngươi hiểu chưa? Hỏa Đức gật đầu, ta biết không có quan hệ gì với hắn, nhưng là, chúng ta nhất định phải đem hắn lôi xuống nước, nhường cổ ma cùng nữ nhân kia bọn hắn nhằm vào hắn, chỉ có như vậy, phía sau hắn người mới có thể cùng chúng ta cùng một chỗ. Tiểu An hai mắt chậm chậm đóng lại, Hỏa Đức nói, Thánh Tôn, trận chiến kia, chúng ta người cơ hồ chết sạch. Không có ngoại lực tương trợ, chúng ta khó mà báo thù. Mà cái này Diệp Huyền, hắn chính là chúng ta cơ hội tốt nhất. Tiểu An nhìn thoáng qua Hỏa Đức, người đi đi. Hỏa Đức sửng sốt, Tiểu An nói khẽ, ngươi năm đó thể chết cũng đi theo ta, ta không đành lòng giết ngươi, nhưng cũng không muốn tiếp tục lưu ngươi ở bên người. Ngươi đi đi, Hỏa Đức run giọng nói, Thánh Tôn, ngươi có thể mắng ta, có thể giết ta, nhưng ngươi không thể đuổi ta đi. Tiểu An lắc đầu, ta đã nói với ngươi, hắn dùng thành thật đối đãi ta, ta tất dùng thành thật đối đãi hắn. Mà hắn để chúng ta tại tiểu tháp bên trong dưỡng thương, chúng ta nhưng tính toán hắn, như thế hành vi, ta thực sự trơ trẽn. Nói, nàng nhìn thoáng qua Hỏa Đức, ta biết ngươi là vì ta tốt, cũng nghĩ báo thù, nhưng là, cho dù là báo thù, cũng không nên không từ thủ đoạn. Không quản làm người còn là làm thần, đều nên có chính mình điểm mấu chốt. Ngươi đi theo ta nhiều năm, ta không đành lòng giết ngươi, nhưng cũng không cách nào lưu ngươi. Ngươi đi đi, Hỏa Đức cầu khẩn nói, Thánh Tôn, ta đã không nhà để về, ngươi đuổi ta đi, ta lại có thể đi đâu? Ta, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Vừa rồi Tiểu An cùng Hỏa Đức trò chuyện, hắn đều nghe được. Tiểu An nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta nên phân biệt. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu An, ngươi sợ liên lụy ta. Tiểu An nói, ta hiện tại như đi, liền sẽ không liên lụy ngươi. Diệp Huyền nói, vậy ngươi làm sao khôi phục thương thế? Tiểu An trầm mặc, chỗ tốt nhất, kỳ thật liền là Diệp Huyền tiểu tháp. Bởi vì bên trong 10 năm, bên ngoài một ngày a. Chỉ cần chờ lâu tầm vài ngày, thương thế của nàng liền có thể hoàn toàn khôi phục, không chỉ khôi phục, còn có thời gian dư thừa tu luyện, nâng cao một bước. Nên biết, nàng đã ngủ say cái kia mười mấy vạn năm, mà trong lúc này, địch nhân của nàng cũng không phải đang ngủ, mà là tại tu luyện. Nhưng là hiện tại, nàng nếu không đi, Diệp Huyền đem bị liên lụy. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Hỏa Đức, người nghĩ kéo ta xuống nước, sau đó Nhượng Thanh Nhi nhúng tay chuyện của các ngươi. Hỏa Đức gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn xem Hỏa Đức, người biết Thanh Nhi tính khí sao? Hỏa Đức nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không biết. Diệp Huyền cười nói, đừng ở trước mặt nàng chơi những này âm mưu quỷ kế, không phải, ngươi sẽ hối hận. Tính toán Thanh Nhi, kỳ thật hắn biết, Thanh Nhi trí thông minh cũng là vô cùng kinh khủng, chính là nàng hiện tại đã xem thường chơi trí thông minh. Đối Thanh Nhi tới nói, chơi trí thông minh đều là không có thực lực người chơi. Diệp Huyền đột nhiên nói, Hỏa Đức, nhìn tại Tiểu An trên mặt mũi, ta cũng không giết ngươi. Như nàng lời nói, ngươi đi đi. Hỏa Đức trầm mặc một lát sau, hắn đối Tiểu An cung kính thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn phía xa biến mất Hỏa Đức, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu An đột nhiên nói, hắn sẽ không ngừng. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta phải đi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói các ngươi người ở đó đến nơi đây, cần bao lâu thời gian? Tiểu An nói, nửa tháng tả hữu. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi có thể đợi 14 ngày, sau 14 ngày, ngươi lại rời đi, có thể chứ? Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi nhưng thật ra là muốn giết Hỏa Đức, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, muốn giết, bởi vì cái này ra hỏa không phải một cái loại lương thiện, hắn cái này vừa đi, cuối cùng là một cái tai họa. Tiểu An hỏi, vậy ngươi vì sao không giết? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên là bởi vì ngươi a. Tiểu An nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì ta. Diệp Huyền cười nói, không phải là bởi vì ngươi còn có thể bởi vì ai. Tiểu An, ta không biết ngươi trước đó mạnh cỡ nào, nhưng gặp phải ngươi lúc, ta chính là đơn thuần đem ngươi xem như muội muội, hiện tại cũng là như thế. Ta không muốn bởi vì một cái Hỏa Đức mà ảnh hưởng giữa chúng ta phần này thiện duyên. Tiểu An trầm mặc sau một hồi, nói ta cũng nghĩ giết hắn. Nhưng là, ta không hạ thủ được. Những gì hắn làm, ta rất xin lỗi, ta chưa hề nghĩ tới lợi dụng ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Tiểu An nhìn hướng Diệp Huyền, ta đi lúc, sẽ giúp ngươi đem nữ nhân kia giết chết. Diệp Huyền lắc đầu, ta thả đi Hỏa Đức, là bởi vì ngươi, không phải là bởi vì muốn cùng ngươi làm trao đổi. Tiểu An nói, ta biết, ta giết cái kia nữ nhân, chính là đơn thuần muốn giúp ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi phóng Hỏa Đức. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, chúng ta không kéo cái này. Ta tu luyện. Người chữa thương, Tiểu An gật đầu, ta đi dạo chơi. Diệp Huyền nói, tốt, nói xong, hắn trực tiếp về tới tiểu tháp bên trong. Tiểu An xoay người, cái này quay người lại, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, nàng đã ở một tinh vực bên trong. Mà Hỏa Đức liền tại trước mặt nàng cách đó không xa. Nhìn thấy Tiểu An đến, Hỏa Đức sửng sốt. Tiểu An nhìn xem Hỏa Đức, không có bất kỳ nói nhảm, nàng tay phải vung lên, một đạo bạch quang trực tiếp bao phủ lại Hỏa Đức. Hỏa Đức nhìn xem Tiểu An, Thánh Tôn muốn giết ta sao? Tiểu An lắc đầu, không giết ngươi, nhưng ta muốn tù ngươi 10 năm, 10 năm về sau, ngươi đối với hắn lại không có cái gì uy hiếp. Nói xong, nàng tay phải vung lên, bạch quang trực tiếp bị đưa vào một mảnh không biết thời không bên trong. Tù Hỏa Đức 10 năm, Tiểu An xoay người rời đi. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn bắt đầu tu luyện thần thể. Kỳ thật rất khó, từ phàm thể nhập thần, khẳng định không đơn giản, bất quá còn tốt, có Tiểu An lưu lại tâm đắc, hắn có thể làm ít công to. Mà lại, Tiểu An bất cứ lúc nào cũng sẽ chỉ đạo. Nơi nào đó trong đám mây, Đoá Nhất lẳng lặng đứng đấy, ở sau lưng nàng, là một tên thân mang hắc bào lão giả. Đoá Nhất nói, ta muốn biết Diệp Huyền người này sở hữu tin tức. Nhớ kỹ, là sở hữu. Hắc bào lão giả hơi hơi thi lễ, minh bạch, nói xong, hắn lặng yên biến mất, Đoá Nhất hai mắt chậm chậm đóng lại, ước chừng một canh giờ sau, hắc bào lão giả lại xuất hiện ở trong sân, hắc bào lão giả hơi hơi thi lễ, Chí Tôn, người này không đơn giản. Đoá Nhất nói, hắc bào lão giả nói, hai cái không đơn giản, thứ nhất, người này người sau lưng không đơn giản, người này phía sau có hai người, một nam một nữ, đều là kiếm tu, hai người từng tại hạ giới xuất hiện qua, theo người hạ giới miêu tả, hai người này giết người chưa hề từng ra kiếm thứ hai. Đoá Nhất nói khẽ, Diệp Huyền kiếm kỹ kia, nên tự xuất từ hai người này. Hắc bào lão giả gật đầu, đúng vậy. Đoá Nhất lại nói, thứ hai đây. Hắc bào lão giả trầm giọng nói, Diệp Huyền trong tay có một thanh cực kỳ cường đại kiếm, kiếm này tên Thanh Huyền, mà kiếm này cực kỳ bất phàm, không chỉ bao hàm chí cao vũ trụ pháp tắc bản nguyên chi lực, còn có thời không chi đạo, mà lại, là viễn siêu chúng ta hiện hữu vũ trụ thời không chi lực. Đoá Nhất nhíu mày, viễn siêu. Hắc bào lão giả nói, phải, cho tới kiếm này cái khác, ta không cách nào biết được, bởi vì Diệp Huyền bản nhân cũng rất ít dùng kiếm này. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, Diệp Huyền phía trước đi qua Ngạc Tinh Vực, mà Ngạc Tinh Vực Ngạc gia tộc đã bị người diệt, diệt hắn tộc người, chính là cái kia váy trắng nữ tử. Diệt tộc, Đoá Nhất nói khẽ, diệt có thể nhẹ nhõm. Hắc bào lão giả nói, một kiếm. Đoá Nhất quay đầu, chính một kiếm. Hắc bào lão giả gật đầu, chính một kiếm. Đoá Nhất trầm mặc. Hắc bào lão giả tiếp tục nói, nữ tử này cực kỳ bất phàm, Diệp Huyền chuôi kiếm này, chính là nàng chế tạo. Mà nàng có thể chế tạo ra như thế thần kiếm, ý vị này thực lực của nàng. Nói đến đây, nàng không có lại nói. Đoá Nhất nói, ngươi là muốn nói, thực lực của nàng, đã đạt tới chúng ta cấp độ này. Hắc bào lão giả gật đầu, đúng. Đoá Nhất trầm mặc. Hắc bào lão giả tiếp tục nói, Chí Tôn, ta điều tra Diệp Huyền bên trong, còn phát hiện một chuyện. Đoá Nhất nói. Hắc bào lão giả trầm giọng nói, người này thực lực tăng trưởng tốc độ, quả thực là khủng bố, ta chưa bao giờ thấy qua người nào tốc độ phát triển có hắn sắp qua. Đoá Nhất nhíu mày, nói thế nào? Hắc bào lão giả nói, người này trước đây không lâu, liền một cái cổ thần cảnh cường giả phân thân đều đánh không lại, nhưng không bao lâu, hắn liền đã có thể chém giết cổ thần cảnh cường giả. Mà khi hắn theo Ngạc Tinh Vực trở về sau, thực lực của hắn đã có thể dễ dàng miểu sát cổ thần cảnh cường giả. Không chỉ như vậy, hắn còn có thể cùng Chí Tôn phân thân. Nói, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên, ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, hắn cảnh giới không có làm sao biến, nhưng là chiến lực nhưng càng ngày càng kinh khủng. Đoá Nhất trầm mặc một lát sau, nói, hắn có phải hay không phồn đoá người? Hắc bào lão giả nói, ta đây không biết, bất quá, theo ta được biết, hắn một nữ nhân đang cùng phồn đoá Chí Tôn học tập pháp tắc chi đạo. Giữa bọn hắn, khẳng định là có quan hệ, bất quá, khả năng không phải chúng ta tưởng tượng loại kia. Nói, nàng nhìn hướng Đoá Nhất, Chí Tôn, ta có một ý nghĩ. Đoá Nhất nói, ngươi là muốn nói, nếu như hắn không phải phồn đoá người, như vậy, hắn kiếm sở dĩ có phồn đoá bản nguyên chi lực, là bởi vì có người mạnh mẽ lấy phồn đoá bản nguyên pháp tắc chi lực, mà phồn đoá căn bản không dám phản kháng. Không chỉ như vậy, phồn đoá sở dĩ thu xuống dưới người làm đồ đệ, cũng là bởi vì người khác nguyên nhân. Hắc bào lão giả gật đầu, đúng. Nghe vậy, Đoá Nhất hai mắt chậm chậm đóng lại, thân sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Một cái liền phồn đoá đều không thể không cho mặt mũi người. Váy trắng nữ tử, thật rất đáng sợ sao? Một lát sau, Đoá Nhất đột nhiên nói, còn có một điểm, đó chính là Diệp Huyền người này đối mặt phồn đoá Chí Tôn lúc, không kiêu ngạo không tự ti. Đoá Nhất nói khẽ, hắn đối mặt ta, cũng là không kiêu ngạo không tự ti, ý vị này, hắn gặp qua giống như chúng ta cường đại người, hoặc là, so với chúng ta còn cường đại hơn. Hắc bào lão giả gật đầu, Đoá Nhất nói, đối váy trắng nữ tử, người hiểu bao nhiêu? Hắc bào lão giả lắc đầu, không nhiều. Mà bây giờ, nàng đã triệt để không có tin tức, dù cho sử dụng chí tôn thiên nhãn, cũng không cách nào tìm tới người này. Nói, hắn nhìn hướng Đoá Nhất, chí tôn, nếu là thật sự muốn giết người này, khả năng trước tiên cần phải giải quyết phía sau hắn cái kia nam tử áo xanh cùng váy trắng nữ tử. Đoá Nhất trầm mặc sau một hồi, nói, không giết. Hắc bào lão giả nhìn hướng Đoá Nhất, Đoá Nhất nói, giết Diệp Huyền dù có thể giải khí, nhưng không có bất kỳ chỗ tốt, không chỉ không có chỗ tốt, khả năng còn trêu chọc một chút không biết cường đại địch nhân. Cho tới chủ động đi tìm hai người này, ta là điên rồi sao? Đánh thắng được còn tốt, vạn nhất đánh không lại, đó không phải là đi tặng đầu người sao? Ta lại không ngốc, vì sao muốn làm loại chuyện ngu xuẩn này? Nói xong, nàng xoay người rời đi. Hắc bào lão giả, chương 1827, ta thật là thiên tài. Nghe đến Đoá Nhất lời nói, hắc bào lão giả lắc đầu nở nụ cười, vậy chí tôn có tính toán gì? Đoá Nhất trầm mặc một lát sau, nói tiếp tục điều tra. Càng cặn kẽ càng tốt, hắc bào lão giả gật đầu, tốt. Nói xong, hắn liền muốn rời đi, mà lúc này, Đoá Nhất đột nhiên lại nói, không nên trêu chọc hắn. Hắc bào lão giả gật đầu, minh bạch, nói xong, hắn biến mất tại trong tràng. Đoá Nhất hai mắt chầm chậm đóng lại, vô địch, nàng chưa hề cho là mình liền là vô địch, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nàng chính là vùng vũ trụ này chí tôn, mà lại, cho dù ở vùng vũ trụ này, nàng cũng không tính là mạnh nhất. Chí tôn phía trên, thế nhưng là còn có thần đế. Mà chính nàng liền biết, hiện tại còn sống thần đế tự còn có hai vị. Đương nhiên, nàng xác thực nhìn Diệp Huyền khó chịu, bất quá, nàng sẽ không bởi vì chính mình một cái khó chịu liền đi gây thù hằn một chút không biết cường đại địch nhân. Loại kia hành vi là ngu xuẩn. Một lát sau, Đoá Nhất xoay người rời đi. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền tại Tiểu An chỉ điểm, tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại hắn cách đạt tới thần thể chất thân, cũng chỉ thiếu kém nửa bước. Nơi nào đó trên đỉnh núi, Diệp Huyền cùng Tiểu An đối diện mà ngồi. Diệp Huyền hỏi, Tiểu An, cái này nếu là tu luyện tới thần thể, liền có thể vạn pháp bất xâm sao? Tiểu An gật đầu, xem như, đương nhiên, vạn sự không có tuyệt đối. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu. Tiểu An quay đầu nhìn thoáng qua chân trời, nói khẽ ta phải đi. Lập tức tụ nửa tháng thời gian, Diệp Huyền nói, người bây giờ thương thế khôi phục thế nào? Tiểu An nói, khôi phục đã không sai biệt lắm, có thể ứng đối đối thủ của ta. Diệp Huyền gật đầu, vậy ta nhưng là không lưu ngươi. Tiểu An khẽ gật đầu, người bây giờ tụ kém nửa bước đạt tới thần thể cảnh, cái này chênh lệch nửa bước, nhìn như rất gần, thực ra xa xôi. Bởi vì rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể đạp qua một bước này. Diệp Huyền hỏi, người có đề nghị gì? Tiểu An nói, thuận theo tự nhiên liền có thể. Diệp Huyền gật đầu, hiểu. Tiểu An lại nói, người bảo trọng. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đưa tiễn ngươi. Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Hai người biến mất tại tiểu tháp bên trong. Tinh không bên trong, Diệp Huyền bồi tiếp Tiểu An hướng về nơi xa đi tới. Tiểu An nói, người bây giờ, nếu là gặp phải nữ tử kia bản thể, còn là muốn cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, ngươi đây, ngươi bây giờ là muốn trở về báo thù sao? Tiểu An gật đầu, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Tiểu An đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, cái kia tinh không phần cuối đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, chín đầu cự long kéo lấy một tòa cung điện bay ra. Chín đầu cự long đều là đồ vật khổng lồ, mỗi một đầu chỉ ít có ngàn trượng chi trường. Chín đầu cự long mới vừa xuất hiện, toàn bộ tinh không trực tiếp tựa như đun sôi như nước sôi trào lên. Tiểu An nói khẽ, đi muộn. Diệp Huyền, đúng lúc này, cái kia chín đầu cự long bay đến Tiểu An đỉnh đầu, cung điện đại môn đột nhiên bị mở ra, ngay sau đó, một tên thân mang váy đỏ nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử thân mang một bộ váy đỏ, đầu đội mũ lông, khuôn mặt như vẽ, bên hông phiết lấy một thanh mang vỏ trường kiếm. Kiếm dài ba thước, rộng hai ngón tay, vỏ kiếm quanh thân, vẽ có dị thú, mà chuôi kiếm đỉnh chóp, có một cái nho nhỏ màu đỏ, sắc. Tại nữ tử phía sau, còn đi theo hai tên lão giả. Hai người hơi hơi cúi đầu, khí tức hoàn toàn không có. Nữ tử thuận theo thềm đá đi xuống dưới, sau cùng, nàng đi tới một đầu cự long đỉnh đầu, sau đó nhìn xuống phía dưới Tiểu An, cười nói, An Vũ Quân, ngươi thật còn sống đây. Tiểu An nhìn xem nữ tử, thất vọng sao? Nữ tử cười nói, có như vậy một chút điểm. Tiểu An quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi đi trước. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi có thể chơi được sao? Tiểu An gật đầu, ngươi đi trước. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Lúc này, nữ tử kia ánh mắt đột nhiên rơi ở trên người Diệp Huyền, cười nói, vị này là. Tiểu An nhìn thoáng qua nữ tử, Tĩnh Chi, các ngươi không phải tới tìm ta sao? Tên là Tĩnh Chi nữ tử cười nói, là tới tìm ngươi. Bất quá, ta nghe ngươi bên người Hỏa Đức nói, hắn nhận thức một vị thiếu niên, mà vị thiếu niên này có một kiện vô cùng nghịch thiên thần vật. Nghe nói kiện này thần vật bên trong không gian cùng chúng ta ngoại giới bất đồng, bên trong 10 năm, bên ngoài một ngày. Nói, nàng lại nhìn về phía Diệp Huyền, tiếu dung càng ngày càng sán lạn, là thật sao? Hỏa Đức, Diệp Huyền chân mày cau lại, mẹ nó, này hỏa là thật muốn đem hắn lôi xuống nước a. Một bên, Tiểu An quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, thật có lỗi. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, lần sau ta gặp được hắn, ta muốn phải giết hắn. Tiểu An gật đầu, tốt. Lúc này, cái kia Tĩnh Chi đột nhiên cười nói, nhìn tới, vị tiểu ca này là thật có loại kia thần vật. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, tiếu dung càng ngày càng sán lạn, tiểu ca, vật này đối ta có phần tác dụng, có thể cho ta không? Chỉ cần ngươi cho ta, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi có thể sống rời đi nơi này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, cười nói, cô nương, ta cũng không có ý nhúng tay thần cổ giới sự tình. Cho tới cái kia thần vật, kia là nhà ta muội tử để lại cho ta, thực sự không thể đưa người. Đương nhiên, nếu như là người một nhà mà nói, ta là có thể đưa. Tĩnh Chi trừng mắt nhìn, người một nhà, nói thế nào? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, mặc dù không thể đưa cho ngoại nhân, nhưng là, nếu là đối phương là nữ nhân ta mà nói, vậy liền không tính ngoại nhân a. Càn rỡ, Tĩnh Chi phía sau, một lão giả đột nhiên giận hét, sau một khắc, một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp khóa lại Diệp Huyền, trong chớp mắt này, Diệp Huyền vị trí không gian trực tiếp bắt đầu chôn vùi. Mà lúc này, Tiểu An tay phải vung lên, cỗ kia bao phủ lại Diệp Huyền lực lượng thần bí trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái kia xuất thủ lão giả nhìn thoáng qua Tiểu An, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, không có dám lại động thủ. Tĩnh Chi đột nhiên khóe miệng hơi dâng, cười nói, Hỏa Đức nói ngươi là một người thông minh, mà lại, da mặt đặc biệt dày, nhượng ta tại đối mặt ngươi lúc, muốn ngàn vạn cẩn thận một chút. Thông minh hay không tạm thời nhìn không ra, bất quá, ngươi da mặt này xác thực cố gắng dày. Diệp Huyền cười nói, Hỏa Đức còn nói cái gì? Tĩnh Chi chân phải nhẹ nhàng chà chà long đầu, chín đầu cự long chậm chậm trụy xuống, sau cùng tại cách Diệp Huyền hai người đỉnh đầu trăm trượng chỗ ngừng lại. Tĩnh Chi nhìn xem Diệp Huyền, hắn nói với ta, ngươi trừ có một cái tiểu tháp, còn có một thanh đặc biệt có giá trị kiếm. Không chỉ như vậy, hắn còn nói ngươi có một cái đặc biệt sở trường chế tạo thần vật muội muội, tựa như là kêu Thanh Nhi, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tĩnh Chi cười nói, nàng người đâu? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tiểu An, Hỏa Đức không phải một cái tốt hỏa. Tiểu An, Tĩnh Chi đột nhiên lại nói, tiểu ca, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi nếu là chịu giao ra cái kia tiểu tháp còn có Hỏa Đức nói tới chuôi kiếm này, ta có thể để ngươi còn sống rời đi. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý lấy ra cho ta xem một chút, mà bọn hắn cũng không như Hỏa Đức nói như vậy thần khí, ta cũng nguyện ý để ngươi đi. Diệp Huyền trầm mặc, cái này lấy ra, khẳng định tựu đi không được. Cái kia tiểu tháp, liền Tiểu An đều coi trọng như thế, ý vị này, tiểu tháp khủng bố công năng, cho dù là tại thần cổ giới cũng là phi thường khó được. Lúc này, Tiểu An đột nhiên nói, ngươi đi. Ta ngăn cản bọn hắn, Diệp Huyền lắc đầu, vô dụng, bọn hắn nếu là giết ngươi, còn là sẽ tìm đến ta. Không ngờ tới, ta Diệp Huyền anh minh một thế mà bị một cái hỏa cho hố. Hổ thẹn, Tiểu An nói khẽ thật rất xin lỗi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Tiểu An, ngươi cũng không cần nói xin lỗi ta. Tiểu An ngẩng đầu nhìn về phía Tĩnh Chi, ân oán giữa chúng ta, cũng đừng dính dáng đến hắn. Được sao, Tĩnh Chi nhìn xem Tiểu An. Cười nói, ngươi là tại cầu ta sao? Tiểu An trầm mặc, Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt Tiểu An tay, cười nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Cùng nàng chiến chính là, Tiểu An nghĩ, sau đó nói, chiến là không có vấn đề, thế nhưng là, ngươi sao lại muốn kéo ta tay đây? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, ta có chút hoảng. Kéo lấy tay của ngươi, trong lòng ta chân thật một chút. Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi dùng chiêu này lừa qua nhiều thiếu nữ tử. Diệp Huyền. Lúc này, chân trời cái kia Tĩnh Chi đột nhiên cười nói, hai vị, ta thật xa chạy tới, cũng không phải vì nhìn các ngươi liếc mắt đưa tình. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, đã ngươi không nguyện ý ngoan ngoãn giao ra, vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi, sau đó tự lấy. Tả tướng, giết hắn, nàng âm thanh hạ xuống, sau lưng nàng một lão giả đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tại lão giả biến mất trong nháy mắt đó, Tiểu An liền muốn xuất thủ, mà lúc này, cái kia Tĩnh Chi đột nhiên nhìn hướng Tiểu An. Một cỗ cường đại kiếm thế trực tiếp bao phủ lại Tiểu An, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang hạ xuống từ trên trời, chém thẳng Tiểu An. Tiểu An trong mắt lóe lên một tia xem thường, nàng chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, cả người phóng lên cao. Cứng rắn, mà đổi thành một bên, tại lão giả kia biến mất trong nháy mắt đó, Diệp Huyền sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Bạt kiếm định sinh tử, một kiếm vung xuống, một mảnh kiếm quang đột nhiên tự hắn trước mặt bộc phát ra. Ầm ầm, Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui, cái này vừa lui chính là vạn dặm. Dừng lại về sau, Diệp Huyền khóe miệng trực tiếp tràn ra một vệt máu tươi. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia đồng dạng lui ngàn trượng lão giả, trong lòng không nhịn được giận mắng, mẹ nó, lúc này mới bao lâu a? Địch nhân lại bắt đầu không bình thường, có chơi như vậy sao? Nơi xa, cái kia tả tướng nhìn thoáng qua chính mình tay phải của hắn có một vết kiếm hằn sâu. Tả tướng nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, người một phàm nhân chi thể, vậy mà tổn thương ta. Diệp Huyền lần nữa lau khóe miệng máu tươi, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, mà lúc này, cái kia tả tướng đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang tựa như kinh lôi thẳng thắn chém xuống. Tả tướng lòng bàn tay mở ra, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay hắn, tay phải hắn cầm thương vung lên. Oanh, một đạo thương mang chấn động mà ra, đạo kiếm quang kia trực tiếp bị chém nát, nhưng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm. Phi kiếm về sau mới là bạt kiếm định sinh tử. Hắn giờ phút này, dù cho không sử dụng huyết mạch chi lực cũng có thể điệp ra 900 đạo bạt kiếm định sinh tử. Một kiếm ra, thiên địa kinh, phát giác đạo Diệp Huyền một kiếm này lực lượng kinh khủng, cái kia tả tướng đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn hoành thương chặn lại. Ầm ầm, theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang lên, tả tướng trong nháy mắt bị chảm lui tới ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nhìn hướng kiếm trong tay khư kiếm, từ đáy lòng than thở, chính ta sáng tạo kiếm kỹ này không phải bình thường như bức a. Ta thật là thiên tài. Tiểu tháp, chương 1828, có vấn đề sao? Diệp Huyền đối diện, cái kia tả tướng lúc này trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn nhưng là thần thể cảnh cường giả, nhưng mà, hắn lại bị một phàm nhân tổn thương. Cái này sao có thể? Tả tướng nhìn hướng Diệp Huyền, là ngươi kiếm kỹ này. Hắn giờ phút này cũng nhìn ra Diệp Huyền kiếm kỹ chỗ bất phàm. Diệp Huyền cười nói, lại đến. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên, tả tướng trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn không có né tránh, mặc cho Diệp Huyền một kiếm kia đâm vào hắn giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, tả tướng toàn bộ thân thể trực tiếp trở nên mờ đi, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, ngay sau đó, hai người đồng thời chợt lui. Mà tại lui quá trình bên trong, Diệp Huyền hợp chỉ nhẹ nhàng một dẫn. Một kiếm nâng đầu, nơi xa, cái kia tả tướng đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn yết hầu trực tiếp nứt ra, nhưng là sau một khắc, thân thể của hắn lần nữa trở nên mờ đi, khi hắn khôi phục bình thường lúc, yết hầu chỗ miệng vết thương đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Hắn biết đây là thần thể, một khi đạt tới thần thể cảnh, sẽ có được một loại đặc thù phòng ngự năng lực. Bất quá hắn cũng biết, loại này đặc thù phòng ngự năng lực cũng không thể dùng nhiều, bởi vì tiêu hao phi thường lớn. Mà giờ khắc này, cái kia tả tướng trong mắt đã có vẻ kiêng dè. Diệp Huyền cái này mấy môn kiếm kỹ đã có thể đối với hắn tạo thành tính thực chất uy hiếp. Thiếu niên này có chút không bình thường. Lúc này, nơi xa chân trời cái kia Tĩnh Chi cùng Tiểu An đột nhiên ngừng lại. Tĩnh Chi tay trái ấn lấy chuôi kiếm, nàng nhìn xem Tiểu An, cười nói, ngươi so trước đó yếu rất nhiều. Tiểu An nói khẽ, ngươi so trước đó mạnh rất nhiều. Tĩnh Chi cười nói, ngươi nỗ lực một thoáng liền sẽ vượt qua ta. Bất quá, ta sẽ không cho ngươi thời gian này. Tiểu An nhìn xem Tĩnh Chi, vậy liền tiếp tục. Tĩnh Chi đang muốn động thủ, dường như phát hiện cái gì, nàng đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi còn sống. Diệp Huyền cười nói, rất thất vọng sao. Tĩnh Chi nhìn hướng tả tướng trầm giọng nói, thánh chủ, người này có chút không đơn giản. Không đơn giản, Tĩnh Chi nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, nhìn tới, ngươi rất không bình thường a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tĩnh Chi kiếm trong tay, hỏi, ngươi là kiếm tu. Tĩnh Chi gật đầu, đúng, kiếm tu. Diệp Huyền nhìn xem Tĩnh Chi, đánh cược, có dám hay không? Tĩnh Chi cười nói, đánh cái gì cược? Diệp Huyền nói, ta tiếp ngươi một kiếm, nếu là đón lấy, ngươi cho thêm ta một tháng thời gian. Tĩnh Chi lắc đầu nở nụ cười, ta vì sao muốn cùng ngươi cược? Ta hiện tại, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, chí cao vô thượng vũ trụ pháp tắc a. Cứu mạng a, mọi người, tinh không bên trong, không có nửa điểm động tĩnh. Diệp Huyền có chút lúng túng, mà lúc này, Tĩnh Chi đột nhiên chân mày cau lại, nàng quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Chính là Phồn Đoá. Phồn Đoá nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Nhìn thấy Phồn Đoá, Diệp Huyền vội vàng nói, sư phụ, người đến rồi. Sư phụ, nghe đến Diệp Huyền mà nói, cái kia Tĩnh Chi chân mày hơi hơi nhíu lên, nàng nhìn hướng Phồn Đoá, các ngươi cùng một bọn. Phồn Đoá đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền vội vàng nói, đương nhiên là cùng một bọn. Phồn Đoá nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Tĩnh Chi cười nói, ta nhìn không quá giống là cùng một bọn. Diệp Huyền vội vàng đi đến Phồn Đoá trước mặt, hơi hơi thi lễ, mỹ nữ sư phụ, giúp một chút. Phồn Đoá cười nói, nhìn mặt mũi người còn là nhìn nàng mặt mũi. Diệp Huyền nói, nhìn đạo nhất mặt mũi. Phồn Đoá trầm mặc một lát sau đó nhìn hướng cái kia Tĩnh Chi, chúng ta cùng một bọn. Nàng cuối cùng còn là lựa chọn cùng Diệp Huyền kết xuống một phần thiện duyên. Bởi vì váy trắng nữ tử vô địch, Tĩnh Chi cười cười, một đám tựu một đám a, không có gì đáng kể. Diệp Huyền nhìn hướng Tĩnh Chi, tại nhân số bên trên, chúng ta hòa nhau. Nếu như cứng đánh, các ngươi không có 10 thành phần thắng, đúng không? Tĩnh Chi gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, các ngươi theo cổ thần giới đến đây, dùng nửa tháng, cũng chính là nói, các ngươi nếu như tiếp tục kêu người, cũng còn cần nửa tháng thời gian, đúng không? Tĩnh Chi nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, cho nên, ngươi suy nghĩ nhiều là cái này An Vũ Quân tranh thủ nửa tháng thời gian, không đúng, ngươi cái kia tiểu tháp nếu là thật sự như Hỏa Đức nói tới như vậy thần khí, bên trong 10 năm, bên ngoài một ngày, mà nửa tháng thời gian, chậc chậc. Tiểu ca, ngươi thật là giỏi tính toán a. Diệp Huyền cười nói, ngươi thật thông minh, tựu giống như ta. Tĩnh Chi cười ha ha một tiếng, ngươi tiểu gia hỏa này thật có ý tứ. Tới, ngươi không phải muốn tiếp ta một kiếm sao? Chuẩn bị xong chưa? Một bên, Phồn Đoá đột nhiên nói, ngươi không cần thiết tiếp nàng một kiếm. Tĩnh Chi cười nói, nếu là không tiếp, vậy chúng ta bây giờ tựu chiến đến ta người đến mới thôi. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Tiểu An, nàng nhân phẩm thế nào? Tiểu An nhà tiếng nói, nhân phẩm tốt, lúc trước liền sẽ không phản bội. Diệp Huyền nhìn hướng Tĩnh Chi, nhân phẩm ngươi không tốt lắm a. Tĩnh Chi cười nói, nhân phẩm thứ này, tựu như da mặt, là thế gian này thứ vô dụng nhất, muốn có ích lợi gì? Diệp Huyền, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi gặp phải đối thủ. Diệp Huyền mặt đen lại, loại này không muốn mặt thêm không muốn nhân phẩm người, là có chút khó đối phó a. Tĩnh Chi đột nhiên tay trái đặt ở trên chuôi kiếm, cười nói, đã ngươi không nguyện tiếp ta một kiếm, vậy chúng ta tựu chiến đến nửa tháng sau ta người đến. Nói, nàng liền muốn xuất kiếm, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta tiếp ngươi một kiếm. Tiểu An đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng lắc đầu, ngươi không phải nàng đối thủ. Diệp Huyền cười nói, tựu một kiếm, không có quan hệ. Tiểu An nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền cười nói, an tâm a. Tĩnh Chi đột nhiên cười nói, vậy thì tới đi. Nói, nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, nàng tay trái chính muốn rút kiếm, nhưng là sau một khắc, khóe miệng nàng hơi dâng, ngay sau đó, nàng tay phải trực tiếp bỗng nhiên một quyền đối Diệp Huyền đầu đánh tới. Biến cố bất thình lình làm cho Diệp Huyền sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mẹ nó, nữ nhân này không sử dụng kiếm, mà dùng quyền, không ấn sáo lộ ra bài a. Tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyền trực tiếp vận dụng kiếm vực. Vô địch kiếm vực, oanh, Diệp Huyền cả người trong nháy mắt chợt lui tới vạn trượng bên ngoài, mà hắn sở dĩ dừng lại, là bởi vì Tiểu An xuất hiện ở phía sau hắn. Diệp Huyền hai tay nắm chặt, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Kiếm vực bị phá, hắn nhục thân kém một chút tự phá nát. Không đúng, nếu như không phải Tiểu An mà nói, hắn nhục thân đã phá. Là Tiểu An ngạnh sinh sinh bảo vệ nhục thân của hắn. Nơi xa, cái kia Tĩnh Chi đột nhiên cười nói, ngươi vừa rồi kiếm vực này, rất có ý tứ. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn ngưng kết nhục thân về sau đó nhìn hướng Tĩnh Chi, nhếch miệng nở nụ cười, đã nói xong dùng kiếm đây. Tĩnh Chi cười nói, ngươi cảnh giới gì? Ta cảnh giới gì? Cách biệt một trời, nhưng là, ngươi nhưng dám chủ động nhường ta xuất kiếm, trong này, tất có vấn đề. Mặc dù ta không biết có cái gì vấn đề, nhưng ta biết, ngươi khẳng định có biện pháp tiếp ta một kiếm. Cho nên, ta không xuất kiếm. Diệp Huyền cười nói, chủ quan. Tĩnh Chi cười ha ha một tiếng, bất quá, ta nhưng có chút hiếu kỳ ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể tiếp ta một kiếm. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, bởi vì ta là kiếm tu. Ta chính là đơn thuần muốn kiến thức một thoáng cường đại kiếm tu, không còn ý gì khác. Tĩnh Chi nhìn xem Diệp Huyền, thật sao? Diệp Huyền gật đầu, thật. Tĩnh Chi trừng mắt nhìn, vậy ngươi đón thêm ta một kiếm, ta để ngươi kiến thức một cường đại kiếm tu. Yên tâm, ta cam đoan với ngươi, lần này, ta thật xuất kiếm. Diệp Huyền cười nói, dạng này thế nào, ngươi trước tiếp ta một kiếm. Sau đó ta đón thêm ngươi một kiếm, thế nào? Tĩnh Chi cười cười, không nói lời nào. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi sẽ không phải là sợ ta một kiếm giết ngươi đi. Tĩnh Chi giống như cười mà không phải cười, ngươi tại dùng phép khích tướng. Diệp Huyền cười nói, ta còn có một chiêu phi thường cường đại kiếm kỹ, ta cảm thấy, nên có thể đối ngươi tạo thành một điểm uy hiếp. Nhưng ta không dám xác định. Một bên, cái kia tả tướng đột nhiên nói, thánh chủ, người này kiếm kỹ quả thật có chút môn đạo. Cường đại kiếm kỹ, Tĩnh Chi cười cười, ngươi nói như vậy, ta ngược lại là có chút hứng thú. Tới, ta tiếp ngươi một kiếm, hy vọng ngươi cái này cường đại kiếm kỹ đừng để ta thất vọng. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, trước liệu bên dưới thương, không ngại a. Tĩnh Chi cười nói, không ngại. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Tĩnh Chi đột nhiên nhìn hướng cái kia Tiểu An, cười nói, An Vô Quân, không nghĩ tới, người vậy mà nhận thức như thế một cái người thú vị. Thật sự có chút ý tứ. Tiểu An hai mắt chậm chậm đóng lại, không nói gì. Tĩnh Chi cũng không có tự tìm vô vị, nàng lại nhìn về phía bên cạnh Chí Cao Pháp Tắc Phồn Đoá, các hạ thật muốn lẫn vào chuyến này nước đục sao? Phồn Đoá trầm mặc, Tĩnh Chi lại nói, hắn lẫn vào, thế nhưng là thần cổ giới sự tình, các hạ biết thần cổ giới sao? Kia là một cái võ đạo văn minh cao hơn vùng vũ trụ này địa phương, ngươi đi theo hắn lẫn vào chuyện này, sợ là không có một cái kết quả tốt. Phồn Đoá phản vấn, vậy ngươi biết hắn sao? Tĩnh Chi nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Huyền, hắn. Phồn Đoá cười nói, đúng vậy. Tĩnh Chi cười nói, ngươi đối thần cổ giới không biết gì cả. Phồn Đoá nói, ngươi đối nữ nhân kia không biết gì cả. Tĩnh Chi hai mắt híp lại, nữ nhân kia. Phồn Đoá cười nói, nhiều lời vô ích, phần này thiện duyên, ta kết. Dù cho cuối cùng biến thành nhiệt duyên, cũng không hối hận. Tĩnh Chi đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, nhìn tới, ngươi thật thật không đơn giản. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn hướng về Tĩnh Chi đi tới, cô nương, ta môn này kiếm kỹ tới ta tự sáng tạo, uy lực vô cùng kinh khủng, ngươi phải cẩn thận. Tĩnh Chi cười nói, được rồi. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Tĩnh Chi hai mắt híp lại, tay trái ngón cái chống tại trên chuôi kiếm, lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt nàng. Tĩnh Chi tay trái ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên, kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Mà lúc này, Diệp Huyền một kiếm hạ xuống. Đương Diệp Huyền một kiếm này hạ xuống trong nháy mắt đó, trong chàng tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Kiếm đạo ý chí, giờ khắc này, Diệp Huyền vận dụng lão cha lưu lại cái kia sợi kiếm đạo ý chí. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia Tĩnh Chi đột nhiên bay ngược ra ngoài, mà tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, nàng nhục thân trực tiếp phá nát, vô số lưu quang tràn ra. Thân thể nát, bất quá, hồn phách của nàng bị ngạnh sinh sinh giữ lại. Tĩnh Chi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đây không phải kiếm đạo của ngươi ý chí. Diệp Huyền hỏi, liền là ta. Tĩnh Chi hai mắt híp lại, không phải ngươi. Diệp Huyền chân thành nói, cha ta liền là ta, có vấn đề sao? Mọi người, chương 1829, suy đoán, lúc này trong tràng, tất cả mọi người chấn kinh. Diệp Huyền một kiếm bể nát Tĩnh Chi nhục thân. Đương nhiên, bọn hắn khiếp sợ không phải Diệp Huyền thực lực, mà là Diệp Huyền mới vừa thi triển đạo kia kiếm đạo ý chí. Đây chẳng qua là một tia kiếm đạo ý chí a. Tĩnh Chi đột nhiên nở nụ cười. Mọi người nhìn hướng Tĩnh Chi. Tĩnh Chi đánh giá một chút Diệp Huyền, khẽ cười nói, nhìn tới, ta cần thiết thật tốt lý giải ngươi một thoáng. Diệp Huyền cười nói, chúng ta có thể càng thâm nhập lý giải một thoáng lẫn nhau. Tĩnh Chi tiếu dung sán lạn, nhất định. Nói xong, nàng cùng người bên cạnh lui trở về cung điện. Sau một khắc, Cửu Long kéo lấy tòa cung điện kia chậm chậm biến mất trong tinh không. Diệp Huyền nói khẽ, có thể ngăn trở bọn hắn ly khai sao? Tiểu An lắc đầu, không thể. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tiểu An, nàng nhục thân đã vỡ, chúng ta mấy người giết không được nàng sao? Tiểu An lắc đầu, không thể. Diệp Huyền trầm mặc, Tiểu An đột nhiên hỏi, cái kia sợi kiếm đạo ý chí. Diệp Huyền cười nói, cha ta. Tiểu An khẽ gật đầu, cha ngươi thật lợi hại, cùng ngươi muội một dạng. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta còn có cái đại ca, theo cha ta còn có em gái ta một dạng lợi hại. Tiểu An biểu lộ cứng đờ, một bên, cái kia Phồn Đoá cũng không nhịn được khuôn mặt co quắp một trận. Gia hỏa này quả thực liền là một cái biến thái. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu An, người nói các nàng bao lâu sẽ lại đến. Tiểu An nhìn hướng sâu trong tinh không, nàng không có đi, chính là trốn vào thời không bên trong. Nàng sẽ chờ nàng người đến, tối đa 10 ngày, 10 ngày sau, nàng người sẽ tới. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, chúng ta chỉ có 100 năm thời gian. Tiểu An gật đầu, đúng. Diệp Huyền hỏi, đủ sao? Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hoàn toàn đủ. Nhưng là, ngươi như vậy giúp ta, nàng cùng cổ ma tất sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền phản vấn, ta không trợ giúp ngươi, bọn hắn liền sẽ bỏ qua ta sao? Tiểu An lắc đầu, sẽ không. Diệp Huyền cười nói, gặp phải ngươi, nhận thức ngươi, có tính không cái bất hạnh của ta. Tiểu An thần sắc lạnh dần, tính. Diệp Huyền vừa cười nói, có thể ta không hối hận. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Tiểu An ngây cả người, sau đó cái kia băng lãnh thần sắc dần dần biến nhu. Một bên, cái kia Phồn Đoá đột nhiên nói, các hạ, cẩn thận người này, hoa lý hổ tiếu, nhất biết lừa gạt nữ nhân. Tiểu An nói, ta cảm thấy hắn cố gắng thực tế. Nói xong, nàng xoay người rời đi, Phồn Đoá lắc đầu thở dài, thực sự, Tên Vương Bát Đản này thực sự, đây quả thực là vũ trụ chuyện cười lớn. Lúc này, cái kia Đoá Nhất đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Đoá Nhất nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Diệp Huyền cùng Tiểu An, nữ nhân kia là ai? Phồn Đoá nói, thần cổ giới. Đoá Nhất nhíu mày, cái chỗ kia. Phồn Đoá nhìn thoáng qua Đoá Nhất, người thật giống như biết. Đoá Nhất nhạt tiếng nói, biết một chút, nghe nói người ở đó đều tự cho mình siêu phàm, tự xưng là thần. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, cái kia Diệp Huyền làm sao trêu chọc cái chỗ kia người. Phồn Đoá nhạt tiếng nói, người đoán. Đoá Nhất nhìn xem Phồn Đoá, người tự tính không biết thần cổ giới cường đại, nhưng cũng nên biết, cái chỗ kia tuyệt đối không phải bình thường thế lực, nhưng mà, người còn đứng ở hắn bên này. Ý vị này, phía sau hắn cái kia váy trắng nữ tử tại trong lòng ngươi so thần cổ giới còn đáng sợ hơn. Phồn Đoá cười nói, Đoá Nhất, làm sao, người từ bỏ giết hắn. Đoá Nhất nhạt tiếng nói, ta giết hắn có chỗ tốt sao? Nếu nói có chỗ tốt, vậy liền một cái, liền là xả giận. Thế nhưng là khẩu khí này khả năng nhắc lên tính mạng của mình, nhiều không đáng a. Phồn Đoá khẽ cười nói, ta cho là ngươi sẽ chết nhầm vào hắn đây. Đoá Nhất nhìn chằm chằm Phồn Đoá, hắn đến cùng lai lịch ra sao? Phồn Đoá lắc đầu, ta cũng không biết. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nguyên địa, Đoá Nhất trầm mặc không nói. Nhưng vào lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Đoá Nhất trước mặt. Chính là phía trước cái kia tả tướng. Tả tướng nói, các hạ, nhà ta thánh chủ cho mời. Đoá Nhất cười nói, mời ta. Tả tướng gật đầu, thánh chủ nói, liền là tâm sự. Tâm sự, Đoá Nhất nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, có thể. Tả tướng nói, mời. Hai người biến mất tại tinh không phần cuối. Chỉ chốc lát, Đoá Nhất đi tới nơi nào đó không biết tinh không bên trong. Đoá Nhất nhìn hướng nơi xa, nơi đó có một tòa lơ lửng cung điện, chính là cái kia Tĩnh Chi cung điện. Đoá Nhất đi theo tả tướng đi tới trước đại điện, vừa tới trước đại điện, cái kia Tĩnh Chi chính là ra đón. Mà giờ khắc này, nàng đã khôi phục nhục thân. Tĩnh Chi cười nói, hoan nghênh Đoá Nhất chí tôn. Đoá Nhất khẽ mỉm cười, thánh chủ gọi ta Đoá Nhất liền có thể. Tĩnh Chi trừng mắt nhìn, vậy ta cũng không khách khí. Đoá Nhất, ta là một cái thực sự người, không thích quanh co lòng vòng, lần này mời ngươi tới, là muốn mời ngươi cùng một chỗ đối phó cái kia Diệp Huyền cùng Phồn Đoá chí tôn. Đoá Nhất cười nói, không phải là đối phó Tiểu An sao? Tĩnh Chi cười nói, phải, chúng ta có cùng chung địch nhân, thật tốt. Đoá Nhất cười không nói. Tĩnh Chi nhìn hướng nơi xa sâu trong tinh không, cười nói, Đoá Nhất, có thể nói với ta nói cái kia Diệp Huyền sao? Ta đối với hắn lý giải rất ít. Đoá Nhất trầm mặc một lát sau, nói, một cái thật không đơn giản người. Lai lịch bí ẩn, người sau lưng cường đại. Tĩnh Chi nhìn hướng Đoá Nhất, hỏi, người sau lưng cường đại cỡ nào? Đoá Nhất lắc đầu, không biết. Không biết, Tĩnh Chi khẽ cười nói, thật có ý tứ a. Không ngờ tới gặp phải một cái nhị đại. Đoá Nhất trầm giọng nói, bình thường thế lực căn bản bồi dưỡng không ra Diệp Huyền loại người này, phía sau hắn nhất định có một cái thế lực cường đại, xem mảnh này hiện hữu vũ trụ, trừ các người cổ thần giới bên ngoài, nhưng còn có cái gì thế lực cường đại? Tĩnh Chi nói, hai cái, một cái là cổ ma tộc, còn có một cái là thái nhất tộc. Nói, nàng lắc đầu nở nụ cười, bất quá, hắn không thể nào là hai cái này thế lực người. Đoá Nhất nhíu mày, người xác định. Tĩnh Chi gật đầu, xác định. Đoá Nhất trầm mặc. Tĩnh Chi khẽ cười nói, nhìn như vậy tới, còn có chúng ta không biết thế lực cường đại. Nói, nàng nhìn hướng Đoá Nhất cô nương nhưng có tính toán gì? Đoá Nhất cười nói, ta muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Tĩnh Chi trừng mắt nhìn, không cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó Diệp Huyền cùng cái kia Phồn Đoá chí tôn sao? Đoá Nhất lắc đầu nở nụ cười, mệt mỏi, không thích chém chém giết giết, chúc thánh chủ các ngươi may mắn. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tĩnh Chi nhìn xem rời đi Đoá Nhất, cười không nói. Tại nàng bên cạnh, tả tướng đột nhiên nói, thánh chủ, chúng ta không thể cho Diệp Huyền cùng cái kia An Vũ Quân nhiều thời gian như vậy. Tĩnh Chi cười nói, ta đương nhiên biết không thể cho hai người bọn hắn cái nhiều thời gian như vậy, nhưng vấn đề là, làm sao giết bọn hắn. Ngươi đi giết, tả tướng hơi hơi cúi đầu. Tĩnh Chi hai mắt chậm chậm đóng lại, chúng ta người cùng cổ ma tộc người còn bao lâu đến. Tả tướng nói, chúng ta người không sai biệt lắm cần cửu thiên, mà cổ ma tộc nên tại 7 ngày sau liền đến. Tĩnh Chi đột nhiên nói cho chúng ta biết người, trong 7 ngày không đến, ta đánh nát bọn hắn thần hồn. Nói, nàng nhìn thoáng qua tả tướng, đừng cái gì đều cho cổ ma thi đấu trong tộc đi xuống. Bởi vì như vậy thực sự quá mất mặt, tả tướng vội vàng cúi đầu, minh bạch. Tĩnh Chi lại nói, còn có, đi giúp ta làm một chuyện, đó chính là điều tra một thoáng Diệp Huyền người này. Càng cặn kẽ càng tốt, một chút chi tiết đều không thể bỏ qua, bao quát hắn một ngày mấy lần đi tiểu, minh bạch. Tả tướng do dự một chút. Sau đó nói, thánh chủ, cái này một ngày mấy lần đi tiểu cũng muốn điều tra, cái này. Tĩnh Chi nhìn xem tả tướng, hắn một ngày mấy lần đi tiểu, liền có thể suy đoán hắn có phải hay không thận hư, hiểu chưa? Tả tướng, Tĩnh Chi không nói gì nữa, xoay người rời đi. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt khép hờ. Chữa thương, phía trước cùng Tĩnh Chi trận chiến kia, hắn bị thương cũng không hoàn toàn khôi phục. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền hít sâu một hơi, vết thương trên người hắn đã hoàn toàn khôi phục. Diệp Huyền trực tiếp tìm đến Tiểu An, trợ giúp ta đạt tới thần thể. Thần thể, cùng cái kia Tĩnh Chi một trận chiến làm cho hắn hiểu được, hắn cùng Tĩnh Chi còn có Tiểu An loại này cấp bậc cường giả chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Nhất định phải đạt tới thần thể cảnh, chỉ có đạt tới thần thể cảnh mới có thể cùng Tiểu An các nàng loại này cấp bậc cường giả một trận chiến. Tiểu An nói, chỉ cần trong đoạn thời gian này bọn hắn không tìm đến làm phiền ngươi, vậy liền không có vấn đề. Diệp Huyền nói, bất kể như thế nào, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Tiểu An gật đầu, hiện tại liền bắt đầu. Thời gian kế tiếp bên trong, Tiểu An bắt đầu toàn lực trợ giúp Diệp Huyền đề thăng. Nơi nào đó tinh không bên trong, Tĩnh Chi ngồi tại trước đại điện, nàng nhìn xem sách cổ ở trong tay, nhìn say sưa ngon lành. Lúc này, cái kia tả tướng đột nhiên xuất hiện tại Tĩnh Chi trước mặt. Tả tướng hơi hơi thi lễ, sau đó lấy ra một cái quyển trục đưa cho Tĩnh Chi, thánh chủ, đây là Diệp Huyền sở hữu tư liệu. Tĩnh Chi thả ra trong tay sách cổ, sau đó tiếp lấy quyển kia trục, nàng nhìn một lát sau, dần dần, nàng chân mày cau lại. Sau một hồi, Tĩnh Chi thả xuống quyển trục, nói khẽ, không thể động người này. Không thể động người này, tả tướng nhíu mày, hắn do dự một chút, sau đó nói, thánh chủ, cái kia váy trắng nữ tử cùng nam tử áo xanh mặc dù thực lực cường đại, nhưng khả năng cũng chỉ là tố thể cảnh cường giả. Chúng ta, ngu xuẩn, Tĩnh Chi đột nhiên đánh gãy tả tướng mà nói, như thật chính là tố thể cảnh, lại há có thể dùng một tia kiếm đạo ý chí nát ta thần thể. Còn có cái kia váy trắng nữ tử, một kiếm xóa đi trăm vạn sinh linh, mặc dù ta cũng có thể làm đến, nhưng là, người không chú ý một điểm, đó chính là nàng xóa đi cái kia trăm vạn sinh linh mạnh mẽ dùng mấy thành lực. 10 thành lực cùng một thành lực, cái kia giống nhau sao? Tả tướng trầm mặc, Tĩnh Chi lại nói, còn có, cái kia phồn đoá chí tôn tại nhìn thấy chúng ta về sau, y nguyên nguyện ý tương trợ Diệp Huyền, vì sao? Nàng đầu óc rút sao? Không, là bởi vì nàng cảm thấy, cái kia Diệp Huyền người sau lưng so chúng ta còn cường đại hơn. Nói, nàng đứng lên, lại nói, Diệp Huyền người này có kiện kia thần vật, vật này nội bộ không gian 10 năm, bên ngoài một ngày, như thế thần thông, chớ nói ta, cho dù là năm đó thần tổ cũng làm không được. Mà muốn làm đến như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là nghịch chuyển mảnh này hiện hữu vũ trụ thời không, không chỉ như vậy, còn muốn nghịch chuyển cao hơn chúng ta vùng vũ trụ này thời không. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bên trong, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, ta suy đoán, cái kia váy trắng nữ tử vô cùng có khả năng đã nhảy ra mảnh này hiện hữu vũ trụ. Chương 1830, vô địch kiếm thể. Nhảy ra mảnh này hiện hữu vũ trụ, tả tướng đột nhiên nói, cái này sao có thể? Tĩnh Chi cười nói, làm sao không có khả năng? Tả tướng trầm giọng nói, thánh chủ, cho dù là năm đó An Vũ Quân cùng vị kia ma chủ đều không thể đủ nhảy ra mảnh này hiện hữu vũ trụ, làm sao có thể có người nhảy ra mảnh này hiện hữu vũ trụ? Tĩnh Chi nhíu mày, người đây là cái gì logic? Bọn hắn không thể nhảy ra vùng vũ trụ này, tự đại biểu người khác cũng không thể sao? Tả tướng cười khổ, bọn hắn đều là thiên tài trong thiên tài. Tĩnh Chi lại hỏi, vậy ngươi tự làm sao có thể xác định, không có người so với bọn hắn càng thiên tài càng yêu nghiệt đây? Tả tướng vô ngữ, Tĩnh Chi cười nói, chưa có dùng suy nghĩ của mình cùng kiến thức đi cân nhắc hết thảy mọi người, bởi vì có người khả năng đã vượt qua chúng ta nhận thức. Hiểu chưa? Tả tướng khẽ gật đầu, minh bạch, nói, nàng dừng một chút, lại nói, thế nhưng là thánh chủ, nếu là phía sau hắn người thật như thánh chủ suy đoán cường đại như vậy, vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Từ bỏ sao? Tĩnh Chi lắc đầu, không thể từ bỏ. Tả tướng nhíu mày, có chút khó hiểu, vì sao? Tĩnh Chi cười nói, nhượng cổ ma tộc cùng hắn liều. Tả tướng kinh ngạc, cái này. Tĩnh Chi trừng mắt nhìn, chúng ta biết phía sau hắn người cường đại, nhưng là cổ ma tộc biết sao? Không biết a, mà lại, cổ ma tộc cũng rất cường đại a. Để bọn hắn đi cùng Diệp Huyền liều, chúng ta ở phía sau trợ uy, không phải rất tốt sao? Tả tướng trầm giọng nói, cổ ma tộc hội cùng Diệp Huyền liều sao? Tĩnh Chi cười nói, sẽ. Tả tướng hỏi, vì sao? Tĩnh Chi khẽ cười nói, bởi vì cái kia Diệp Huyền đã cùng An Vũ Quân lấy được cùng một chỗ. Chúng ta không dám cho An Vũ Quân quá nhiều thời gian, cổ ma tộc lại không dám. Đương nhiên, còn cần chúng ta vận hành một thoáng. Nói, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, tả tướng không dám đánh nhiễu. Hắn biết, nhà mình vị thánh chủ này lại tại chơi cái quỷ gì mánh khóe. Sau một hồi, nàng đột nhiên mở ra hai mắt, thông chi cổ ma tộc, liền nói An Vũ quân thực lực ngay tại nhanh chóng khôi phục, bọn hắn nếu là không nhanh chút mà nói, một cái đỉnh phong An Vũ quân liền đem lần nữa xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Tả tướng hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống, Tĩnh Chi nằm trên ghế, một lát sau, nàng cười cười, sau đó lần nữa giơ tay lên bên trong sách cổ tiếp tục xem. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền tại Tiểu An chỉ đạo bên dưới, có thể nói là chân chính đột nhiên tăng mạnh. Giờ khắc này, Diệp Huyền mới hiểu được, có người chỉ đạo là trọng yếu đến cỡ nào. Bởi vì có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Nguyên bản hắn liền đã nửa chân đạp đến nhập thần thể cảnh, mà trải qua mấy năm khổ tu, hắn hiện tại đã đạt tới tạo nên thần thể thời khắc mấu chốt nhất. Nhưng có một cái vấn đề nho nhỏ, thần lực, hắn nhất định phải mượn nhờ thần chi lực mới có thể tạo nên thần thể. Diệp Huyền trước mặt, Tiểu An trầm giọng nói, ta không chú ý một vấn đề, đó chính là các ngươi vùng vũ trụ này không có thần lực. Diệp Huyền cười khổ, tỷ, đây là tại đùa giỡn hay sao? Tiểu An lắc đầu, là ta xem nhẹ cái vấn đề này. Diệp Huyền trầm giọng nói, chỉ có thần lực mới có thể sao? Tiểu An gật đầu, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu An nói, ta có thần lực, bất quá, ta nếu là vì ngươi tạo nên thần thể, sẽ tiêu hao đại lượng thần lực, nếu là như vậy, ta tự không cách nào càng tiến một bước, một khi người cùng của bọn họ cổ ma tộc cường giả đến, khi đó, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Mà lại, dù cho ta sử dụng thần lực của ta, đối với ngươi mà nói, khả năng cũng còn chưa đủ. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, dùng cái khác lực lượng có thể chứ? Tiểu An hỏi, cái gì lực lượng? Diệp Huyền nói, Thanh Nhi lực lượng. Tiểu An hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi có thể liên hệ đến nàng. Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Bất quá, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Thanh Huyền kiếm, lúc này Thanh Huyền kiếm đã đột phá. Mặc dù ở bên ngoài mới mấy ngày trôi qua, nhưng là tại cái này tiểu tháp bên trong, đã có thời gian mấy chục năm. Lúc này tiểu hồn đã triệt để hấp thu phía trước những cái kia linh hồn, cho tới hắn hiện tại đạt tới cái gì cấp bậc, chính nàng cũng không biết. Khả năng chỉ có Thanh Nhi mới biết hắn hiện tại thuộc về cái gì cấp bậc. Tiểu hồn đột nhiên hưng phấn nói, tiểu chủ, muốn đánh nhau sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tiểu hồn, người bây giờ ưa thích đánh nhau sao? Tiểu hồn nói, có thể thôn vệ càng nhiều linh hồn đây. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, người tiểu gia hỏa này. Nói, hắn nhìn hướng Tiểu An. Sau đó nói, Tiểu An, ta có một cái to gan ý nghĩ, đó chính là lợi dụng kiếm này là ta tạo nên thần thể. Kiếm này bên trong, không chỉ bao hàm cường đại lực lượng kinh khủng, còn có Thanh Nhi lực lượng. Tại phương diện lực lượng, nên đầy đủ. Tiểu An trầm mặc một lát sau, nói chưa từng như này làm qua, cũng chưa từng nghe qua có người từng làm như thế. Diệp Huyền cười nói, vậy ta tự cái thứ nhất làm. Tiểu An nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, nghiêm túc. Tiểu An trầm mặc sau một hồi, nói có thể thử một chút. Nhưng là, ta không biết sẽ xuất hiện cái gì không thể đoán được hậu quả. Diệp Huyền cười nói, chỉ cần bất tử là được. Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yên tâm, có ta ở đây, người không chết được. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, vậy chúng ta bắt đầu. Nói, hắn trực tiếp cầm Thanh Huyền kiếm cắm vào bụng mình. Oanh, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố đột nhiên từ Diệp Huyền thể nội bộc phát ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền hai mắt trợn lên. Cảm giác thân thể muốn nổ bể ra tới đồng dạng. Lúc này, Tiểu An vội vàng nói, vận chuyển ta cho ngươi tâm pháp, nhanh. Diệp Huyền không dám chủ quan, vội vàng vận chuyển Tiểu An cho hắn tâm pháp. Rất nhanh, hắn bắt đầu hấp thu tiểu hồn lực lượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu hồn, cái này đối ngươi thật không có thương tổn sao? Tiểu hồn hi hi nở nụ cười, sẽ không, chính là về sau tiểu chủ cần mang theo ta nhiều bù một bên dưới. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, nhất định. Tiểu hồn nói, ngươi tiếp tục a, ta cảm giác ngươi hấp thu có chút chậm. Diệp Huyền, một bên, Tiểu An liếc mắt nhìn chằm chằm tiểu hồn. Diệp Huyền hấp thu cũng không chậm, nên nói thật nhanh, mà lại vô cùng nhiều, nhưng là cái này tiểu hồn lại nói rất chậm. Cũng chính là nói, thanh kiếm này so với nàng tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Thanh kiếm này hiện tại đến cùng đạt tới trình độ gì? Nàng cũng không biết, thanh kiếm này tại đột phá về sau, cho dù là nàng cũng nhìn không thấu. Cứ như vậy. Thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền tại thôn vệ sạch Thanh Huyền trong kiếm ẩn chứa lực lượng về sau, khí tức của hắn cũng đang điên cuồng tăng vọt, không chỉ như vậy, tại Tiểu An chỉ điểm, hắn nhục thân cũng là tại bắt đầu từng chút phát sinh biến hóa. Bất quá, nàng một mực hết sức chăm chú nhìn chằm chằm. Bởi vì nàng trước đó chưa hề từng làm như thế, nàng cũng sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nên biết, cái này Thanh Huyền kiếm lực lượng cũng không phải thần lực, nàng cũng không xác định đến cùng có được hay không. Dù sao thử trước một chút, cứ như vậy, Thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền khí tức càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, toàn bộ giới ngục tháp bên trong thế giới cũng vì đó rung động. Mà một bên, Tiểu An thần sắc nhưng là càng ngày càng ngưng trọng. Hơi không cẩn thận, Diệp Huyền sợ vạn kiếp bất phục. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền nhục thân bắt đầu kịch liệt kích run rẩy. Tiểu An nhíu mày, hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Huyền run giọng nói, cảm giác nhanh no bạo. Tiểu An trầm giọng nói, kiếm này ẩn chứa lực lượng, thực sự quá mức khủng bố. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, có thể chống đỡ sao? Diệp Huyền nói, miễn cưỡng có thể chống đỡ. Tiểu An gật đầu, chiếu theo ta nói tới chi pháp vận chuyển thể nội cỗ lực lượng kia. Diệp Huyền nói, tốt, nói, hắn bắt đầu từ từ dẫn đạo thể nội cỗ kia cường đại lực lượng. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, ước chừng sau một ngày, Diệp Huyền phát hiện, hắn nhục thân đang từ từ thuế biến. Tiểu An trầm giọng nói, thân thể ngươi đang thuế biến, cái này chứng minh dùng biện pháp này có thể được, bất quá, ngàn vạn không thể chủ quan. Diệp Huyền gật đầu, hắn tự nhiên không dám chủ quan, đây cũng không phải là mở đùa giỡn. Tiểu An cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mà Diệp Huyền lúc này nhục thân đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thuế biến, nhưng là nàng phát hiện, tại Diệp Huyền ra kia bên trong, vậy mà ẩn giấu đi kiếm ti. Nhìn thấy một màn này, Tiểu An lông mày không khỏi nhíu lại. Kiếm ti, là bởi vì kiếm nguyên nhân sao? Tự nhiên không phải, mà là Diệp Huyền tại tu luyện thần thể lúc, hắn kết hợp chính mình vô địch kiếm thể. Hắn ban đầu cũng chỉ là thử một chút, nhưng không có nghĩ đến thật có thể được. Thần thể thêm vô địch kiếm thể. Cứ như vậy, thời gian qua sau một tháng, lúc này Diệp Huyền khí tức quanh người đã khôi phục lại bình tĩnh. Đột nhiên, Diệp Huyền đứng lên, khi hắn đứng lên trong nháy mắt đó, chung quanh hắn không gian vậy mà trực tiếp nứt ra. Một bên, Tiểu An nói khẽ thành công. Thành công, Diệp Huyền mở ra hai mắt, hai tay của hắn khẽ nâng, trong chốc lát, hắn nhân lại không gian lần nữa vỡ vụn. Lúc này, Tiểu An đột nhiên nói, người đây không phải thần thể. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu An. Tiểu An trầm giọng nói, người cái này so thần thể còn đáng sợ hơn. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chính ngươi tăng thêm cái khác tâm pháp. Diệp Huyền gật đầu, vô địch kiếm thể. Hiện tại ta, đã là thần thể, lại là kiếm thể. Hắn hiện tại nhục thân bên trong, ẩn giấu đi vô cùng vô tận kiếm ti. Cùng thịt người đọ sức, sẽ có kỳ hiệu. Tiểu An nói, ta vì ngươi giảng giải một thoáng cái này thần thể bí ẩn chỗ. Diệp Huyền vội vàng nói, tốt, hắn hiện tại mặc dù đã tới thần thể cảnh, nhưng là, đối với cảnh giới này, hắn vẫn còn có chút bất ổn, cũng không quen thuộc. Bất quá còn tốt, có Tiểu An tại. Tiếp xuống trong thời gian, Diệp Huyền tại Tiểu An chỉ đạo bên dưới bắt đầu quen thuộc cảnh giới. Nơi nào đó không biết tinh không bên trong, Tĩnh Chi ngồi tại trước đại điện, nàng bên cạnh bày đặt một đống sách cổ. Khoảng thời gian này tới, nàng mỗi ngày không có việc gì tự đọc sách. Đọc là nàng một loại yêu thích. Đúng lúc này, cái kia tả tướng đột nhiên xuất hiện tại Tĩnh Chi trước mặt. Tả tướng hơi hơi thi lễ, thánh chủ, cổ ma tộc một vị ma sứ trước tiên đến. Tĩnh Chi trừng mắt nhìn, sau đó nói, mau mời. Tả tướng lui xuống, chỉ chốc lát, hắn mang theo một tên hắc bào lão giả đi tới trước đại điện. Hắc bào lão giả hơi hơi thi lễ, thánh chủ, tả tướng vội vàng nói, các ngươi đã tới. Hắc bào lão giả nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, sau đó nói, cái kia An Vũ quân thực lực đã khôi phục. Tĩnh Chi lắc đầu, còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng tối đa ba ngày. Thực lực của nàng không chỉ có thể khôi phục, còn có thể trở nên so trước đó càng mạnh. Hắc bào lão giả nhíu mày, vì sao? Tĩnh Chi trầm giọng nói, bởi vì nàng gặp đến một cái nam nhân kia trong tay có rất nhiều thần vật, trong đó có một cái tiểu tháp, tháp này cực kỳ đáng sợ, bên trong 100 năm, bên ngoài một ngày. Tả tướng nhìn hướng Tĩnh Chi, có chút mộng. Hắc bào lão giả chân mày nhíu sâu hơn, làm sao có thể? Tĩnh Chi chân thành nói, chính xác 100%. Nghe nói vật này là vũ trụ bên ngoài lưu truyền tiến đến, hiện tại đã nhận thiếu niên kia làm chủ, mà hắn hiện tại cùng cái kia An Vũ quân làm đến cùng nhau. Đau đầu a, mà lại, phía trước hắn còn giúp trợ An Vũ quân đối kháng ta, còn tuyên bố ngày sau muốn dẫn lấy An Vũ quân giết trở lại thần cổ giới, huyết tẩy thánh đường cùng cổ ma tộc. Tả tướng, chương 1831, ngươi tin hay không? Huyết tẩy cổ ma tộc, hắc bào lão giả khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, chỉ bằng hắn. Tĩnh Chi thấp giọng thở dài, ma sứ, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng có xem nhẹ người này tuổi còn nhỏ, chiến lực nhưng là cường đáng sợ. Hắc bào lão giả nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, người này lai lịch ra sao? Tĩnh Chi do dự một chút, sau đó nói, lai lịch ngược lại là bình thường, liền là vận khí tốt, đụng đại vận được đến mấy kiện thần vật, từ đó cải biến chính mình vận mệnh. Ngươi cũng biết, loại chuyện này cho dù ở chúng ta nơi đó cũng là thường xuyên gặp. Hắc bào lão giả nhíu mày. Hắn còn tuyên bố diệt ta cổ ma tộc cùng thánh đường. Tĩnh Chi gật đầu, đúng vậy. Hắc bào lão giả có chút khó hiểu, hắn dựa vào cái gì dám như thế nói. Tĩnh Chi khẽ mỉm cười, tiếu dung sán lạn, đương nhiên là bởi vì hắn căn bản không hiểu rõ cổ ma tộc, nếu để cho hắn lý giải cổ ma tộc, hắn lại sao dám nói như thế. Hắc bào lão giả khẽ gật đầu, nói như vậy, bất quá là một cái tiểu nhân đắc chí mà thôi. Tĩnh Chi thu hồi tiếu dung, chân thành nói, mặc dù người này có chút cuồng vọng, nhưng là, hắn chiến lực vẫn là không thể khinh thường. Hắc bào lão giả nói, hắn bây giờ tại nơi nào? Tĩnh Chi do dự một chút, sau đó nói, hiện tại đi tìm hắn, thực sự có chút mạo hiểm, không bằng chờ người của chúng ta đến lại đi tìm hắn. Hắc bào lão giả lắc đầu, bọn hắn bất quá là hai người mà thôi, sợ gì? Tĩnh Chi nghĩ nghĩ, sau đó nói, cũng tốt, cái kia sau đó ta vì ngươi kéo lại cái kia An Vũ Quân, ngươi đối phó thiếu niên kia, được sao? Hắc bào lão giả do dự một chút, sau đó nói, cái kia An Vũ Quân thực lực bây giờ thế nào? Tĩnh Chi trầm giọng nói, chỉ ít khôi phục tám thành, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ kiềm chế lại hắn, dù cho ta chiến tử, cũng sẽ không để nàng tới quấy nhiễu ngươi giết thiếu niên kia. Hắc bào lão giả nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, thánh chủ trượng nghĩa. Tĩnh Chi cười nói, vậy chúng ta bây giờ đi tìm thiếu niên kia. Hắc bào lão giả gật đầu, tốt, rất nhanh, mấy người biến mất tại phiến tinh không này bên trong. Tiểu tháp bên trong, đang dạy bảo Diệp Huyền Tiểu An đột nhiên ngẩng đầu, bọn hắn tới. Diệp Huyền gật đầu, hai người ly khai tiểu tháp, vừa mới ly khai tiểu tháp, cái kia Tĩnh Chi đám người chính là xuất hiện tại trước mặt hai người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, sau đó lại nhìn về phía Tĩnh Chi bên cạnh cái kia hắc bào lão giả, cổ ma tộc. Tiểu An gật đầu, Tĩnh Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, tiểu ca, chúng ta lại gặp mặt. Nói, nàng nhìn hướng bên cạnh hắc bào lão giả, vị này là cổ ma tộc ma sứ đại nhân. Tiểu ca, hắn muốn kiến thức một thoáng người thần kỳ tiểu tháp, có thể lấy ra nhìn một chút sao? Diệp Huyền cười nói, sợ là không thể. Tĩnh Chi quay đầu nhìn hướng ma sứ, có chút bất đắc dĩ, hắn không nể mặt mũi. Ma sứ nhà tiếng nói, không cần cùng hắn nói nhảm. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, liền là ngươi nói muốn diệt ta cổ ma tộc. Diệp Huyền nhíu mày, ta nói qua lời này sao? Một bên, Tĩnh Chi đột nhiên nói, ngươi đã nói. Diệp Huyền nhìn hướng Tĩnh Chi, ngươi giá hỏa ta. Tĩnh Chi trừng mắt nhìn, ngươi biết An Vũ Quân cùng chúng ta là quan hệ như thế nào sao? Là tử địch, mà ngươi nhưng giúp hắn, ngươi chính là tử địch của chúng ta. Diệp Huyền nhìn xem Tĩnh Chi, ngươi đang đùa trò xiếc gì? Tĩnh Chi cười nói, Diệp công tử, dạng này thế nào, chúng ta giết An Vũ Quân, ngươi đừng nhúng tay, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào, chúng ta chắc chắn sẽ không nhằm vào ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi điều tra qua ta. Ngươi, Tĩnh Chi đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp động thủ, bất quá, không phải đối Diệp Huyền động thủ, mà là đối bên cạnh Tiểu An động thủ. Mà tại động thủ về sau, Tĩnh Chi lại nói, ma sứ, ta kéo lại An Vũ Quân, tốc độ ngươi giết chết thiếu niên kia. Nghe đến Tĩnh Chi mà nói, cái kia ma sứ ánh mắt lần nữa rơi tại Diệp Huyền trên thân, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm, oanh, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, cái kia ma sứ trực tiếp chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài. Đương dừng lại lúc, toàn thân hắn trong nháy mắt rạn nứt. Ma sứ mộng, không chỉ ma sứ, một bên trong bóng tối chú ý bên này cái kia Tĩnh Chi lúc này cũng là có chút mộng. Mẹ nó, gia hỏa này lại mạnh lên. Cái kia tiểu tháp thật sự có loại kia kinh khủng công năng. Lúc này Diệp Huyền vậy mà đã đạt tới thần thể cảnh. Gia hỏa này một thoáng vượt qua nhiều như vậy cảnh giới. Nơi xa, cái kia ma sứ có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền chính muốn xuất thủ, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn nghĩ lại, sau đó quay đầu nhìn hướng một bên đã dừng lại Tiểu An, cười nói, chúng ta đi. Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không hỏi vì cái gì, nàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, sau đó hai người xoay người rời đi. Mà Tĩnh Chi cũng không có cản. Lúc này, cái kia ma sứ đi đến Tĩnh Chi bên cạnh, hắn đang muốn nói chuyện, Tĩnh Chi đột nhiên một kiếm chém ra. Suy, ma sứ còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị xóa đi. Cách đó không xa, tả tướng trong mắt tràn đầy khó có thể tin, thánh chủ. Tĩnh Chi trừng mắt nhìn, là ta giết sao? Tả tướng ngây cả người, sau đó nói, là Diệp Huyền giết. Tĩnh Chi cười nói, thật thông minh. Tả tướng trầm giọng nói, thánh chủ, Diệp Huyền người này thực lực lại mạnh lên. Nếu để cho cổ ma tộc điều tra đến lai lịch của hắn, cổ ma tộc sợ là sẽ không lựa chọn cùng hắn liều mạng, hắn. Tĩnh Chi nói khẽ cổ ma tộc sẽ cùng bọn hắn liều mạng. Bởi vì bọn hắn không dám để cho cái này An Vũ Quân trưởng thành. Nói, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, ta cũng không dám. Người này có cái kia thần tháp, tiếp tục như thế tu luyện, chúng ta thánh đường cùng cổ ma tộc đều không phải hai người bọn họ đối thủ. Nghe vậy, Tả tướng sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Cái kia ma sứ thực lực còn mạnh hơn hắn một chút, nhưng mà vừa rồi nhưng là bị Diệp Huyền một kiếm chém nát nhục thân. Mà tại trước đây không lâu, Diệp Huyền còn có chút đánh không lại hắn. Nhưng là hiện tại, Diệp Huyền thực lực vậy mà phát triển đến loại trình độ này. Cái này tốc độ phát triển, thực sự là quá kinh khủng. Tĩnh Chi đột nhiên nói, giúp ta điều tra một thoáng Diệp Huyền người này bên người tất cả mọi người. Tả tướng trầm giọng nói, thánh chủ có ý tứ là. Tĩnh Chi cười nói, là người tự có nhược điểm, không phải sao. Tả tướng gật đầu, tốt, nói xong, hắn xoay người rời đi. Tĩnh Chi hai mắt chầm chậm đóng lại, một lát sau, hắn lòng bàn tay mở ra, một khối hắc thạch đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng mặc niệm vài câu, khối kia hắc thạch hóa thành một đạo hắc quang lơ lửng ở trước mặt nàng. Dần dần, đạo hắc quang kia bên trong xuất hiện một cái bóng mờ. Tĩnh Chi cười nói, sự tình có biến. Một lát sau, hư ảnh nói, nàng đã khôi phục đỉnh phong. Tĩnh Chi lắc đầu, không có. Bất quá, nhanh, hư ảnh nói, nhanh như vậy. Tĩnh Chi nói, nàng nhận thức một tên nam tử, trong tay người này có một kiện thần vật tiểu tháp. Tháp này nội bộ thời không cùng chúng ta vùng vũ trụ này thời không bất đồng. Nghe nói bên trong trăm năm, bên ngoài một ngày. Hư ảnh trầm giọng nói, không có khả năng. Tĩnh Chi cười nói, ta cũng cảm thấy không có khả năng, chính là, người cảm thấy lại tất yếu lừa ngươi sao. Hư ảnh trầm mặc, Tĩnh Chi lại nói, vừa rồi thiếu niên kia miểu sát ngươi ma sứ, mà tại hai ngày trước, hắn vẫn chỉ là một tên thời không cảnh huyền giả, nhưng bây giờ, hắn đã thần thể cảnh. Mấy ngày nữa, ta tin tưởng, hắn liền đến thần hồn cảnh. Hư ảnh nói, hắn vì sao có vậy chờ thần vật. Tĩnh Chi cười nói, tốt số, ngẫu nhiên đoạt được. Nàng tự nhiên sẽ không nói là có người cố ý cho Diệp Huyền chế tạo. Cái gì nhân tài có thể chế tạo ra bực này thần vật? Hư ảnh trầm mặc sau một hồi, nói, như thật như lời ngươi nói, tháp kia có như vậy thần khí, cái kia vì sao thiếu niên kia chính là thần thể cảnh? Tĩnh Chi cười nói, đó là bởi vì phía trước hắn không nhận biết An Vũ Quân. Khi đó hắn, căn bản tiếp xúc không đến chúng ta cấp độ này, nhưng là hiện tại, hắn nhận thức An Vũ Quân, hắn tiếp xúc cấp bậc cao hơn võ đạo văn minh. Đây không phải trọng điểm là An Vũ Quân hiện tại có thể lợi dụng hắn tiểu tháp khôi phục toàn bộ thực lực của mình, đồng thời nâng cao một bước. Ngươi suy nghĩ một chút, nàng như mượn nhờ cái kia tiểu tháp, người ta còn là nàng đối thủ sao? Hư ảnh trầm mặc, Tĩnh Chi lại nói, hai người bọn họ đã hợp tác. Hiện tại không trừ chi, ngày sau bị trừ, chính là chúng ta. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, nhìn ngươi có đánh hay không, ngươi nếu là lựa chọn không đánh, vậy ta hiện tại liền mang theo người hồi thánh đường. Hư ảnh trầm mặc một lát sau, chờ ta, Tĩnh Chi nói, đem hắn có cái kia thần vật sự tình nói cho Thái nhất tộc. Hư ảnh hỏi, vì sao? Tĩnh Chi nói khẽ, đừng nghĩ lấy độc chiếm vật này, bởi vì đó căn bản không có khả năng. Hư ảnh trầm tư một lát sau, nói trước không thông chi Thái nhất tộc, ta tự thân đến đây. Nói xong, hắc quang tiêu tán, Tĩnh Chi lắc đầu nở nụ cười, thật là tham lam đây. Bất quá cũng tốt, nói, nàng đột nhiên quay đầu, bên phải đem. Một lão giả xuất hiện ở trước mặt nàng, Tĩnh Chi nói tóc một đầu lệnh truy nã, toàn vũ trụ truy nã Diệp Huyền bên người người, phàm giết hắn bên người một người người, có thể lấy được. Nói, nàng nhíu mày, vùng vũ trụ này đồ vật gì chân quý. Bên phải đem nói, thần giai vĩnh sinh nguồn suối, Tĩnh Chi cười nói, phàm giết Diệp Huyền bên người một người người, có thể được một đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối. Bên phải đem trầm giọng nói, thánh chủ là nghĩ kéo lại Diệp Huyền. Không nhượng hắn cùng cái kia An Vũ Quân tiến vào tiểu tháp tu luyện. Tĩnh Chi gật đầu, hắn lại nhiều tu luyện mấy tháng, sợ là ta đều không phải đối thủ của hắn. Không thể cho hắn thời gian này. Bên phải đem gật đầu, minh bạch, nói xong, hắn biến mất ở trong sân. Tĩnh Chi hai mắt chầm chậm đóng lại, rất lâu về sau, nàng đột nhiên xoay người rời đi. Phía nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng Tiểu An, ngươi vì sao không hỏi ta vì sao muốn ly khai. Tiểu An nói, ngươi nói. Ta nghe, không nói, ta không nghe. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, vậy ngươi muốn biết sao? Tiểu An gật đầu, Diệp Huyền nói khẽ, ngươi thấy thế nào cái kia Tĩnh Chi? Tiểu An trầm mặc một lát sau, nói âm hiểm. Diệp Huyền nói, nàng điều tra qua ta, khẳng định biết lão cha cùng Thanh Nhi. Nàng hẳn là kiêng kỵ hai người bọn họ, bởi vậy, muốn lợi dụng cổ ma tộc cùng ta liều mạng. Nàng không chỉ đang tính toán ta, còn tại tính toán cổ ma tộc. Tiểu An nhìn hướng Diệp Huyền. Ngươi chuẩn bị làm sao ứng đối? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói chúng ta cần chính là thời gian, mà nàng sợ nhất hẳn là chúng ta có thời gian, cho nên, nàng tất có động tác nhằm vào chúng ta. Đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên rung động lên. Tiểu Lâu Lâu chủ truyền đến tin tức, một lát sau, Diệp Huyền cười nói, hắn bắt đầu truy nã người nhà của ta. Tiểu An lại hỏi, ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào? Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, hắn đạo, Tiểu An, các ngươi đều biết mảnh này hiện hữu vũ trụ. Cũng chính là nói, còn có vũ trụ bên ngoài, đúng không? Tiểu An gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu An, ta là vũ trụ bên ngoài tới, ngươi tin hay không? Tiểu An do dự một chút, sau đó nói, ta tin. Diệp Huyền, chương 1832, đốt hồn. Diệp Huyền có chút vô ngữ, Tiểu An, ta cái này quỷ xả lời nói ngươi cũng tin. Tiểu An nhìn xem Diệp Huyền, tin. Diệp Huyền triệt để vô ngữ, cái này cũng tin. Tiểu An đột nhiên nói một chút kế hoạch của ngươi. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta không có đoán sai, nữ nhân kia cùng cổ ma tộc khẳng định muốn biết lai lịch của ta, đã dạng này, vậy ta có thể cho bọn hắn một cái lai lịch. Tiểu An nói, vũ trụ bên ngoài. Diệp Huyền gật đầu, Tiểu An hỏi, sau đó thì sao? Diệp Huyền nói, hù chết bọn hắn. Tiểu An, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Tiểu An, người thật đáng yêu. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên truyền âm phù xuất hiện ở trong tay hắn, hắn bóp nát truyền âm phù. Một lát sau, Tiểu Lâu Lâu chủ xuất hiện ở trong sân. Diệp Huyền cười nói, Lâu chủ, giúp một chút. Tiểu Lâu Lâu chủ gật đầu, Diệp Huynh nói. Diệp Huyền nói, giúp ta truyền cái tin tức cho chư thiên vạn giới, liền nói ta Diệp Huyền là theo vũ trụ bên ngoài tới. Ta là một cái khách bên ngoài. Khách bên ngoài, Tiểu Lâu Lâu chủ đầy mặt kinh ngạc, Diệp Huynh, ngươi thật là khách bên ngoài. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi tin. Tiểu Lâu Lâu chủ gật đầu, tin a. Diệp Huyền, không thể không nói, hắn quả thật có chút vô ngữ. Vì cái gì có người tin loại chuyện hoang đường này đây? Lúc này, Tiểu Lâu Lâu chủ đột nhiên cười khổ, Diệp Huynh, ngươi có thể biết ta vì sao tin? Diệp Huyền nói, quả thật có chút hiếu kỳ. Tiểu Lâu Lâu chủ trầm giọng nói, bởi vì ngươi quá thần bí. Không chỉ ngươi, còn có ngươi người sau lưng cũng thần bí. Trọng yếu nhất chính là, ngươi cái này tốc độ tăng lên cũng quá kinh khủng. Mới gặp ngươi lúc, ngươi mới thực lực gì? Mà bây giờ ngươi, đã nhượng ta nhìn không thấu. Cái gì thiên tài yêu nghiệt ở trước mặt ngươi, quả thực là cặn bã. Dù sao, ngươi quá không bình thường. Cho nên, ngươi nói ngươi là khách bên ngoài, ta là tin. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, cũng tốt. Ngươi giúp ta thông cáo chư thiên vạn giới, liền nói ta là khách bên ngoài, không chỉ như vậy, lại giúp ta phát một phần lệnh treo giải thưởng, liền nói, phàm giết ta Diệp Huyền thân nhân bằng hữu người, thưởng 100 đầu vĩnh sinh nguồn suối, mà giết ta Diệp Huyền bản nhân người, thưởng 1000 đầu vĩnh sinh nguồn suối. Tiểu Lâu Lâu chủ nhíu mày, đầy mặt khó hiểu, Diệp Huynh, đây là... Diệp Huyền cười không nói, Tiểu Lâu Lâu chủ đột nhiên trầm giọng nói, ta hiểu được. 10 đầu vĩnh sinh nguồn suối, khẳng định có người đi làm chuyện này. Nhưng nếu như 100 đầu đây, khẳng định không người, bởi vì ban thưởng quá cao, cao đến không bình thường. Tiểu Lâu Lâu chủ xoay người rời đi, rất nhanh, một phần lệnh treo giải thưởng truyền ra ngoài. Mà khi biết giết một người đến 100 đầu vĩnh sinh nguồn suối về sau, nguyên bản một chút ý động người đều từ bỏ. 100 đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối, cái này thần giai vĩnh sinh nguồn suối là rau cải trắng sao? Không có người tin cái này quỷ ngữ, nơi nào đó không biết tinh không bên trong. Tả tướng đột nhiên xuất hiện tại Tĩnh Chi trước mặt, hắn tại Tĩnh Chi trước mặt thấp giọng nói vài câu, một lát sau, Tĩnh Chi lắc đầu nở nụ cười, có ý tứ. Tả tướng trầm giọng nói, thánh chủ, có muốn hay không ta tự mình đi? Tĩnh Chi liếc một cái tả tướng, ngươi đi động đến hắn thân nhân, lấy người này tính cách, còn không cùng ngươi liều mạng. Tả tướng nhíu mày, vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Tĩnh Chi nói, người này thân bằng hảo hữu liền là nhược điểm của hắn, nhưng là, chúng ta không thể đi làm cái này chim đầu đàn. Đến làm cho cổ ma tộc đi, cổ ma tộc một khi làm như thế, tất chọc giận người này. Đến lúc, bọn hắn song phương nhất định liều mạng, tả tướng do dự một chút, sau đó nói, thánh chủ, ngài có phải hay không có chút quá tại đánh giá cao cái kia Diệp Huyền. Tĩnh Chi nhìn hướng tả tướng, người bây giờ tâm thái vẫn là không có thay đổi qua tới. Tả tướng nói, thuộc hạ thừa nhận, cái kia Diệp Huyền quả thật có chút bất phàm, nhưng là, hắn lại không phàm cũng bất quá là mảnh này cấp thấp tinh vực người, nếu không phải gặp phải An Vũ Quân. Hắn liền thần thể là cái gì sợ là cũng không biết, hắn. Đúng lúc này, cái kia bên phải đem đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Bên phải đem trầm giọng nói, thánh chủ, có truyền ngôn cái kia Diệp Huyền là vũ trụ bên ngoài tới khách bên ngoài. Khách bên ngoài, Tĩnh Chi lông mày lập tức nhíu lại, ai truyền? Bên phải đem lắc đầu, cụ thể khởi nguồn không biết, nhưng bây giờ đều đang đồn. Nói cái này Diệp Huyền là theo vũ trụ bên ngoài tới. Hồ ngôn loạn ngữ. Tả tướng đột nhiên nói, hắn Diệp Huyền làm sao có thể là theo vũ trụ bên ngoài tới. Quả thực là hồ ngôn loạn ngữ, Tĩnh Chi nhìn hướng tả tướng, cười nói một chút hắn vì cái gì không thể nào là vũ trụ bên ngoài tới. Tả tướng trầm giọng nói, đó căn bản là chuyện không thể nào. Tĩnh Chi lại hỏi, vì cái gì không có khả năng? Tả tướng nói, thánh chủ, ngươi sẽ không thật tin tưởng hắn là vũ trụ bên ngoài tới a? Tĩnh Chi cười nói, ta vì cái gì không thể tin tưởng? Tả tướng trầm giọng nói, cái kia Diệp Huyền Hoa Lý Hồ Tiếu, này lời đồn hẳn là hắn truyền tới, hắn là nghĩ chuyển rời lực chú ý của chúng ta. Tĩnh Chi gật đầu, ngươi nói đúng một nửa. Tả tướng liền vội hỏi, còn có một nửa đây? Tĩnh Chi nằm trên ghế, nàng cười nói, vũ trụ bên ngoài. Vẫn là câu nói kia, chúng ta không làm được sự tình, không thể tự cho rằng người khác cũng làm không được. Tả tướng cười khổ, thánh chủ, ta biết, ngươi cũng biết hắn đang nói láo. Đúng không? Tĩnh Chi hai mắt chậm chậm đóng lại, ta ngược lại là hy vọng hắn nói là sự thật. Tả tướng hai người đều có chút khó hiểu, Tĩnh Chi nói khẽ, ta càng sợ chính là, phía sau hắn người là theo vùng vũ trụ này nhảy ra ngoài. Nhảy ra cái này vòng vòng so tiến vào cái này vòng vòng, khủng bố hơn nhiều a. Nói, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, trong lòng âm thầm suy xét. Một lát sau, nàng thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Khách bên ngoài, đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, Diệp Huyền cũng không phải khách bên ngoài. Bởi vì Diệp Huyền một chút hành vi, đặc biệt là đối võ đạo lý giải, căn bản không giống như là một cái khách bên ngoài. Mà lại, Diệp Huyền ưa thích khoe khoang, ngày ngày thổi, mà Diệp Huyền đã không phải khách bên ngoài, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là Diệp Huyền người sau lưng đã nhảy ra vùng vũ trụ này, tự tính không có nhảy ra, nhưng là đối phương đối cái này đại đạo lý giải, cũng nhất định viễn siêu vùng vũ trụ này. Niệm đến đây, Tĩnh Chi thần sắc trở nên càng ngưng trọng thêm. Váy trắng nữ tử, nam tử áo xanh, hai người này đến hiện tại đều là một cái bí ẩn. Bởi vì nàng người không chỉ tìm không thấy, tự liền hai người kia một chút cơ bản tin tức đều tra không được. Quá thần bí, mà Diệp Huyền địch nhân tại nhìn thấy váy trắng nữ tử cùng cái này nam tử áo xanh về sau, cơ bản đều đã chết. Lúc này, cái kia tả tướng lại nói, thánh chủ chân chính lo lắng thế nhưng là cái kia nam tử áo xanh cùng váy trắng nữ tử. Tĩnh Chi nhìn hướng tả tướng, cười nói, đúng vậy. Tả tướng trầm giọng nói, thánh chủ, đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, hai người này xác thực rất mạnh, nhưng khẳng định không có mạnh đến nhảy ra vùng vũ trụ này trình độ. Hai cái nguyên nhân, đệ nhất, muốn nhảy ra vùng vũ trụ này, liền xem như thần đế đều không làm được, hai người bọn họ tự tính lại mạnh, cũng không thể mạnh đến siêu việt thần đế quá nhiều a. Thứ hai, bọn hắn như thật nhảy ra vùng vũ trụ này, cái kia vì sao còn đem cái kia Diệp Huyền lưu tại nơi này? Tĩnh Chi lắc đầu nở nụ cười, người cái tên này. Tả tướng nói, ta nói có đạo lý a. Ngu, Tĩnh Chi nhìn chằm chằm tả tướng, dù cho đến hiện tại, người như cũ tại đối vùng vũ trụ này người khinh thị. Tại sao lại khinh thị? Bởi vì ngươi có một loại cảm giác ưu việt, tựa như một cái đại thành người đi nông thôn, trong xương cốt mang theo một loại cảm giác ưu việt. Mà cảm giác ưu việt này, một ngày nào đó sẽ hại chết ngươi. Tả tướng trầm mặc, Tĩnh Chi cười nói, ta biết, ngươi khẳng định đang nghĩ, đã phía sau hắn người mạnh như thế, cái kia vì sao chúng ta còn muốn đối địch với hắn, đúng không? Tả tướng liền vội vàng gật đầu, Tĩnh Chi phản vấn, chúng ta có đối địch với hắn sao? Tả tướng nhíu mày, có chút khó hiểu, có ý tứ gì? Tĩnh Chi trừng mắt nhìn, đối địch với hắn không phải cổ ma tộc sao? Tả tướng, một bên phải đem nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, trong lòng thấp giọng thở dài. Nhà mình thánh chủ đây là muốn đem cổ ma tộc cùng Diệp Huyền vào chỗ chết hố a. Kỳ thật, hắn là rất bội phục nhà mình thánh chủ. Nếu bàn về thực lực cùng thiên phú, thánh chủ thật không bằng An Vũ Quân, không chỉ không bằng An Vũ Quân, liền rất nhiều người đều không bằng, nhưng là, sự thông minh của nàng nhưng là toàn bộ thánh đường cao nhất. Dù cho đến hiện tại, thánh đường thực lực thấp hơn cổ ma tộc cùng thái nhất tộc dưới tình huống, thánh đường như cũ có thể sinh tồn, đồng thời tại hai cái siêu cấp thế lực bên trong không chút phí sức. Đáng tiếc, nàng cùng năm đó An Vũ Quân không hợp. Không phải, một văn một võ, thánh đường thực lực tất tại cổ ma tộc cùng thái nhất tộc phía trên. Đúng lúc này, Tĩnh Chi đột nhiên hướng về nơi xa đi tới. Tả tướng liền vội hỏi, thánh chủ, ngài. Tĩnh Chi cười nói, các ngươi điều tra không rõ ràng, chính ta tự mình đi điều tra. Nói xong, nàng người đã biến mất ở phía xa. Tĩnh Chi đi rồi, tả tướng đột nhiên nói, thánh chủ nàng là nghĩ diệt cổ ma tộc sao? Bên phải đem nói khẽ, không nên diệt sao? Tả tướng trầm mặc một lát sau, nói, nhưng ta cảm thấy An Vũ Quân uy hiếp càng lớn. Bên phải đem nói, An Vũ Quân đối thánh chủ uy hiếp lớn, cổ ma tộc đối thánh đường uy hiếp lớn. Nàng lựa chọn trước đối phó cổ ma tộc, ý vị này, trong lòng của nàng, thánh đường quan trọng hơn. Tả tướng thấp giọng thở dài, kỳ thật, An Vũ Quân xác thực không quá thích hợp làm thánh chủ. Thế nhưng là, thực lực của nàng lại là cường đại. Bên phải đem nhìn thoáng qua tả tướng, người vẫn chưa rõ sao? Thánh chủ nàng lúc trước tranh vị, chính là làm một hơi. Nàng là lão thánh chủ con gái ruột, nhưng là lão thánh chủ lại nói nàng không bằng An Vũ Quân. Nói, hắn lắc đầu thở dài, lão thánh chủ cũng thế. Thánh thiên nội loạn, kỳ thật không thể hoàn toàn quái Tĩnh Chi. Tả tướng đột nhiên nói, An Vũ Quân cùng thánh chủ có thể hòa hảo sao? Bên phải sẽ có chút vô ngữ, ngươi cho rằng đây là chơi nhà tròi sao? Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tĩnh Chi ly khai đại điện về sau, nàng bắt đầu điên cuồng vượt qua thời không, rất nhanh, nàng đi tới một tòa bên trong tòa thành nhỏ. Thanh Châu, Tĩnh Chi chậm rãi đi tới một tòa hoàng cung trước đại điện, vừa tới trước đại điện, một đám thị vệ chính là chặn lại nàng. Mà lúc này, một thanh âm đột nhiên từ sau lưng vang lên, nhượng tiền bối tiến đến. Đám kia thị vệ nhao nhao tránh ra, Thác Bạt Ngạn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tĩnh Chi nhìn xem Thác Bạt Ngạn, cười không nói. Thác Bạt Ngạn cười nói, ta là hắn nữ nhân, tiền bối là muốn cầm ta tới áp chế hắn sao? Tĩnh Chi cười nói, ta nếu nói là đây. Thác Bạt Ngạn khóe miệng hơi dâng, người sợ là không thể được như ý. Nói, linh hồn nàng trực tiếp bốc cháy. Tự sát, chương 1833, phiêu, tự sát không chút do dự. Bởi vì Thác Bạt Ngạn biết, đối phương đã có thể tìm tới nơi này, vậy liền mang ý nghĩa, thực lực của đối phương tuyệt đối không phải nàng có thể chống lại. Chỉ có chết, bởi vì nếu là bất tử, Diệp Huyền sẽ lọt vào đối phương uy hiếp, chính mình khả năng cũng sẽ thụ nhục. Cách đó không xa, Tĩnh Chi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thật mạnh nữ tử. Nói, nàng tay phải nhẹ nhàng ép một chút, oanh, Thác Bạt Ngạn thân thể khôi phục bình thường, Thác Bạt Ngạn sắc mặt trầm xuống, Tĩnh Chi cười nói, để ngươi người hạ đi a. Thác Bạt Ngạn nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, tay phải nhẹ nhàng quơ quơ, nàng bốn phía những binh lính kia nhao nhao thối lui. Tĩnh Chi cười nói, nam nhân ngươi đến. Nàng âm thanh mới vừa hạ xuống, Diệp Huyền chính là xuất hiện ở Thác Bạt Ngạn bên cạnh. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, rút kiếm chính là một chảm. Nơi xa, Tĩnh Chi đột nhiên cũng rút kiếm. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, mà bên cạnh Thác Bạt Ngạn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cỗ này dư uy, đủ dùng đem toàn bộ quốc gia hủy diệt. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thi triển ra kiếm vực. Oanh, cỗ kia dư uy trực tiếp bị hắn chấn áp xuống. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa Tĩnh Chi, trong mắt sát ý như thực chất. Tĩnh Chi cười nói, thực lực ngươi giống như lại mạnh một chút. Diệp Huyền hỏi, chúng ta thay cái địa phương. Tĩnh Chi liền vội vàng lắc đầu, không đổi. Diệp Huyền hai mắt híp lại lên, hắn tay trái ngón cái chống tại trên chuôi kiếm. Tĩnh Chi khóe miệng hơi dâng, ngươi như động thủ, mảnh này địa phương nhỏ nhưng là không còn. Diệp Huyền trầm mặc, hai người bọn họ nếu là ở chỗ này động thủ, toàn bộ Thanh Châu đều sẽ biến mất. Tĩnh Chi đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Tĩnh Chi cô nương người tới là khách, chúng ta tiến vào đàm. Tĩnh Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói tốt. Ba người tiến vào một gian đại điện về sau, Diệp Huyền cùng Tĩnh Chi đối diện mà ngồi, Thác Bạt Ngạn tự thân vì hai người châm trà. Diệp Huyền cười nói, Tĩnh Chi cô nương, nói một chút ngươi chuyến này mục đích. Tĩnh Chi cười nói, liền là muốn biết một chút ngươi. Diệp Huyền cầm lấy chén trà nhẹ nhàng mẫn một khẩu, sau đó nói, cô nương là nghĩ muốn hiểu rõ cha ta cùng Thanh Nhi. Tĩnh Chi gật đầu, đúng vậy, Diệp công tử nguyện ý nói một chút sao? Diệp Huyền nhìn thẳng Tĩnh Chi, cha ta vô địch, Thanh Nhi lá vô địch. Tĩnh Chi tay phải ngón tay khẽ run lên, nàng cùng Diệp Huyền đối mặt, trình độ gì vô địch? Một cái tiểu thế giới vô địch, còn là một cái đại thế giới vô địch, cũng hoặc là... Diệp Huyền đột nhiên nói, một mực vô địch, một mực vô địch. Tĩnh Chi khóe miệng hơi dâng, thật sao? Diệp Huyền gật đầu, ta rất ít gạt người. Tĩnh Chi lắc đầu nở nụ cười, theo ta được biết, người thích nhất sự tình liền là lắc lư người khác. Bất quá, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta tin tưởng ngươi. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Tĩnh Chi, ngươi thật tin tưởng ta. Tĩnh Chi gật đầu, tin tưởng. Diệp Huyền trầm tư một lát sau, nói, ngươi là muốn lợi dụng ta cùng cổ ma tộc liều mạng, sau đó ngươi thánh đường ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tĩnh Chi gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền hỏi, cổ ma tộc ngu như vậy sao? Tĩnh Chi cười nói, bọn hắn không ngốc, nhưng là, bọn hắn không thể không giết ngươi, tựa như ta không thể không giết ngươi một dạng. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, bởi vì Tiểu An. Tĩnh Chi gật đầu, trừ nàng, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là ngươi trên thân thần vật. Có cái kia tiểu tháp, xưng bá toàn vũ trụ, ở trong tầm tay. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, tiểu tháp đột nhiên hưng phấn nói, ngọa tào, tiểu chủ, ta hiện tại như thế nổi tiếng a. Diệp Huyền, tiểu tháp tiếp tục nói, tiểu chủ, ta cảm thấy, địa vị của ta nên muốn đề cao một thoáng. Ngươi cứ nói đi, Diệp Huyền nhạt tiếng nói, nếu không, chúng ta liên thủ đem lão cha xử lý, ngươi tới làm chủ người. Tiểu tháp nghĩ nghĩ, sau đó nói, hai chúng ta thực lực cùng chủ nhân còn là có một điểm điểm sai cách ha. Diệp Huyền lắc đầu, mẹ nó, cái này tiểu tháp hiện tại cũng bay. Lúc này, cái kia Tĩnh Chi cười nói, Diệp công tử, nghe nói người có một thanh phi thường lợi hại kiếm, ta có thể nhìn một chút sao? Diệp Huyền cười nói, ta có chỗ tốt gì? Tĩnh Chi trừng mắt nhìn, người muốn cái gì chỗ tốt? Diệp Huyền phản vấn, người có thể cho ta chỗ tốt gì? Tĩnh Chi nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta có thể cho ngươi một chút cổ ma tộc tin tức. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, đây chính là ngươi minh hữu a. Tĩnh Chi cười nói, trừ chính mình, không có cái gì là không thể bán. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Tĩnh Chi uống một ngụm trà, sau đó nói, có thể nhìn một chút sao? Bởi vì ta là kiếm tu, đối kiếm đặc biệt cảm thấy hứng thú, ngươi lý giải a. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đem thanh huyền kiếm đưa cho Tĩnh Chi. Tại tiếp lấy thanh huyền kiếm trong nháy mắt đó, Tĩnh Chi sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Thật là khủng khiếp kiếm, đây là nàng ý niệm đầu tiên. Một lát sau, Tĩnh Chi đem kiếm trả nợ cho Diệp Huyền. Diệp Huyền tiếp lấy kiếm về sau, cười nói, ta cho là ngươi muốn cướp đây. Tĩnh Chi lắc đầu, ngươi đã dám cho ta, vậy liền chứng minh ngươi không sợ ta đoạt. Không cần thiết làm loại chuyện ngu xuẩn này. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Tĩnh Chi trầm mặc một lát sau, nói, ngươi biết kiếm này địa phương đáng sợ nhất là cái gì không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Tĩnh Chi nói, là bên trong ẩn chứa thời không chi đạo. Mặc dù thời không chi đạo không có siêu việt mảnh này hiện hữu vũ trụ, nhưng là, người mà thi triển thời không biết tạo nghệ tất siêu việt hiện hữu vũ trụ, chỉ có như vậy, đối phương mới có thể sắp hiện ra có vũ trụ thời không chi đạo áp xúc cùng kiếm này bên trong. Trừ cái đó ra, kiếm này bên trong còn có một chút ta đều không thể lý giải chỗ khác thường. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, kiếm này, bán sao? Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, ngươi cứ nói đi. Tĩnh Chi lắc đầu nở nụ cười, nhìn tới, ngươi là không nguyện ý bán ha. Diệp Huyền nói, Tĩnh Chi cô nương, ta không quá muốn cùng ngươi trở thành địch nhân. Tĩnh Chi nói, vậy ngươi đừng giúp An Vũ Quân, nếu như ngươi không giúp nàng, ta có thể đáp ứng ngươi, tuyệt không đối địch với ngươi. Những lời này là lời thật lòng. Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể cùng Tiểu An cô nương hóa thù thành bạn sao? Tĩnh Chi nói, có thể. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, trừ phi hai người chúng ta biến mất một cái. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, cái gì thù ai? Tĩnh Chi cười nói, người nguyện ý từ bỏ Tiểu An sao? Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Bởi vì ta dù cho từ bỏ Tiểu An, các người cũng sẽ không bỏ qua ta. Bởi vì cái kia tiểu tháp rất mê người, không phải sao? Tĩnh Chi nghĩ nghĩ, sau đó nói, là như thế một cái lý. Diệp Huyền cười nói, Tĩnh Chi cô nương, nói một chút cổ ma tộc. Tĩnh Chi lấy ra một cái quyển trục đưa cho Diệp Huyền, đây là cổ ma tộc tư liệu. Trong đó có cái nào siêu cấp cường giả, đều đã viết ở trong đó, mà đối ngươi có uy hiếp, cũng ở trong đó. Diệp Huyền nhìn lướt qua, rất nhanh, hắn nhíu mày, đối ta có uy hiếp nhiều như vậy. Tĩnh Chi cười hỏi, ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh sao? Diệp Huyền, Tĩnh Chi cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, không muốn khinh thị cổ ma tộc, bởi vì phía sau ngươi người có lẽ có tư cách không nhìn bọn hắn, nhưng là ngươi không có. Nói, nàng đứng dậy rời đi, khi đi đến cửa ra vào lúc, nàng đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nữ nhân ngươi rất không tệ, cố mà chân quý. Nói xong, nàng người đã biến mất không thấy gì nữa. Trong điện, Thác Bạt Ngạn bắt lấy Diệp Huyền tay, nói khẽ ta liên lụy ngươi. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, nói cái gì ngốc lời nói. Nói, hắn nắm chắc Thác Bạt Ngạn tay, nói khẽ lần sau đừng làm loại kia việc ngốc tình. Biết sao, Thác Bạt Ngạn trầm mặc, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, lần này, hắn là có chút nghĩ lại mà sợ. Nếu như cái kia Tĩnh Chi thật bắt lấy Thác Bạt Ngạn cưỡng ép. Thác Bạt Ngạn đột nhiên nói, ta tiến tiểu tháp a. Diệp Huyền cười nói, không cần. Thác Bạt Ngạn khó hiểu, vì sao? Diệp Huyền nói khẽ, bởi vì tiểu tính ngươi tiến vào, bọn hắn cũng sẽ cầm Thanh Châu tới uy hiếp ta. Ta cũng không thể đem toàn bộ Thanh Châu đều đặt vào a. Thác Bạt Ngạn chân mày cau lại. Diệp Huyền nói, ta phải chủ động xuất kích. Thác Bạt Ngạn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, trước đó ta đều là bị động bị đánh, chờ người ta đánh ta. Ta mới phản kích, nhưng là hiện tại, nói, hắn nhìn hướng Thác Bạt Ngạn, ta muốn chủ động xuất kích, đem hết thảy uy hiếp bóp chết mất. Thác Bạt Ngạn nói khẽ ta ủng hộ ngươi. Diệp Huyền ôm lấy Thác Bạt Ngạn, sau đó xoay người biến mất ở trong sân. Thác Bạt Ngạn nhìn về chân trời, trong mắt có một tia lo lắng. Ly khai Thanh Châu về sau, Diệp Huyền về tới Kiếm Minh, mà giờ khắc này, Kiếm Tuyệt đám người đã đạt tới thời không cảnh. Diệp Huyền triệu tập Kiếm Tuyệt cùng Kiếm Si chờ sở hữu kiếm tu, sau đó đem tất cả mọi người đưa đến tiểu tháp bên trong, đồng thời nhượng Tiểu An chỉ đạo bọn hắn. Mặc dù không có đầy đủ thần lực nhượng kiếm tuyệt đám người đều đạt tới thần thể cảnh, nhưng là, hắn muốn đem kiếm tuyệt đám người đều bồi dưỡng đến cổ thần cảnh, để bọn hắn đánh tốt cơ sở, phía sau lại để cho bọn hắn tu luyện thần thể. Mà lấy kiếm tuyệt đám người thiên phú, chỉ cần tài nguyên tu luyện đầy đủ, muốn đạt tới cổ thần cảnh, thật không phải việc khó gì. Nên biết, kiếm tuyệt đám người thế nhưng là đều có lão cha lưu tại thể nội kiếm đạo ấn ký. Bọn hắn cảnh giới càng cao, kiếm đạo ấn ký số tầng cũng càng nhiều, mà bọn hắn theo lão cha nơi đó được đến chỗ tốt cũng càng nhiều. Mà lão cha cho bọn hắn lưu lại đồ vật sẽ là đồ vật bình thường sao? Khẳng định không phải, tài nguyên tu luyện đầy đủ, kiếm tuyệt đám người ngày sau liền là siêu cấp cường giả. An bài tốt hết thảy về sau, Diệp Huyền chính là ly khai tiểu tháp, hắn đi tới tiểu lâu, vừa tới tiểu lâu lâu chủ ra đón. Diệp Huyền nhìn xem tiểu lâu lâu chủ, thủ hạ ngươi có bao nhiêu người? Tiểu lâu lâu chủ trầm giọng nói, mười mấy vạn. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, mười mấy vạn. Tiểu lâu lâu chủ gật đầu. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục xuất hiện tại tiểu lâu lâu chủ trước mặt. Đây là tu luyện thần thể chi pháp, ngươi thu được pháp này, có thể trước tu luyện, ngày sau ta vì ngươi tìm kiếm thần lực, giúp ngươi thành tựu thần thể. Tiểu lâu lâu chủ ngây cả người, sau đó vội vàng làm một lễ thật sâu, run giọng nói, tạ Diệp thiếu. Diệp Huyền nói, để ngươi thủ hạ tất cả mọi người tạm thời thả ra trong tay sống, sau đó chỉ vì ta một người phục vụ, có thể. Tiểu lâu lâu chủ vội vàng nói, đương nhiên có thể. Diệp Huyền nói khẽ, hai kiện sự tình, kiện thứ nhất, ngươi bây giờ phái người trong bóng tối đi theo bên cạnh ta thân nhân cùng bằng hữu, mỗi một người bằng hữu cùng thân nhân đều muốn phái người đi theo, không nên quấy rầy bọn hắn, nếu là có người muốn gây bất lợi cho bọn họ, lập tức cho ta biết liền có thể. Tiểu lâu lâu chủ gật đầu, có thể. Diệp Huyền lại nói, lập tức liền sẽ có một số người tiến vào vùng vũ trụ này, ta cần tại những người này đi tới vùng vũ trụ này lúc, ta muốn đệ nhất thời gian biết. Tiểu lâu lâu chủ nói, thánh đường cùng truyền thuyết kia bên trong cổ ma tộc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu lâu lâu chủ, người biết rất nhiều. Tiểu lâu lâu chủ cười ngượng ngùng cười, liền là ăn chén cơm này. Trừ Diệp thiếu ngài phía sau vị kia váy trắng nữ tử cùng nam tử áo xanh bên ngoài, những người khác, ta bao nhiêu đều có thể tra đến một chút. Diệp Huyền gật đầu. Bọn hắn vừa đến, ngươi tự cho ta biết. Còn có, mật thiết giám thị thánh đường người. Bọn hắn vừa có dị động, lập tức cho ta biết. Tiểu lâu lâu chủ vội vàng nói, tốt. Diệp Huyền xoay người rời đi. Mà giờ khắc này, kiếm trong tay hắn khư kiếm đã biến thành thanh huyền kiếm. Chương 1834, chơi lên. Chủ động xuất kích, tĩnh chi đi tìm thác bạt ngạn sự tình làm cho hắn hiểu được, nhưng không thể lại bị động chờ những người này đến tìm hắn. Hắn nhất định phải chủ động xuất kích, đem hết thảy uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn lúc này cảnh giới đã vững chắc, mà lại, hắn hiện tại thần thể cùng người khác thần thể không tầm thường. Bởi vì hắn là kiếm thể thêm thần thể, bất quá hắn phát hiện, hắn hiện tại cùng cái kia tĩnh chi vẫn là có khoảng cách. Đương nhiên, hắn hiện tại không giống đã từng như vậy liền sức hoàn thủ đều không có. Mà lại, nếu như hắn sử dụng thanh huyền kiếm mà nói, không phải là không có cơ hội giết đối phương. Lúc này, Tiểu An xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, phải cẩn thận cái kia tĩnh chi. Diệp Huyền gật đầu, nữ nhân này không đơn giản, rất biết tính toán người. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, liền vội hỏi, Tiểu An, ngươi đã từng thủ hạ vẫn còn chứ? Tiểu An lắc đầu, đều bị thanh lý. Diệp Huyền vô ngữ, không cần phải nói, Tiểu An khẳng định là thuộc về loại kia một lòng chỉ ưa thích người tu luyện. Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, liên lụy ngươi. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, đừng nói loại này khách khí lời nói. Mà lại, bọn hắn hiện tại không đơn thuần chính là nhằm vào ngươi, còn muốn ta tiểu tháp. Tiểu An nói, chung quy là ta nguyên nhân. Diệp Huyền cười nói, hiện tại cũng không phải thảo luận những này thời điểm. Tiểu An gật đầu, tốt. Diệp Huyền nói, cổ ma tộc bên trong, mạnh nhất là vị kia cổ ma tộc tộc trưởng, đúng không? Tiểu An nói, phải. Người này năm đó cùng ta đều là thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả. Nhưng là hiện tại, hắn nên so năm đó cường rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền hỏi, siêu việt thần hồn cảnh. Tiểu An khẽ lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, không quản nhiều như vậy. Tiểu An, bọn hắn nên còn có mấy ngày mới đến nơi này, khoảng thời gian này, ngươi thật tốt tu luyện, chuyện bên ngoài giao cho ta. Tiểu An gật đầu, tốt. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, hắn đứng dậy rời đi. Nơi nào đó không biết tinh không bên trong. Tĩnh Chi Chuyến ngồi trên ghế, nàng cầm một quyển sách cổ, chính nhìn nhập thần. Lúc này, Tả tướng đột nhiên xuất hiện tại Tĩnh Chi trước mặt, đang muốn nói chuyện, Tĩnh Chi nhưng là duỗi ra một ngón tay lắc lắc. Tả tướng hơi hơi thi lễ, lui sang một bên. Cứ như vậy, Tĩnh Chi nhìn ước chừng sau nửa canh giờ, nàng khép lại sách cổ, cười nói cuốn sách này có chút ý tứ. Nói, nàng nhìn thoáng qua tả tướng, người có thể nhìn một chút. Tả tướng lắc đầu, đối sách không có hứng thú. Tĩnh Chi cười cười, sau đó nói, là cái kia Diệp Huyền có động tác gì à? Tả tướng gật đầu, hắn phái người đang giám thị chúng ta. Mà lại, hắn giống như mang theo một nhóm tên là Kiếm Minh thế lực cường giả. Những cường giả kia hiện tại không biết đi nơi nào. Tĩnh Chi cười nói, còn gì nữa không? Tả tướng trầm giọng nói, gia hỏa này gần nhất giống như đang mưu đồ lấy cái gì, chúng ta phải cẩn thận một chút. Tĩnh Chi gật đầu, biết, nói, nàng cầm lên sách cổ ở trong tay tiếp tục xem. Tả tướng trầm giọng nói, thánh chủ, người tựu không lo lắng sao? Tĩnh Chi cười nói, lo lắng cái gì? Tả tướng đang muốn nói chuyện, bên cạnh bên phải đem đột nhiên nói, thánh chủ trong lòng nắm chắc, người cũng đừng mù nhọc lòng. Tả tướng cười khổ cười, không nói gì nữa. Tĩnh Chi đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, nàng chân mày cau lại, nhanh như vậy sao? Âm thanh hạ xuống, nơi xa sâu trong tinh không không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đám thân mang hắc bào cường giả đi ra. Cổ ma tộc, dẫn đầu là một tên mặt mũi nhăn nheo lão giả. Lão giả nhìn hướng nơi xa Tĩnh Chi, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại Tĩnh Chi trước mặt, khẽ gật đầu, Tĩnh Chi thánh chủ. Tĩnh Chi cười nói, các ngươi tộc trưởng đây. Lão giả nói, sau một ngày đến. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vì sao muốn chậm một ngày đây? Lão giả nói, trong tộc rất nhiều chuyện muốn giao phó một thoáng. Tĩnh Chi nhẹ gật đầu, cũng là. Lão giả trầm giọng nói, thánh chủ, cái kia Diệp Huyền bây giờ tại nơi nào? Nghe vậy, Tĩnh Chi khóe miệng hơi hơi nhấc lên, đối phương hỏi trước là Diệp Huyền mà không phải An Vũ Quân. Ý vị này, đối phương chuyến này mục đích chủ yếu là cái kia tiểu tháp A. Cái này chính hợp nàng ý. Tĩnh Chi nghĩ nghĩ, sau đó nói, cổ suy trưởng lão, Diệp Huyền người này vẫn còn có chút không đơn giản, nếu không, chờ các ngươi tộc trưởng tới lại đi tìm hắn. Cổ suy lắc đầu, không cần như thế. Tĩnh Chi chân thành nói, cái kia Diệp Huyền vẫn có chút thực lực. Cổ suy trầm giọng nói, thánh chủ, sau đó nếu là giao chiến, người có thể vì chúng ta kiềm chế lại cái kia An Vũ Quân sao? Tĩnh Chi vội vàng nói, đương nhiên không có vấn đề. Bất quá, cái kia Diệp Huyền cũng là có chút bản sự, các ngươi thật không đợi các ngươi tộc trưởng tới lại đi tìm hắn sao? Hoặc là, các ngươi giúp ta kéo lại An Vũ Quân, ta đi đối phó cái kia Diệp Huyền. Cổ suy lập tức lắc đầu, không cần, An Vũ Quân giúp ta chờ kéo lại cái kia An Vũ Quân liền có thể, cái này Diệp Huyền, giao cho chúng ta. Tĩnh Chi còn muốn nói điều gì, cái kia cổ suy nhưng là vội vàng nói, quyết định như vậy đi. Chúng ta hiện tại liền đi tìm cái kia Diệp Huyền. Tĩnh Chi con mắt liếc một cái bên cạnh bên phải tướng, bên phải sẽ ý, vội vàng nói, cổ suy trưởng lão, ta dẫn ngươi đi. Cổ suy gật đầu, làm phiền, bên phải đem nói, chư vị đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi, cổ suy cũng là vội vàng mang theo chúng cổ ma tộc cường giả đi theo. Tĩnh Chi khóe miệng hơi dâng, tự ưa thích loại này não tàn. Nói, nàng một đi theo, một đoàn người tự tinh không bên trong qua lại như con thoi, trên đường, tả tướng cùng bên phải đem hai người trong đầu đột nhiên vang lên Tĩnh Chi âm thanh, cẩn thận chút, cái kia Diệp Huyền muốn xuất hiện. Nghe vậy, hai người đều là sửng sốt, mà đúng lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên tự trong tràng sáng lên. Suy, mọi người còn chưa kịp phản ứng, trong đó một tên cổ ma tộc cường giả đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài, mà tại hắn đầu bay ra ngoài trong nháy mắt đó, trong tràng lại là một đạo kiếm quang sáng lên. Suy, hai tên cổ ma tộc cường giả đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Giờ khắc này, cái kia cổ suy sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, người nào đánh lén. Nói, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một cỗ cường đại kết giới xuất hiện tại bốn phía. Oanh, bốn phía tinh không tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Mà trong tràng trừ bọn hắn cùng Tĩnh Chi đám người bên ngoài, không có bất kỳ người nào. Tĩnh Chi nhìn thoáng qua bên phải, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Nàng tự nhiên biết là ai ra tay. Trừ Diệp Huyền còn có ai? Nơi xa, cái kia cổ suy nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt tràn đầy băng lãnh, Diệp Huyền, người không dám ra tới sao? Không có bất kỳ đáp lại, cổ suy đột nhiên quay đầu nhìn hướng Tĩnh Chi, thánh chủ khả năng đủ cảm thụ đến cái kia Diệp Huyền. Tĩnh Chi hai mắt chậm chậm đóng lại, thần thức trong nháy mắt bao phủ lại mảnh tinh vực này. Một lát sau, Tĩnh Chi mở ra hai mắt, lắc đầu, không cảm giác được đây. Nghe vậy, cổ suy sắc mặt triệt để trầm xuống. Liền người thánh chủ này đều không cảm giác được. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau một khắc, một đạo kiếm quang thẳng thắn chém xuống. Bạt kiếm định sinh tử. Không chỉ có là bạt kiếm định sinh tử, dùng kiếm còn là thanh huyền kiếm. Bất thình lình một kiếm làm cho cái kia cổ suy sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn cánh tay phải bỗng nhiên hướng phía trước quét ngang. Nhục thân ngạnh kháng, Cổ ma tộc nhục thân, đó cũng không phải là mở đùa giỡn. Cổ ma tộc sở dĩ cường đại như vậy, có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất, đó chính là bọn họ cường đại nhục thân, bởi vì bọn họ nhục thân so với bình thường nhân loại phải mạnh mẽ hơn nhiều, cho dù là một chút yêu thú cũng không sánh nổi. Mà hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền kiếm trong tay cũng không phải bình thường kiếm. Kiếm hạ xuống, suy, trong mắt của mọi người, cái kia cổ suy cánh tay phải cùng thân thể trực tiếp bị một phân thành hai. Nhục thân trong nháy mắt nát, chỉ còn linh hồn, nhưng mà, đương Diệp Huyền kiếm hạ xuống trong nháy mắt đó, cổ suy linh hồn trực tiếp bị Thanh Huyền kiếm hấp thu. Hấp thu hết cái kia cổ suy linh hồn về sau, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, Thanh Huyền kiếm trực tiếp bay ra. Suy, hắn bên phải một tên cổ ma tộc cường giả đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, mà sau một khắc, lại là một đạo kiếm quang xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài. Trong chớp mắt, trong sân cổ ma tộc cường giả một cái tiếp theo một cái ngã xuống, bất quá, liền tại Diệp Huyền Thanh Huyền kiếm muốn chém dụng tên cuối cùng cổ ma tộc cường giả lúc, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên khóa lại Thanh Huyền kiếm. Tĩnh Chi xuất thủ, Diệp Huyền nhìn hướng Tĩnh Chi, Tĩnh Chi khẽ mỉm cười, đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tĩnh Nhi, ngươi vì sao muốn cản ta? Tĩnh Nhi, nghe vậy, trong tràng tất cả mọi người đều là sửng sốt. Bao quát cái kia cổ ma tộc cường giả, hắn nhìn hướng Tĩnh Chi, đầy mặt khó có thể tin. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Tĩnh Nhi, người này không lưu được a. Hai người chúng ta, lúc này, Tĩnh Chi tay phải đột nhiên vung lên, oanh, tên kia cổ ma tộc cường giả trực tiếp hóa thành hư vô, triệt để bị xóa đi. Tĩnh Chi quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, nghĩ ly gián ta cùng cổ ma tộc. Diệp Huyền cười nói, còn cần ta ly gián sao? Dù sao các ngươi song phương cũng đều tại tính kế lẫn nhau. Tĩnh Chi cười nói, không thể không nói, còn là đánh giá thấp ngươi cùng trong tay ngươi kiếm. Kỳ thật, lúc này trong lòng nàng cũng là phi thường khiếp sợ. Nên biết, cái kia cổ suy thế nhưng là hàng thật giá thật thần cách cảnh cường giả, loại này cấp bậc cường giả, vậy mà trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm cho giết. Liền thần hồn cùng ý thức đều không tồn tại. Không thể không nói, cái này có chút đáng sợ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm bắt đầu điên cuồng hấp thu trong tràng những cái kia cổ ma tộc cường giả linh hồn. Hắn nhìn hướng Tĩnh Chi, Tĩnh Nhi, lần sau cổ ma tộc cường giả nếu là tới, nhớ kỹ muốn đệ nhất thời gian cho ta biết. Tĩnh Chi nhìn trong tràng một chỗ thi thể, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên lại nói, cổ ma tộc cường giả toàn quân bị diệt, nhưng là ngươi người nhưng một cái cũng chưa chết, ngươi nói cổ ma tộc tộc trưởng có thể hay không sinh nghi. Nói, hắn nhìn thoáng qua cái kia tả tướng cùng bên phải tướng. Sắc mặt hai người đều là thay đổi. Mẹ nó, gia hỏa này là muốn nhượng nhà mình thần chủ giết chính mình à. Tĩnh Chi cười không nói. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, xoay người rời đi, đi không có mấy bước, hắn lại ngừng lại, sau đó nói, Tĩnh Chi cô nương, ngươi không ngại ta gọi ngươi Tĩnh Nhi à. Tĩnh Chi cười nói, ngại. Diệp Huyền cười nói, không sao, dù sao ta không ngại. Nói xong, hắn xoay người rời đi, bất quá đúng lúc này, trước mặt hắn phiến tinh không kia đột nhiên sôi trào lên. Nhưng vào lúc này, bên cạnh Tĩnh Chi đột nhiên rút kiếm. Xuất thủ, bất quá, đối tượng không phải Diệp Huyền, mà là bên cạnh tả tướng cùng bên phải tướng. Hai người còn chưa kịp phản ứng nhục thân chính là bị chém nát. Mà lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trên đỉnh đầu. Cổ ma tộc tộc trưởng. Cổ ma tộc tộc trưởng nhìn thoáng qua trong tràng, sau đó lại liếc mắt nhìn một bên Tĩnh Chi cùng nàng bên cạnh tả hữu hai tướng, sau cùng, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm. Oanh, cái bóng mờ kia trong nháy mắt phá nát, Diệp Huyền thu hồi kiếm, hướng về nơi xa đi tới, Tĩnh Chi cô nương, ta Diệp Huyền không sợ đánh lộn, càng không sợ dở trò mưu. Ngươi muốn chơi, không quản là mặc quần áo, còn là không mặc quần áo, ta đều chơi lên. Nói xong, người hắn đã biến mất ở phía xa. Chương 1835, Thanh Nhi, vô sỉ, Diệp Huyền rời đi sau, cái kia tả tướng không nhịn được gần giọng nói, thánh chủ, hắn tại nhục nhã ngươi. Tĩnh Chi cười nói, vậy ngươi đi giúp ta giết hắn. Tả tướng vô ngữ, hắn chỗ nào đánh thắng được hiện tại Diệp Huyền. Hiện tại Diệp Huyền, chỉ có Tĩnh Chi loại này cấp bậc cường giả mới có thể đối phó. Mà lại, còn nhất định phải là bản thể mới được. Nên biết, vừa rồi cái kia ma chủ hư ảnh nhưng là bị Diệp Huyền một kiếm cho dây mất ga. Cái này Diệp Huyền thực lực tăng trưởng tốc độ thực sự là quá kinh khủng. Tĩnh Chi đột nhiên nói khẽ, ta muốn gặp cái kia váy trắng nữ tử. Tả hữu hai tướng nhìn hướng Tĩnh Chi cười nói, hắn quá phách lối. Ta muốn gặp phía sau hắn người, ta muốn nhìn một chút cái kia váy trắng nữ tử rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tả tướng lắc đầu, tìm không thấy. Tĩnh Chi nói khẽ, ta tự mình tới tìm. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trong tràng, tả tướng đột nhiên quay đầu nhìn hướng bên phải tướng, thánh chủ vì sao muốn nát chúng ta nhục thân? Bên phải đem nói, nàng nếu không nát chúng ta nhục thân, thế nào cùng cổ ma tộc tộc trưởng giải thích. Nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa cuối chân trời, cái kia Diệp Huyền, Thái Âm. Nơi nào đó trong đám mây, Phồn Đóa thu hồi ánh mắt. Nàng là vùng vũ trụ này pháp tắc, vùng vũ trụ này phát sinh sự tình kỳ thật rất khó thỏa mãn nàng. Mà nàng một mực tại quan tâm Diệp Huyền, vừa rồi Diệp Huyền chuyện giết người, nàng đã thấy. Lúc này nàng, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền thực lực vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Đặc biệt là Diệp Huyền Thanh Huyền Kiếm, thanh kiếm này là nàng lúc đó nhìn xem váy trắng nữ tử chế tạo, mà bây giờ nàng phát hiện, chuôi kiếm này so với nàng tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Đây là một thanh vĩnh viễn sẽ không quá hạn kiếm, bởi vì hắn là một cái viễn siêu vùng vũ trụ này người chế tạo. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên từ nơi xa đi tới, người tới, chính là cái kia Đoá Nhất. Nhìn thấy Đoá Nhất, Phồn Đoá chân mày cao lại, Đoá Nhất nói ta muốn gặp nữ nhân kia, váy trắng nữ tử, nàng cũng biết Diệp Huyền chuyện giết người. Cùng Phồn Đoá đồng dạng, nội tâm của nàng cũng là cực kỳ chấn động, cái này Diệp Huyền thực lực vậy mà đạt tới loại trình độ này. Đặc biệt là Diệp Huyền trong tay chuôi kiếm này, quá khủng bố. Phồn Đoá lắc đầu, ta không biết nàng ở nơi nào. Đoá Nhất nhíu mày, người không biết. Phồn Đoá khẽ cười nói, nàng bây giờ cũng đã ly khai mảnh này hiện hữu vũ trụ. Nghe vậy, Phồn Đoá thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nàng thật sự có thể nhảy ra mảnh này hiện hữu vũ trụ. Phồn Đoá gật đầu, có thể. Đoá Nhất trầm mặc, Phồn Đoá nhìn hướng Đoá Nhất, ngươi không nhằm vào cái kia Diệp Huyền. Đoá Nhất nhạt tiếng nói, ngươi thấy ta giống ngu xuẩn sao? Phồn Đoá cười nói, kỳ thật, tại nhìn thấy nàng lúc trước, ta là phi thường muốn giết ngươi, nhưng là thấy đến nàng về sau, ta đột nhiên phát hiện, sinh mệnh lại thêm rất nhiều ý nghĩa, tỉ như, nhảy ra mảnh này hiện hữu vũ trụ. Nhảy ra mảnh này hiện hữu vũ trụ, khó sao, đương nhiên khó, đừng nói hai người bọn họ, chính là các nàng sư tổ đều không thể làm đến. Cho dù là siêu việt thần đế cảnh, cũng không nhảy ra được a. Đoá Nhất đột nhiên nói, có thể nhượng nàng chỉ điểm một chút sao? Phồn Đoá cười nói, ta cùng nàng tiếp xúc qua, nàng là một cái tính khí vô cùng quái người, đối mặt người khác, nàng liền một câu đều không nguyện nhiều lời. Trừ Diệp Huyền, Đoá Nhất nhíu mày, nàng thật là Diệp Huyền muội muội. Phồn Đoá gật đầu, phải, nàng chỉ nhận Diệp Huyền, trừ Diệp Huyền, nàng ai cũng không nhận. Mà lại, cũng chỉ có Diệp Huyền hỏi vấn đề, nàng mới sẽ trả lời. Đoá Nhất vội vàng nói, vậy liền mượn Diệp Huyền miệng giúp chúng ta hỏi một chút a. Nói xong, nàng lại hối hận, Diệp Huyền dựa vào cái gì giúp mình hỏi. Đoá Nhất lại nói, nếu không, chúng ta giúp hắn đánh lộn. Phồn Đoá nở nụ cười, Đoá Nhất, trước ngươi nhưng là muốn giết hắn. Đoá Nhất nhạt tiếng nói, kia là thần chi mộ địa làm sự tình. Phồn Đoá lắc đầu, ngươi ra mặt này là cùng hắn học sao? Đoá Nhất chân thành nói, Phồn Đoá, ân oán giữa chúng ta có thể tạm thời để một bên, chúng ta đến tìm cái kia Diệp Huyền, nhượng hắn giúp chúng ta thỉnh giáo một chút cái kia váy trắng nữ tử. Phồn Đoá trầm mặc một lát sau, nói, ngươi nguyện ý giúp hắn. Đoá Nhất nhíu mày, vì sao không giúp? Nữ nhân kia cường đại như vậy, kia cái gì cổ ma tộc cùng thánh đường làm đến qua hắn sao? Đây chính là chắc thắng cục. Phồn Đoá có chút vô ngữ, ta phát hiện, ta hôm nay là lần đầu tiên nhận thức ngươi. Đoá Nhất nhạt tiếng nói, làm người, liền muốn có được giãn được. Làm thần cũng là như thế. Phồn Đoá lắc đầu, sau đó nói, chúng ta nếu là thật sự giúp hắn đánh lộn, ngày sau nhượng hắn giúp một chút thỉnh giáo một chút cái kia váy trắng nữ tử, hẳn là không có vấn đề. Đoá Nhất liền nói ngay, vậy liền giúp hắn đánh lộn đi. Hắn hiện tại không phải là cần nhân thủ sao? Nói xong, nàng xoay người rời đi. Phồn Đoá nhìn phía xa biến mất Đoá Nhất, vô ngữ cực kỳ. Một lát sau, nàng cũng biến mất ở trong sân. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền nhìn xem trong tay Thanh Huyền Kiếm, lúc này Thanh Huyền Kiếm khí tức thâm trầm như biển, liền hắn đều không cảm giác được sâu cạn. Thanh Huyền, thanh kiếm này thực lực, so một cái thần cách cảnh cường giả còn kinh khủng hơn. Trọng yếu nhất chính là, thanh kiếm này chỉ có thể một mình hắn dùng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, hắn trực tiếp ly khai tiểu tháp. Tiểu tháp bên ngoài, Diệp Huyền thấy được Đoá Nhất cùng Phồn Đoá, khi nhìn thấy Đoá Nhất lúc, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi, tay trái nắm chặt Thanh Huyền Kiếm, theo bản năng liền muốn động thủ. Lúc này, Đoá Nhất đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền nhíu mày, chờ cái gì? Đoá Nhất nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết cái kia cổ ma tộc cường đại cỡ nào sao? Diệp Huyền cười nói, biết một chút. Đoá Nhất nói, chúng ta giúp ngươi đánh lộn. Diệp Huyền có chút khó hiểu, giúp ta đánh lộn, ngươi là đang nói đùa sao? Đoá Nhất có chút bất mãn, ngươi nhìn ta hai người như là cùng ngươi đang nói đùa sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Phồn Đoá, Phồn Đoá nói, chúng ta xác thực là tới giúp ngươi đánh lộn. Diệp Huyền cười nói, Phồn Đoá Chí Tôn, ta tin tưởng ngươi. Nhưng là, nói, hắn quay đầu nhìn hướng Đoá Nhất, ngươi đây. Trước ngươi thế nhưng là còn muốn giết ta đây, làm sao hiện tại đột nhiên muốn giúp ta đánh nhau. Đoá Nhất nói, làm cái giao dịch. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, giao dịch gì? Đoá Nhất nói, chúng ta giúp ngươi đánh lộn, ngươi ngày sau giúp chúng ta hướng váy trắng nữ tử thỉnh giáo một chút thế nào nhảy ra mảnh này hiện hữu vũ trụ. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, mẹ nó, mục đích chủ yếu là Thanh Nhi a. Một cái kế hoạch đột nhiên tự Diệp Huyền hiện lên trong đầu. Lúc này, Đoá Nhất đột nhiên nói, có vấn đề hay không? Diệp Huyền nhìn hướng Đoá Nhất, cười nói, Đoá Nhất Chí Tôn, nghĩ muốn nhảy ra vùng vũ trụ này, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Đoá Nhất nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta biết không đơn giản, ngươi nếu là còn có yêu cầu khác, có thể nói một chút. Diệp Huyền trầm mặc, Đoá Nhất nhíu mày, ta nghe nói ngươi rất háo sắc, ngươi sẽ không đối ta hai người có loại kia ý nghĩ a. Nghe vậy, bên cạnh Phồn Đoá cũng không nhịn được nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Diệp Huyền liền nói ngay, vụ oan, đây là vụ oan, ai nói ta Diệp Huyền háo sắc. Đoá Nhất nhạt tiếng nói, theo ta được biết, ngươi trở về kia cái gì Thanh Châu về sau, có thể cùng một nữ tử trong phòng liên tục hơn 10 ngày. Cái này không có vụ oan ngươi đi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Đoá Nhất lại nói, trực tiếp một điểm, có điều kiện gì cứ nói. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta không có cái gì điều kiện khác, ý của ta là, các ngươi còn nhận thức mấy vị Chí Tôn. Đoá Nhất nhíu mày, ngươi là muốn nhượng cái khác Chí Tôn cũng tới giúp ngươi. Diệp Huyền gật đầu, điều kiện chính là, ngày sau ta nhượng Thanh Nhi chỉ đạo bọn hắn thế nào nhảy ra vùng vũ trụ này. Đương nhiên, ta không dám chắc chắn Thanh Nhi nhất định có thể giúp các ngươi nhảy ra vùng vũ trụ này. Dù sao, đây là muốn nhìn cá nhân. Đoá Nhất trầm mặc, Phồn Đoá đột nhiên hỏi, chúng ta tự nhiên biết một điểm này, chỉ cần nàng nguyện ý chỉ điểm một hai, đối với chúng ta tới nói tựu là đủ. Diệp Huyền gật đầu, cái này không có vấn đề. Phồn Đoá nói, ta không dám chắc chắn cái khác hai vị Chí Tôn có nguyện ý hay không tới tương trợ, nhưng là, ta sẽ thông báo cho một thoáng bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, có thể. Phồn Đoá gật đầu, xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, Phồn Đoá Chí Tôn, còn có một chuyện. Phồn Đoá nhìn hướng Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là vùng vũ trụ này pháp tắc, đối vùng vũ trụ này vô cùng quen thuộc, đúng không? Phồn Đoá gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, ta muốn ngươi giúp ta giám thị một thoáng vùng vũ trụ này, phàm có người ngoài tiến đến, lập tức cho ta biết. Phồn Đoá gật đầu, không có vấn đề. Diệp Huyền nói khẽ, đa tạ. Phồn Đoá nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn hướng Đoá Nhất Chí Tôn, ta trước tiên cần phải cùng ngươi nói, cái này của ma tộc cũng không bình thường. Đoá Nhất nói, không sợ, dù sao muội muội của ngươi vô địch, không phải sao? Diệp Huyền vô ngữ, Đoá Nhất lại nói, kiếm của ngươi có thể cho ta nhìn một chút không? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm bay đến Đoá Nhất trước mặt, Đoá Nhất đánh giá một lát sau, nàng thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên, khó trách. Khó trách Phồn Đoá nữ nhân này sẽ như vậy kiêng kỵ. Lúc này nàng, trong lòng là rung động. Đến đạt tới loại trình độ nào mới có thể chế tạo ra bực này kinh khủng kiếm. Nữ nhân kia không chỉ có thể mạnh mẽ lấy giờ vũ trụ trong lúc chủ mạch trường hà lực lượng thời gian, còn có thể áp chế. Này liền mang ý nghĩa, lấy nàng thực lực, hoàn toàn có năng lực hủy diệt mảnh này hiện hữu vũ trụ A. Thời gian chủ mạch trường hà một hủy, vùng vũ trụ này cũng liền cơ bản xong đời A. Đoá Nhất đem Thanh Huyền kiếm trả nợ cho Diệp Huyền, sau đó nói, em gái ngươi thật lợi hại. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Nhưng vì sao ngươi yếu như vậy? Diệp Huyền, Đoá Nhất lắc đầu thở dài, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta đi về trước tỉnh táo một chút, ngươi có chuyện, ta tự sẽ xuất hiện. Nói xong, nàng xoay người biến mất tại cuối chân trời. Diệp Huyền thu hồi Thanh Huyền kiếm, xoay người rời đi. Ngạc Tinh vực, Linh Vũ Thành, lúc này Linh Vũ Thành đã hoàn toàn biến mất, tinh không bên trong, Tĩnh Chi nhìn xuống phía dưới, nàng nhìn xem phía dưới phiến kia bị xóa đi không gian trầm mặc rất lâu. Chỉ chốc lát, nàng đi tới một đỉnh núi phía trên. Đã từng váy trắng nữ tử xuất hiện qua địa phương, Tĩnh Chi hai mắt chậm chậm đóng lại, bốn phía không gian trực tiếp sôi trào lên. Tìm kiếm váy trắng nữ tử, nàng muốn nhìn một chút nữ nhân kia có phải hay không như hắn suy đoán cường đại như vậy. Nếu là chính cường một điểm, nàng lập tức quay đầu đi đem Diệp Huyền ra lột. Cái này nam nhân quá phách lối. Dần dần, bốn phía xuất hiện một chiều hình ảnh. Đảo ngược thời gian, đúng lúc này, trong chàng thời gian về tới lúc trước. Cách đó không xa, váy trắng nữ tử đang cùng một tên lão giả tóc trắng đánh cờ. Đây là đã chết đi thời gian, bất quá tại Tĩnh Chi cường đại thần thông phía dưới lần nữa tái hiện. Mà đúng lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Tĩnh Chi. Tĩnh Chi đồng tử bỗng nhiên co lại, cả người phảng phất thấy được quỷ bình thường, run giọng nói, mẹ ruột của ta. Ngươi làm sao có thể nhìn thấy ta? Chương 1836, gió lớn. Lúc này Tĩnh Chi đã mộng, nàng hiện tại thế nhưng là tại đảo ngược thời gian. Loại tình huống này, váy trắng nữ tử là căn bản không có khả năng phát hiện được nàng. Bởi vì hiện tại một màn này, kia là đã từng xảy ra sự tình, không ai có thể cải biến đã từng xảy ra sự tình. Nghịch chuyển thời không, nghịch chuyển lịch sử, kia là căn bản chuyện không thể nào a. Nhưng mà, nữ nhân trước mắt này nhưng là thật phát hiện nàng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này Tĩnh Chi đầu một mảnh trống rỗng. Đúng lúc này, váy trắng nữ tử trước mặt lão giả tóc trắng đột nhiên nói, các hạ là đang nhìn cái gì? Váy trắng nữ tử thu hồi ánh mắt, nhạt tiếng nói, nhìn một người chết. Âm thanh hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, trong tay màu trắng quân cờ đột nhiên bay ra. Tĩnh Chi đồng tử bỗng nhiên co lại, giờ khắc này, nàng đánh hơi được tử vong khí tức. Không thể địch, đây là nàng trong đầu ý niệm duy nhất, liền tại thời khắc mấu chốt này, Tĩnh Chi đột nhiên cái khó ló cái khôn, hô to, ta là Diệp Huyền bằng hữu. Viên kia quân cờ tại Tĩnh Chi giữa lông mày ngừng lại. Tĩnh Chi trong lòng thở dài một hơi, cược đúng, trước mắt nữ nhân này rất để ý Diệp Huyền. Váy trắng nữ tử nhìn xem Tĩnh Chi, anh của ta bằng hữu. Tĩnh Chi liền vội vàng gật đầu, đúng. Váy trắng nữ tử nhưng là lắc đầu, người không phải. Tĩnh Chi không có giải thích, nàng hơi hơi thi lễ, đa tạ tiền bối tha mạng. Váy trắng nữ tử nói, có thể biết vì sao không giết ngươi. Tĩnh Chi nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử, bởi vì Diệp công tử. Váy trắng nữ tử lắc đầu, bởi vì ngươi yếu, vừa tốt có thể trở thành hắn đá mài đao. Tĩnh Chi, váy trắng nữ tử trước mặt, lão giả tóc trắng trầm giọng nói, các hạ nhìn thấy cái gì? Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, nhìn không đến, đó là bởi vì ngươi thực lực yếu, đã yếu, vậy cũng chớ hỏi, bởi vì ta không có nghĩa vụ vì ngươi giải thích nhiều như vậy. Hiểu, lão giả tóc trắng ngây cả người, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, ngoài cười nhưng trong không cười, mấy chục vạn năm qua, lần thứ nhất có người nói ta yếu. Váy trắng nữ tử đầu ngón tay đột nhiên lóe lên một đạo kiếm quang, trong chớp mắt. Oanh, không có dấu hiệu nào bên dưới, lão giả tóc trắng giữa lông mày đâm vào một đạo kiếm quang. Trong nháy mắt, cái này sợi kiếm quang ngạnh sinh sinh khóa lại lão giả sở hữu. Lão giả tóc trắng trực tiếp mộng bức, cùng một chỗ mộng bức, còn có bên cạnh Tĩnh Chi. Lão giả tóc trắng này thế nhưng là một tên thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả a. Thậm chí là nửa bước ra thần hồn cảnh, mà như vậy loại cường giả vậy mà tại cái này váy trắng nữ tử trước mặt liền sức hoàn thủ đều không có. Nữ nhân này đến cùng mạnh đến loại trình độ nào? Lúc này Tĩnh Chi cùng lão giả tóc trắng trong lòng đều là kinh hãi vạn phần. Đúng lúc này, cái kia lão giả tóc trắng đột nhiên run giọng nói, tiền bối nói cực phải, ta yếu. Ta rất yếu, váy trắng nữ tử tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, lão giả tóc trắng giữa lông mày đạo kiếm quang kia biến mất không thấy gì nữa, lão giả tóc trắng thân thể khôi phục bình thường. Mà giờ khắc này, hắn trên trán đã có mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Váy trắng nữ tử kẹp lên một quân cờ hạ xuống, sau đó nói, biết vì sao không giết ngươi sao? Lão giả tóc trắng vội vàng nói, bởi vì ta yếu. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, nhưng có không phục. Lão giả tóc trắng liền vội vàng lắc đầu, phục, tâm phục khẩu phục. Váy trắng nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn hướng cái kia Tĩnh Chi, ngươi còn có chuyện gì sao? Tĩnh Chi trầm giọng nói, ngươi vì sao có thể nhìn đến ta? Váy trắng nữ tử thu hồi ánh mắt, không thảo luận thấp như vậy cấp vấn đề. Tĩnh Chi, váy trắng nữ tử trước mặt. Lão giả tóc trắng không nhịn được nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử mới vừa ánh mắt rơi chỗ, nhưng mà nơi đó cái gì cũng không có. Lão giả tóc trắng không khỏi chân mày cau lại, nơi đó đến cùng có cái gì? Dường như nghĩ đến cái gì, lão giả tóc trắng đồng tử bỗng nhiên co lại, có người tại đảo ngược thời gian. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, ngươi tu luyện bao nhiêu năm? Lão giả tóc trắng do dự một chút, sau đó nói, trăm vạn năm vẫn phải có. Váy trắng nữ tử lắc đầu, kém cỏi. So anh của ta kém quá nhiều. Lão giả tóc trắng, một bên, Tĩnh Chi đột nhiên nói, hắn giống như không phải đặc biệt cường. Suy, Tĩnh Chi âm thanh mới vừa hạ xuống, một đạo kiếm quang đột nhiên chui vào nàng giữa lông mày. Oanh, trong chớp mắt, Tĩnh Chi nhục thân trực tiếp phá nát, sau đó chỉ còn lại linh hồn, mà linh hồn này cũng bị cái kia sợi kiếm quang khóa gắt gao. Tĩnh Chi mộng, chính mình nói cái gì? Nữ nhân này làm sao đột nhiên tự động thủ? Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Tĩnh Chi. Ngươi đang chất vấn anh của ta sao? Tĩnh Chi sắc mặt có chút khó coi. Mẹ nó, chính mình cũng bởi vì nói một câu tên vương bát đản kia không phải đặc biệt mạnh, nữ nhân này thiếu chút nữa chơi chết chính mình. Còn có thiên lý hay không? Có còn vương pháp hay không? bên cạnh cái kia lão giả tóc trắng mồ hôi lạnh chảy xiết. Hắn giờ phút này, tay đều đang run rẩy. Có người tại đảo ngược thời gian, đảo ngược thời gian cũng không phải đặc biệt đáng sợ, bởi vì hắn cũng biết. Đáng sợ là, trước mắt nữ nhân này có thể nhìn đến đảo ngược thời gian người. Cái này mẹ nó tựu không hợp thói thường a, cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức, đây là người có thể làm đến sự tình sao? Hắn đều cảm thấy có chút hoang đường, loại chuyện này căn bản là không thể nào a. Mà giờ khắc này hắn đã có thể cảm thụ đến mảnh này thời không có chút không đúng, xác thực có người tại đảo ngược thời gian. Lão giả tóc trắng lúc này có chút mộng, mình rốt cuộc gặp đến người nào a? Một bên, cái kia Tĩnh Chi đột nhiên nói, tiền bối, ta cùng hắn quen biết, đối với hắn cũng không ác ý. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, như không có ác ý, vì sao tới tìm ta? Tĩnh Chi nghẹn lời, váy trắng nữ tử đứng dậy đi đến Tĩnh Chi trước mặt, nàng nhìn xem Tĩnh Chi, muốn nhìn một chút ta cường đại cỡ nào. Tĩnh Chi theo bản năng gật đầu, điểm xong đầu, nàng chính là có chút mộng, chính mình đây là thế nào? Váy trắng nữ tử nhìn chằm chằm Tĩnh Chi, nhìn thấy không? Tĩnh Chi trầm giọng nói, ngươi so ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Váy trắng nữ tử lắc đầu, nàng xoay người đi đến cái kia lão giả tóc trắng trước mặt ngồi xuống, kẹp lên một tử hạ xuống. Cái này một tử hạ xuống, lão giả tóc trắng lông mày lập tức nhíu lại. Tĩnh Chi đột nhiên hỏi, ngươi đã bước ra mảnh này hiện hữu vũ trụ, đúng không? Váy trắng nữ tử không có trả lời, không nhìn thẳng. Tĩnh Chi không cam tâm, lại hỏi, ngươi là như thế nào làm đến? Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, ngươi sẽ đi cùng một con run dế giải thích ngươi là như thế nào làm đến phi thiên độn địa sao? Tĩnh Chi biểu lộ cứng đờ. Lúc này, lão giả tóc trắng đột nhiên cũng không nhịn được hỏi, tiền bối, ngài vì sao có thể nhìn đến đảo ngược thời gian người? Váy trắng nữ tử phản vấn, ta vì sao muốn trả lời ngươi? Lão giả tóc trắng, váy trắng nữ tử nhìn xem lão giả tóc trắng, lại hỏi loại này cấp thấp vấn đề, ta nát ngươi thần hồn. Lão giả tóc trắng liền vội vàng lắc đầu, không hỏi. Lại cũng không hỏi, váy trắng nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, còn có ngươi. Tĩnh Chi cười khổ, nàng rất muốn hỏi, bởi vì nàng thật rất muốn biết cái này váy trắng nữ tử là như thế nào nhìn đến nàng. Nhưng là, nàng không dám hỏi, bởi vì nàng biết, váy trắng nữ tử không phải tại nói đùa nàng. Nếu như nàng tiếp tục hỏi, váy trắng nữ tử thật sẽ giết nàng. Nữ nhân này thực lực thực sự là thật là đáng sợ. Trầm mặc một lát sau, Tĩnh Chi lòng bàn tay mở ra, nàng nghĩ rút về đảo ngược thời gian, nhưng mà nàng nhưng kinh hãi phát hiện, nàng căn bản là không có cách rút về. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng vội vàng nhìn hướng cách đó không xa váy trắng nữ tử, trong mắt tràn đầy kinh hãi, ngươi lại có thể khống chế tương lai thời không? Ngươi, cái này, đó căn bản không có khả năng, đó căn bản là chuyện không thể nào, đây tuyệt đối không có khả năng, ta. Lúc này nàng đã có chút nói năng lộn xộn, không thể không nói, nàng lúc này thật sợ hãi. Trước mắt một màn này, tựa như là mộng nhất không chân thực. Váy trắng nữ tử không có trả lời Tĩnh Chi. Tĩnh Chi lại nói, ngươi đến cùng là thế nào làm đến? Trong thanh âm còn mang theo một tia cầu khẩn, nếu như váy trắng nữ tử nguyện ý nói cho nàng có thể lập tức siêu việt thần hồn cảnh, thậm chí siêu việt hiện hữu vũ trụ. Nhưng điều kiện tiên quyết là váy trắng nữ tử nguyện ý nói. Thế nhưng là váy trắng nữ tử liền là không nói. Kỳ thật những này đối với nàng mà nói, cũng không chân quý, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, loại này cũng rất cấp thấp. Nàng sở dĩ không nói, nguyên nhân rất đơn giản. Trước mắt hai người này lại không phải anh của nàng sao lại muốn nói? Đúng lúc này, váy trắng nữ tử nói, người đi đi. Âm thanh hạ xuống, nàng phất tay áo vung lên, trong tràng không gian một trận run rẩy. Lúc này, cái kia Tĩnh Chi bắt đầu trở nên mở đi. Nàng muốn bị cường hành đưa tiễn. Rất nhanh, Tĩnh Chi biến mất ở trong sân. Váy trắng nữ tử trước mặt, lão giả tóc trắng muốn nói lại thôi. Cuối cùng, lão giả tóc trắng còn là cái gì cũng không có hỏi. Chủ yếu là không dám a. Trước mắt vị tiền bối này tính khí, không phải bình thường không tốt. Hắn sợ chính mình hỏi một chút, chính là mình đời này một câu sau cùng. Tiếp tục đánh cờ, Tĩnh Chi về tới trong hiện thực, mà giờ khắc này nàng, nhục thân đã không gặp. Tĩnh Chi nhìn thoáng qua trong tràng, sau đó lại nhìn một chút chính mình, lúc này nàng, chỉ còn lại linh hồn. Vào giờ phút này nàng mới biết, vừa rồi cái kia hết thảy đều là thật sự phát sinh. Nữ nhân kia lại có thể vượt qua thời không giết nàng. Đây rốt cuộc là thế nào làm đến? Tĩnh Chi thật sự có chút mờ mịt. Đúng lúc này, tả tướng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tĩnh Chi. Khi thấy Tĩnh Chi chỉ còn lại linh hồn lúc, hắn trực tiếp mộng. Tĩnh Chi trong mắt tràn ngập vẻ mờ mịt, tựa như không có phát hiện tả tướng đến đồng dạng. Tả tướng run giọng nói, thánh chủ, ngài nhục thân. Tĩnh Chi thu hồi mạch suy nghĩ, nàng nhìn hướng tả tướng, có chuyện gì sao? Tả tướng trầm giọng nói, thánh chủ, ngài nhục thân. Tĩnh Chi nhạt tiếng nói, vừa rồi gió lớn, nhục thân bị thổi không còn. Tả tướng nghe là trợn mắt hốc mồm, gió lớn, đem nhục thân thổi không có. Thứ đồ gì, Tĩnh Chi đột nhiên nói, có chuyện gì sao? Tả tướng do dự một chút, sau đó nói, cổ ma tộc tộc trưởng cổ mệnh đến. Tĩnh Chi nhíu mày, tới. Tả tướng gật đầu, hắn nhượng thánh chủ tiến đến cùng một chỗ thương thảo thế nào diệt sát Diệp Huyền còn có cùng Diệp Huyền người sau lưng. Tĩnh Chi ngây cả người, sau đó nói, diệt Diệp Huyền cùng hắn người sau lưng. Tả tướng nói, đúng vậy, liền là cái kia váy trắng nữ tử cùng nam tử áo xanh. Váy trắng nữ tử, Tĩnh Chi thân thể đột nhiên run rẩy. Tả tướng liền vội hỏi, thánh chủ, ngài làm sao? Tĩnh Chi nói khẽ, gió lớn, có chút lạnh. Tả tướng, chương 1837, Diệp Hiếu không thể chết. Gió lớn, có chút lạnh, tả tướng lúc này có chút mộng, thánh chủ đến cùng xảy ra chuyện gì? Tĩnh Chi đột nhiên nói, đi a. Nói xong, nàng xoay người rời đi, bóng lưng có chút suy tàn. Hôm nay đối với nàng mà nói, đả kích có chút lớn. Nàng chưa hề bị người như thế miệt thị qua, váy trắng nữ tử nhìn nàng ánh mắt, đúng như cùng nhìn sâu kiến đồng dạng. Nữ nhân kia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đây là một cái bí ẩn. Một lát sau, Tĩnh Chi đi tới chính mình hành cung, mà giờ khắc này, nàng nhục thân đã khôi phục không sai biệt lắm. Váy trắng nữ tử mặc dù hủy nàng nhục thân, nhưng là cũng không thương nàng căn bản, bởi vậy, nàng có thể khôi phục nhục thân. Trước đại điện, một người trung niên nam tử lẳng lặng đứng đấy. Trung niên nam tử thân hình cao lớn, thân mang hắc bào, toàn thân cao thấp tản ra một cỗ vô hình chi uy, cho người một loại cực kỳ cường đại áp bách cảm giác. Người này chính là cổ ma tộc tộc trưởng cổ mệnh. Nhìn thấy Tĩnh Chi, cổ mệnh khẽ gật đầu, Tĩnh Chi cô nương. Tĩnh Chi cười nói, cổ mệnh tộc trưởng, nhiều năm không thấy a. Cổ mệnh gật đầu, xác thực. Tĩnh Chi cười cười, nói chuyện chính sự a. Đối với Diệp Huyền người này, người thấy thế nào? Cổ mệnh nói, có chút thần bí. Tĩnh Chi trừng mắt nhìn, người này thế nhưng là có chút không đơn giản đây. Cổ mệnh gật đầu, quả thật có chút không đơn giản. Tĩnh Chi ngồi tại trên ghế dựa, sau đó nói, cổ mệnh tộc trưởng nghĩ muốn cái kia tiểu tháp. Cổ mệnh phản vấn, Tĩnh Chi cô nương không muốn sao? Tĩnh Chi cười nói, nghĩ muốn, thế nhưng là tiểu tháp chỉ có một cái, không phải sao? Cổ mệnh trầm mặc một lát sau, nói trước đoạt tới, sau đó lại nghĩ chuyện này, người xem coi thế nào. Tĩnh Chi lắc đầu, cổ mệnh tộc trưởng, người cũng đừng nghĩ lừa phỉnh ta. Nếu là đoạt tới, ta thánh đường có thể đánh bất quá người cổ ma tộc. Cổ mệnh nói, Tĩnh Chi cô nương khiêm tốn. Tĩnh Chi lắc đầu nở nụ cười, ta đây cũng không phải là khiêm tốn, ta là có tự mình hiểu lấy. Cổ mệnh nói, cái kia Tĩnh Chi cô nương nhưng có biện pháp gì? Tĩnh Chi nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu là có được, chúng ta cộng đồng có, đương nhiên, tiểu tháp có thể lưu tại cổ mệnh tộc trưởng trên thân, bất quá, ta thánh đường cũng có thể dùng, ngươi xem coi thế nào. Cổ mệnh gật đầu, có thể. Tĩnh Chi cười nói, cổ ma tộc chiếm hữu tiểu tháp, cho nên, cổ ma tộc phải nhiều ra một điểm lực, cái này không có vấn đề chứ. Cổ mệnh nhìn xem Tĩnh Chi, nói thế nào. Tĩnh Chi cười nói, cổ ma tộc đối phó Diệp Huyền cùng hắn người sau lưng, ta đối phó An Vũ Quân. Đương nhiên, nếu là cổ mệnh tộc trưởng nguyện ý nhượng ta thánh đường chiếm hữu tiểu tháp mà nói, ta thánh đường nguyện ý đối phó Diệp Huyền cùng hắn người sau lưng. Cổ mệnh khẽ cười nói, tại Tĩnh Chi cô nương nhìn tới, cái kia Diệp Huyền cùng hắn người sau lưng so cái kia An Vũ Quân còn khó đối phó. Tĩnh Chi lắc đầu, đây cũng không phải, chủ yếu là hiện tại An Vũ Quân thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, tương đối tốt đối phó một chút. Đương nhiên, cái kia Diệp Huyền cùng hắn người sau lưng cũng không đơn giản. Đặc biệt là cái kia váy trắng nữ tử, nghe nói nữ tử này đã đạt tới thần đế cảnh, thực lực không giống bình thường. Thần đế, cổ mệnh nhíu mày, có thể xác định sao? Tĩnh Chi lắc đầu, không thể xác định, bất quá, theo ta phỏng đoán, không sai biệt lắm liền là. Cổ mệnh nói, như thế cường giả, vì sao chúng ta chưa từng nghe nói qua? Tĩnh Chi cười nói, cổ mệnh tộc trưởng, vùng vũ trụ này thế nhưng là rất lớn. Nhiều mấy cái siêu cấp cường giả, không phải chuyện rất bình thường sao? Cổ mệnh gật đầu, đây cũng là. Tĩnh Chi cười nói, người muốn đối phó Diệp Huyền cùng hắn người sau lưng còn là đối phó An Vũ Quân. Cổ mệnh đột nhiên hỏi, cô nương có thể thấy được qua cái kia váy trắng nữ tử? Tĩnh Chi lắc đầu, chưa từng thấy qua, thực lực cũng là ta suy đoán, cụ thể có phải hay không thần đế cảnh, ta cũng không biết. Bất quá, đối phó nên không yếu, đây là khẳng định. Cổ mệnh trầm mặc, hắn tự nhiên không quá tin tưởng Tĩnh Chi, bởi vậy, hắn đã phái người tiến đến điều tra Diệp Huyền người sau lưng. Tĩnh Chi đột nhiên cười nói, cổ mệnh tộc trưởng, chúng ta không có quá nhiều thời gian. Bởi vì cái kia Diệp Huyền có này tiểu tháp, thực lực tăng trưởng tốc độ, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. đặc biệt là hắn hiện tại bên người còn đi theo một vị An Vũ Quân. Cổ Mệnh gật đầu, cười nói, không vội, tựu nửa ngày. Tĩnh Chi gật đầu, vậy bọn ta Cổ Mệnh tộc trưởng tin tức. Nói xong, nàng xoay người đi vào trong đại điện. Cổ Mệnh nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, lông mày hơi nhíu lại. Đối với nữ nhân này, hắn cũng là có chút kiêng kỵ. Quá âm hiểm, hắn cũng sợ nữ nhân này cho hắn đào hố. Bởi vậy, hắn cần chính mình điều tra Diệp Huyền. Bởi vì hắn cũng cảm thấy Diệp Huyền cùng với người sau lưng cũng không đơn giản. Không phải, cái này Tĩnh Chi đã sớm chơi chết Diệp Huyền được đến tiểu tháp. Ước chừng một canh giờ sau, một tên cổ ma tộc lão giả đột nhiên xuất hiện tại Cổ Mệnh trước mặt. Cổ Mệnh nói. Lão giả trầm giọng nói, tộc trưởng, cái kia Diệp Huyền phía sau có hai người. Thứ nhất là cái kia nam tử áo xanh, người này là kiếm minh kiếm chủ, thực lực không rõ. Thứ hai là cái kia váy trắng nữ tử, người này tự xưng là Diệp Huyền muội muội, thực lực lá không biết. Bất quá, theo ta người điều tra nói, nữ tử này giết người cơ bản chỉ dùng một kiếm. Mà lại, đối phương lúc trước hủy diệt Ngạc Tinh vực, chúng ta người phỏng đoán, nữ tử này thực lực hẳn là thần đế cảnh. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, thấp nhất thần đế cảnh. Cổ Mệnh nhìn xem lão giả, thấp nhất. Lão giả gật đầu, đúng, thần đế cảnh. Cổ Mệnh rơi vào trầm tư. Lão giả lại nói, cho tới Diệp Huyền lai lịch, tuy nói hiện tại vùng vũ trụ này tại truyền cho hắn là khách bên ngoài, nhưng cái này cũng không có căn cứ, bởi vì hắn xuất sinh chi địa liền tại một cái tiểu thế giới, đương nhiên, không bài trừ hắn là chuyển thế trùng sinh người. Bởi vì người này quả thật có chút không bình thường, hắn theo tu kiếm đến hiện tại, liền 10 năm đều không có, nhưng là, thực lực của hắn, đã có thể đủ dùng miểu sát thần cách cảnh cường giả. Cổ Mệnh nói, trong tay hắn tiểu tháp cùng chuôi kiếm này, người điều tra bao nhiêu? Lão giả trầm giọng nói, trong tay người này xác thực có một cái tiểu tháp cùng một thanh kiếm, cái này hai vật đều là thần vật, đặc biệt là cái kia tiểu tháp, nghe nói bên trong 100 năm, bên ngoài 1 ngày. Bất quá, thuộc hạ cho rằng, khả năng này có chút khoa trương. Nhưng bất kể như thế nào, tháp này tất không đơn giản, bởi vì Diệp Huyền thực lực tăng trưởng thực sự không bình thường, nhưng nếu như là bởi vì cái này tiểu tháp nguyên nhân, đây cũng là nói thông. Cổ Mệnh đột nhiên nói, cái kia váy trắng nữ tử đây. Cái kia tiểu tháp cùng kiếm là nữ tử này chế tạo sao? Lão giả lắc đầu, cái này không biết, bởi vì liên quan tới cái này váy trắng nữ tử tin tức, thực sự quá ít. Cổ Mệnh trầm mặc, lão giả lại nói, có quá nhiều chưa hiểu chỗ, tỉ như cái này Diệp Huyền đến cùng phải hay không khách bên ngoài, còn có cái này Diệp Huyền cái kia tiểu tháp cùng kiếm là từ nơi nào đến. Nói, hắn nhìn hướng Cổ Mệnh, tộc trưởng, bất kể như thế nào, phải cẩn thận người này. Cổ Mệnh trầm mặc một lát sau, nói ta cổ ma tộc nhất định phải đạt được tháp này. Nếu là có thể được đến tháp này, ta cổ ma tộc sẽ ở này phiến vũ trụ vô địch. Không chỉ như vậy, chúng ta cũng có thể dựa vào tháp này nâng cao một bước. Lão giả trầm giọng nói, đây cũng là, bất quá, còn là muốn cẩn thận chút, không quản là cái này Diệp Huyền còn là cái kia Tĩnh Chi Thánh Chủ. Cổ Mệnh nói, đương nhiên, đặc biệt là nữ nhân kia, không thể không cẩn thận a. Đối với Tĩnh Chi, nàng cũng là trong lòng còn có đề phòng. Một lát sau, Cổ Mệnh lại nói, thông chi Cổ Khánh trưởng lão đám người, để bọn hắn lập tức chạy tới nơi này. Cái kia tiểu tháp, ta cổ ma tộc nhất định phải đạt được. Lão giả hơi hơi thi lễ, minh bạch, nói xong, hắn xoay người rời đi. Cổ Mệnh hai mắt chậm chậm đóng lại. Tiểu tháp, đây mới là hắn tự thân chạy tới mục đích. Như tiểu tháp thật sự có như vậy nghịch thiên, như vậy, một khi hắn được đến, hắn nghĩ muốn nhảy ra vùng vũ trụ này, vậy thì có cơ hội. Một lát sau, Cổ Mệnh xoay người rời đi. Ngay tại tiểu tháp bên trong tu luyện, Diệp Huyền đột nhiên ly khai tiểu tháp. Vừa mới ly khai tiểu tháp, cái kia chí cao pháp tắc phồn đoá chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền nói, tới. Chí cao pháp tắc gật đầu, rất mạnh, hẳn là cổ ma tộc tộc trưởng. Cổ ma tộc tộc trưởng. Diệp Huyền nói, tới bao nhiêu người? Phồn đoá nói, có 5 người. Diệp Huyền nghĩ, sau đó gật đầu, minh bạch. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Phồn đoá đột nhiên nói, người muốn đi tìm bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên. Phồn đoá trầm giọng nói, đối phương rất mạnh. Diệp Huyền nói, ta biết. Nói xong, người hắn đã biến mất ở chân trời phần cuối. Phồn đoá thấp giọng thở dài, sau đó cũng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tĩnh Chi hành cung đại điện, trong điện tựu Tĩnh Chi cùng Cổ Mệnh. Tĩnh Chi cười nói, Cổ Mệnh tộc trưởng, đã suy nghĩ kỹ càng. Cổ Mệnh gật đầu, Diệp Huyền cùng hắn người sau lưng ta tới đối phó. An Vũ Quân cùng giới này cái kia hai cái chí tôn ngươi tới đối phó, có thể. Tĩnh Chi trầm giọng nói, Diệp Huyền trên thân chuôi kiếm này đến quy ta. Cổ Mệnh nhìn xem Tĩnh Chi, có thể. Tĩnh Chi đang muốn nói chuyện, Cổ Mệnh đột nhiên lại nói, ta có một cái ý nghĩ. Tĩnh Chi cười nói, ý nghĩ gì? Cổ Mệnh cười nói, Diệp Huyền lớn nhất chỗ dựa là cái gì? là cái kia nam tử áo xanh cùng váy trắng nữ tử. Ta ý nghĩ chính là, chúng ta trước diệt trừ hai người này, chỉ cần diệt trừ hai người này, cái kia Diệp Huyền cô độc một người, liền không đáng để lo. Tĩnh Chi trầm mặc, Cổ Mệnh hỏi, thế nào? Tĩnh Chi trầm mặc một lát sau, nói Cổ Mệnh tộc trưởng ý nghĩ này. Cũng là không phải là không thể được, bất quá, hai người kia hiện tại đã không biết đi nơi nào, chúng ta muốn tìm bọn hắn, sợ là có chút khó. Cổ Mệnh cười nói, không khó, ta đã liên hệ Tinh Mệnh môn, để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm. Tĩnh Chi đột nhiên nói, chúng ta hoàn toàn có thể chính nhằm vào cái kia Diệp Huyền A. Cổ Mệnh nói, chúng ta như giết Diệp Huyền, phía sau hắn hai người sẽ bỏ qua chúng ta sao? Tĩnh Chi trầm mặc, Cổ Mệnh lại nói, ngươi yên tâm, phía sau hắn hai người kia, ta Cổ Ma tộc tới đối phó, ngươi chỉ cần kéo lại An Vũ Quân cùng giới này mấy cái kia chí tôn liền có thể. Tĩnh Chi khẽ mỉm cười, tốt. Cổ Mệnh cười cười, sau đó xoay người rời đi. Trong điện, Tĩnh Chi hai mắt chậm chậm đóng lại. Cổ Mệnh ngu xuẩn, tự nhiên không ngốc, kỳ thật, nàng kỳ thật cũng là có chút nghĩ lại mà sợ. Nếu như không phải chính nàng hành sự cẩn thận, nàng cũng sẽ cùng Cổ Mệnh phạm đồng dạng sai. Bởi vì không có người cho rằng váy trắng nữ tử có thể nhảy ra mảnh này hiện hữu vũ trụ. Bao quát nàng, tại không có nhìn thấy váy trắng nữ tử lúc trước, nàng mặc dù cũng cho rằng váy trắng nữ tử rất mạnh, nhưng tối đa tụ thần đế cảnh. Đây chính là nàng lúc trước đối váy trắng nữ tử dự đoán. Nhưng là tại nhìn thấy về sau, nàng mới phát hiện, nàng sai. 10 phần sai, đối phương thật nhảy ra mảnh này hiện hữu vũ trụ. Không phải Cổ Mệnh xuẩn, mà là váy trắng nữ tử quá mạnh, mạnh đến vượt qua mảnh này hiện hữu vũ trụ nhận thức. Lúc này, tả tướng đột nhiên tiến vào đại điện, tả tướng trầm giọng nói, thánh chủ, Diệp Huyền chính hướng về nơi này chạy tới. Tĩnh Chi hai mắt híp lại, hắn tới làm cái gì? Tả tướng trầm giọng nói, hẳn là giết Cổ Mệnh. Tĩnh Chi nhíu mày, hồ nháo, thực lực của hắn bây giờ làm sao có thể giết Cổ Mệnh đây? Nói xong, nàng đứng dậy hướng về đi ra ngoài điện. Tả tướng vội vàng nói, thánh chủ nhưng là muốn đi hỗ trợ. Tĩnh Chi cũng không quay đầu lại, đương nhiên, Diệp Thiếu cũng không thể chết. Trong điện, tả tướng trợn mắt hốc mồm, thánh chủ, người đến cùng là bên nào? Chương 1838, chủ quan, Cổ Mệnh ly khai hành cung về sau, hắn tiến vào hoàn toàn tĩnh mịch tinh không. Cổ Mệnh nhìn lướt qua bốn phía, khẽ mỉm cười, còn không ra. Suy, một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại hắn giữa lông mày. Cổ Mệnh không tránh không né. Oanh, Cổ Mệnh thân thể kịch liệt run lên, liền lùi lại trăm trượng. Khi hắn dừng lại lúc, hắn giữa lông mày có một vết kiếm hằn sâu. Mà ở đối diện hắn, là Diệp Huyền. Cổ Mệnh nhẹ nhàng sờ sờ giữa lông mày máu tươi, sau đó nói khẽ, thật là khủng khiếp kiếm, lại có thể làm tổn thương ta nhục thân. Diệp Huyền cười nói, thật là khủng khiếp nhục thân, ta một kiếm này vậy mà không có bể nát thân thể ngươi. Lúc này Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng. Hắn vừa rồi dùng thế nhưng là thanh huyền kiếm. Nhưng mà, đối phương dùng nhục thân ngạnh sinh sinh khiêng hắn một kiếm. Đây không phải bình thường khủng bố a. Cổ Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Cổ Mệnh đánh giá một chút Diệp Huyền, cười nói, quả thật không tệ. Mới vừa ta tiếp ngươi một kiếm, hiện tại, ngươi tiếp ta một quyền. Âm thanh hạ xuống trong nháy mắt đó, quyền đã tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền phản ứng cũng là cực nhanh, tại nắm tay đến trong nháy mắt đó, hắn đã rút kiếm liên chạm. Bạt kiếm định sinh tử, oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên tự Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Ầm ầm, toàn bộ tinh không trong nháy mắt chôn vùi, Diệp Huyền chợt lui mấy vạn trượng xa, mà cái kia Cổ Mệnh nửa bước đã lui, nhưng là, hắn trên nắm tay, có một vết kiếm hằn sâu, có thể thấy được bạch cốt. Diệp Huyền kiếm, có thể phá hắn phòng. Không chỉ như vậy, bị Diệp Huyền thanh huyền kiếm chém một kiếm về sau, hắn toàn bộ nhục thân vậy mà đều bắt đầu có chút hư ảo. Cổ Mệnh nhìn thoáng qua chính mình trên tay phải vết kiếm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyền, hảo kiếm. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, thân thể thật mạnh mẽ. Cái này Cổ Mệnh ôn nhu so với hắn dự liệu còn cường đại hơn rất nhiều. Cổ Mệnh cười nói, lại đến. Âm thanh hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Oanh, một bước này bước ra, tinh không tịch diệt, vô số tinh quang tại thời khắc này vậy mà từng chút tiêu vong. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, tay hắn cầm thanh huyền kiếm bỗng nhiên hoành ngăn. Oanh, vô địch kiếm vực, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố tựa như trời sập oanh kích lấy Diệp Huyền kiếm vực, nhưng là, hắn kiếm vực ngạnh sinh sinh cản lại. Nhìn thấy một màn này, cái kia Cổ Mệnh nhíu mày, hảo kiếm kỹ. Ngươi, tiếng nói đến nơi này, một thanh kiếm đột nhiên chạm tới, tốc độ cực nhanh, Cổ Mệnh còn chưa kịp phản ứng, thanh huyền kiếm chính là đã chạm tại hắn trên trán. Phi kiếm, oanh, kiếm quang nát, Cổ Mệnh trên đầu xuất hiện một vết kiếm hằn sâu. nhưng là không có chết, càng không có lui. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn. Cổ Mệnh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người cái này mấy môn kiếm kỹ đều rất cường đại. Diệp Huyền trầm mặc, cái này cổ ma tộc tộc trưởng nhục thân chi cường, thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này, Cổ Mệnh đột nhiên nói, thân thể ngươi cũng không tầm thường. Hắn giờ phút này mới đột nhiên phát hiện, Diệp Huyền nhục thân cũng rất không bình thường. Bởi vì Diệp Huyền vừa rồi mặc dù bị hắn đánh lui, nhưng là, Diệp Huyền chính là chịu một chút vết thương nhẹ. Cổ Mệnh lông mày không khỏi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, hắn giống như đánh giá thấp cái này Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền chính muốn xuất thủ, lúc này, Tiểu An xuất hiện tại bên cạnh hắn. Tiểu An nhìn hướng Diệp Huyền, ta tới. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt. Hắn biết, Tiểu An một mực liền nghĩ cùng cái này Cổ Mệnh một trận chiến. Mà hắn cũng cần Tiểu An kéo lại cái này Cổ Mệnh. Cổ Mệnh nhìn hướng Tiểu An, An Vô Quân, lại gặp mặt. Tiểu An nhạt tiếng nói nhảm chớ nói, tới chiến. Âm thanh hạ xuống, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, cái kia Cổ Mệnh khẽ mỉm cười, sau đó cũng là biến mất theo tại nguyên chỗ. Hai người đều là tiến vào không biết tinh không. Diệp Huyền chính muốn xoay người rời đi, lúc này, cái kia Tĩnh Chi xuất hiện ở trước mặt hắn. Tĩnh Chi cười nói, người muốn đi giết cổ ma tộc cường giả. Diệp Huyền cười hỏi, người muốn ngăn ta sao? Tĩnh Chi lắc đầu, ta chính là muốn nhắc nhở ngươi một chuyện. Diệp Huyền hỏi, chuyện gì? Tĩnh Chi nhìn xem Diệp Huyền, người có thần bí tiểu tháp sự tình, toàn bộ thần cổ giới đều biết. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cao lại, toàn bộ thần cổ giới. Tĩnh Chi cười nói, đúng vậy. Rất nhiều người đối ngươi cái này tiểu tháp đều rất có hứng thú, đặc biệt là cái này cổ ma tộc cùng thái nhất tộc. Diệp Huyền hỏi, người đây? Tĩnh Chi trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn cho ta cùng thần cổ giới những cường giả kia liều mạng, sau đó ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tĩnh Chi gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền đột nhiên thấp giọng thở dài. Tĩnh Chi có chút khó hiểu, ngươi thán cái gì? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, Tĩnh Chi cô nương, ta nghe Tiểu An nói qua ngươi cùng nàng ở giữa ân oán. Ta cảm thấy, phụ thân ngươi lựa chọn Tiểu An là không có sai. Nghe vậy, Tĩnh Chi hai mắt híp lại, trong mắt đã có sát ý. Diệp Huyền cười nói, biết tại sao không? Bởi vì ngươi quá chú trọng đùa bỡn những này âm mưu quỷ kế. Mà âm mưu quỷ kế không cách nào làm cho ngươi thánh đường càng thêm cường đại. Đương nhiên, mưu trí cũng là thực lực một bộ phận. Nhưng là, ngươi không chú ý điểm trọng yếu nhất, đó chính là thực lực. Tĩnh Chi lắc đầu nở nụ cười, ngươi là đang giáo dục ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, Tĩnh Chi cô nương, ngươi tự nhận là đem toàn bộ vũ trụ người đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, kỳ thật, ngươi sai. Tĩnh Chi cười nói, sai, chỗ nào sai? Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn, hắn bấm tay một điểm, tiểu tháp rơi tại Tĩnh Chi trước mặt. Tĩnh Chi nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, tiểu tháp liền tại trước mặt ngươi, hiện tại ta tặng nó cho ngươi, ngươi, dám cầm sao? Dám sao? Tĩnh Chi hai mắt híp lại, nàng thật không dám, tự nhiên không phải là bởi vì Diệp Huyền, mà là bởi vì váy trắng nữ tử. Nàng trong đầu lần nữa xuất hiện váy trắng nữ tử cái kia ánh mắt lạnh lùng. Diệp Huyền cười nói, cầm a. Tĩnh Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là nghĩ nhục nhã ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, Tĩnh Chi cô nương, ta không có nhàm chán như vậy. Đã từng có người nói với ta qua, ánh mắt vì sao muốn nhìn chằm chằm vùng vũ trụ này? Cách cục vì sao không thể lớn một chút? Tĩnh Chi hai mắt híp lại, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi dù cho xưng bá mảnh này hiện hữu vũ trụ, có ý nghĩa không? Có hay không? Tĩnh Chi trầm giọng nói, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Diệp Huyền nhìn xem Tĩnh Chi, Thanh Nhi đã nhảy ra mảnh này hiện hữu vũ trụ, ngươi biết không? Tĩnh Chi nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, ta biết nhảy thế nào ra mảnh này hiện hữu vũ trụ. Nghe vậy, Tĩnh Chi nheo mắt, ngươi biết? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên biết. Tĩnh Chi theo bản năng hỏi, muốn thế nào mới có thể nhảy ra mảnh này hiện hữu vũ trụ? Diệp Huyền cười nói, ta vì sao muốn nói cho ngươi? Tĩnh Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi căn bản không biết. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói đúng, ta căn bản không biết. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tĩnh Chi sắc mặt có chút khó coi, mẹ nó, cái này nam nhân vậy mà dụ hoặc nàng. Không có chút gì do dự, Tĩnh Chi đi theo Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tĩnh Chi cô nương có chuyện gì sao? Tĩnh Chi trầm giọng nói, ta gặp qua em gái ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Tĩnh Chi quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi biết? Diệp Huyền cười nói, đoán. Tĩnh Chi nhìn xem Diệp Huyền, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đủ nhảy ra vùng vũ trụ này? Diệp Huyền phản vấn, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tĩnh Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyền nhìn sau một hồi, cười nói, nguyên lai ngươi là nghĩ lừa phỉnh ta, nhượng ta vì ngươi bán mạng. Diệp Huyền cười nói, Tĩnh Chi cô nương, ngươi có thể biết vùng vũ trụ này chí tôn vì sao muốn tương trợ ta. Không chỉ các nàng, còn có hơn 10 vị thần đế, bọn hắn. Tĩnh Chi lông mày đột nhiên nhăn lại, hơn 10 vị thần đế. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đúng vậy a, hơn 10 vị thần đế đây, bọn hắn đều tương trợ ta, làm sao? Tĩnh Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyền, từ đâu tới hơn 10 vị thần đế? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, bí mật ha, Tĩnh Chi trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, Tĩnh Chi cô nương, ánh mắt của ngươi còn tại đây phiến vũ trụ, nhưng là, rất nhiều người ánh mắt của bọn hắn đã thả tới vũ trụ bên ngoài. Nếu là không nhảy ra vùng vũ trụ này, chung quy sẽ bụi về với bụi, đất về với đất. Nói, nàng nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, biết Thanh Nhi vì sao cường đại như vậy sao? Bởi vì nàng nắm giữ viễn siêu vùng vũ trụ này đại đạo, cũng chính là trên đại đạo. Ngươi biết trên đại đạo là cái gì không? Tĩnh Chi hỏi, trên đại đạo là cái gì? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, bí mật ha. Bí mật, người bình thường ta không nói cho. Tĩnh Chi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là nghĩ lừa phỉnh ta. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Ta là nghĩ lắc lư Tĩnh Chi cô nương ngươi, ta ngươi có thể tuyệt đối đừng tin, cái gì nhảy ra vũ trụ, cái gì trên đại đạo, kỳ thật đều là ta mò mẫm linh tinh, ngươi có thể tuyệt đối đừng tin. Nói xong, hắn bước nhanh hướng về nơi xa đi tới. Tĩnh Chi gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Diệp Huyền, giờ khắc này, nàng muốn sống róc xương lóc thịt Diệp Huyền. Trực giác nói cho nàng, Diệp Huyền là đang lừa dối nàng. Nhưng là lý trí lại tại nói cho nàng, Diệp Huyền khả năng thật biết thế nào nhảy ra mảnh này hiện hữu vũ trụ. Bởi vì váy trắng nữ tử đã nhảy ra mảnh này hiện hữu vũ trụ, mà váy trắng nữ tử cùng Diệp Huyền đó là cái gì quan hệ? Kia là huynh muội a, mà lại, váy trắng nữ tử đối Diệp Huyền có thể dùng yêu chiều để hình dung. Tự tính Diệp Huyền không biết, nhưng là Diệp Huyền hỏi một chút, váy trắng nữ tử sẽ không nói sao? Khẳng định sẽ nói a. Tĩnh Chi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt có chút mờ mịt. Như Diệp Huyền lời nói, chính mình có phải hay không cách cục quá nhỏ một chút? Xưng bá mảnh này hiện hữu vũ trụ có ý tứ sao? Có ý tứ là khẳng định có ý tứ, nhưng là khẳng định không có nhảy ra mảnh này hiện hữu vũ trụ có ý tứ. Kia là hoàn toàn khác biệt, nhảy ra mảnh này hiện hữu vũ trụ, cổ thần giới từ trước tới nay, không có một người có thể làm đến. Mà lại, ai không muốn nhìn một chút vũ trụ bên ngoài là cái gì phong cảnh? Còn có cái kia trên đại đạo, Tĩnh Chi nhìn hướng nơi xa tinh không phần cuối, chẳng lẽ mình thật muốn đầu nhập tên vương bát đản này? Nàng không cam tâm a. Thế nhưng là, Diệp Huyền nói, thực sự quá mê người. Nơi xa tinh không phần cuối, Diệp Huyền thể nội tiểu tháp đột nhiên hỏi, tiểu chủ, trên đại đạo là cái gì? Diệp Huyền nói, ta gà mờ loạn xả, người cũng tin. Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói chủ quan. Chương 1839, đi trước. Diệp Huyền đi thẳng tới một mảnh không biết tinh không, mà tại phiến tinh không này bên trong, có 6 người, 6 người này đều là đi theo cổ mệnh tới cổ ma tộc cường giả. Mà mục tiêu của hắn liền là 6 người này. Trong bóng tối, Diệp Huyền nhìn thoáng qua 6 người kia, 6 tên cổ ma tộc cường giả đều là thân mang hắc bào, khí tức thâm trầm như biển. Rất mạnh, Diệp Huyền ánh mắt rơi tại dẫn đầu một lão giả trên thân, nhưng vào lúc này, cái kia lão giả dẫn đầu đột nhiên mở hai mắt ra, cẩn thận. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn hướng phía trước nhẹ nhàng ép một chút. Oanh, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên. Trong bóng tối, Diệp Huyền trong lòng giật mình, chẳng lẽ bị phát hiện. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện, hắn cũng không có bị phát hiện. Nơi xa, cái kia hắc bào lão giả chân mày cau lại. Lúc này, tại bên cạnh hắn một tên hắc bào lão giả đột nhiên nói, cổ nghĩa trưởng lão, thế nhưng là có người. Cổ nghĩa lần nữa nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, mới vừa cảm thấy có chút bất an. Nói, hắn lại thiếu mất một chút bốn phía, đại gia cẩn thận chút, cái kia Diệp Huyền sở trường ám sát chi thuật, mà lại, có thần kiếm, chớ có khinh thị người này. Phía sau hắn mọi người nhao nhao gật đầu, đối với Diệp Huyền ám sát chi thuật, bọn hắn cũng là có nghe thấy. Không dám chủ quan, rất nhanh. 6 người trực tiếp phóng xuất ra cường đại thế bao phủ lại chính mình sở tại khu vực kia. Trong bóng tối, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. 6 người này hiện tại có phòng bị, không dễ giết a. Đau đầu, đúng lúc này, nơi xa cái kia cổ nghĩa đột nhiên ngẩng đầu, một lát sau, hắn hai mắt híp lại, ma chủ tại cùng An Vũ Quân giao thủ, mà cái kia Diệp Huyền không biết đi nơi nào. Nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, Diệp Huyền, đi ra a. Hắn đã xác định, Diệp Huyền liền tại trong bóng tối. Mà vừa rồi cái kia chút bất an, hẳn là bởi vì Diệp Huyền. Gia hỏa này nghi ám sát bọn hắn, nơi xa, không gian khẽ run lên, Diệp Huyền đi ra. Nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia Cổ Nghĩa hai mắt híp lại, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cổ Nghĩa đồng tử bỗng nhiên co lại, liên thủ, âm thanh hạ xuống, sáu người đồng thời xuất thủ, oanh, bốn phía không gian trực tiếp sôi trào lên, sau đó chôn vùi. Ầm ầm, một đạo kiếm quang đột nhiên chợt lui, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền lui trọn vẹn ngàn trượng mới dừng lại, khi hắn dừng lại về sau, nơi xa sáu người đã đem hắn bao vây lại. Sáu người đột nhiên đồng thời ra quyền, ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Huyền vị trí vùng không gian kia trực tiếp biến thành một cái vòng xoáy. Sáu người lực lượng quá mức cường đại, Diệp Huyền vị trí vùng không gian kia căn bản không chịu nổi. Liền lực lượng thời gian đều tại giờ khắc này chôn vùi. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, cầm kiếm hoành ngăn. Vô địch kiếm vực, oanh, Diệp Huyền vị trí cái kia một vùng không gian trực tiếp chôn vùi, nhưng là, Diệp Huyền nhưng là không có bất kỳ sự tình. Kiếm vực ngạnh sinh sinh phòng thủ lại sáu người toàn bộ lực lượng. Nhìn thấy một màn này, cái kia Cổ Nghĩa sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Gia hỏa này thực lực mạnh như vậy. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng Cổ Nghĩa xông lên, rút kiếm một chảm. Cổ Nghĩa đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn vội vàng nói, giúp ta. Âm thanh hạ xuống, hai cánh tay hắn bỗng nhiên hướng phía trước chặn lại. Mà tại sau lưng hắn, còn lại năm người cũng là vội vàng đồng loạt ra tay. Cứng rắn Diệp Huyền, ầm ầm, một mảnh kiếm quang đột nhiên phá nát, Diệp Huyền chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài, mà cái kia Cổ Nghĩa mấy người cũng là liên miên chợt lui gần ngàn trượng. Cổ Nghĩa dừng lại về sau, sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi, hắn lúc này toàn bộ cánh tay phải đều đã không thấy. Sáu người đều không có hoàn toàn chống đỡ Diệp Huyền một kiếm kia. Nơi xa, Diệp Huyền trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Sáu người này thực lực rất không bình thường a, hẳn cũng là không có lượng nước cái chủng loại kia. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên, cái kia Cổ Nghĩa sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, đồng loạt ra tay. Âm thanh hạ xuống, hắn cùng sau lưng năm người vò thẳng đi ra. Đại chiến nổi lên, Diệp Huyền lấy một địch sáu. Sáu người đều là thần cách cảnh đỉnh phong, tu luyện ra thần cách, hơn nữa, còn là không có cái gì lượng nước loại kia. Bất quá, cho dù như vậy, sáu người tại đối mặt Diệp Huyền lúc, không chỉ không có chiếm được tiện nghi, trái lại còn bị Diệp Huyền áp chế. Diệp Huyền kiếm không chỉ nhanh, còn có thể phá bọn hắn phòng. Cái gọi là thần thể tại Diệp Huyền chui kiếm này trước mặt, thật tựu cùng tờ giấy một dạng. Trong bóng tối, Tĩnh Chi lẳng lặng nhìn xem, Diệp Huyền cùng Cổ Nghĩa đám người đại chiến lúc, nàng liền đã đang nhìn. Lúc này nàng, thần sắc là ngưng trọng, nàng vẫn luôn biết Diệp Huyền rất mạnh, nhưng là nàng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Cái này Cổ Nghĩa sáu người cũng không phải bình thường thần cách cảnh cường giả, sáu người này tại cổ ma tộc đều là thuộc về phi thường đỉnh tiêm cái chủng loại kia, đều là sống chí ít mấy chục vạn năm lão quái vật. Không chỉ có là thực lực, còn có kinh nghiệm chiến đấu, kia cũng là trải qua vạn chiến. Mà giờ khắc này, sáu người lại bị Diệp Huyền đè lên đánh. Diệp Huyền mới thần thể cảnh, vượt cấp vừa đánh sáu, mà đây chính là Diệp Huyền chân thực thực lực sao? Dưới cái nhìn của nàng, khẳng định không phải. Bởi vì Diệp Huyền còn có cái kia kinh khủng huyết mạch chi lực không dùng. Phong ma huyết mạch, hiện tại Diệp Huyền là tại cầm sáu người này luyện tay. Diệp Huyền mới vừa đạt tới thần thể cảnh, hắn hiện tại cần nhất liền là chiến đấu, mà giống Tiểu An cùng Tĩnh Chi các nàng loại này lại quá mạnh, không quá thích hợp luyện tay, bởi vì cái kia thuần túy là bị đánh. Mà cái này Cổ Nghĩa đám người thực lực vừa vặn, hoàn mỹ luyện tay đối tượng. Nơi xa, Diệp Huyền càng đánh càng mạnh, mà cái kia Cổ Nghĩa đám người đã toàn diện bị Diệp Huyền áp chế. Diệp Huyền kiếm quá mạnh, sáu người cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, mà hắn vừa mới dừng lại, nơi xa cái kia Cổ Nghĩa sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tay phải hắn bỗng nhiên chế trụ cổ họng mình. Oanh, hắn yết hầu đột nhiên nứt ra, một đạo máu tươi bắn tung tóe mà ra. Một kiếm nâng đầu, Cổ Nghĩa điên cuồng gầm thét, xuất thủ. Hắn thanh âm mới vừa hạ xuống, phía sau hắn năm người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Mà nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm. Ầm ầm, một mảnh tinh không trực tiếp phá nát chôn vùi, năm người kia trực tiếp bị chảm lui. Mà khi bọn hắn dừng lại lúc, cái kia Cổ Nghĩa đầu đã bay ra ngoài. Hắn cuối cùng còn là không có thể áp chế lại Diệp Huyền một kiếm kia. Không chỉ đầu bay ra ngoài, linh hồn cũng trong nháy mắt bị Diệp Huyền kiếm cho hấp thu. Nhìn thấy một màn này, vậy còn dư lại năm người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong đó một ma nhân đột nhiên nói, lui. Nói xong, hắn cùng bên người bốn người trực tiếp xoay người bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất tại cuối chân trời. Diệp Huyền nhíu mày, này liền chạy, không cứng rắn, lúc này, cái kia Tĩnh Chi đột nhiên đi ra, Diệp công tử, người thật là khiến người ngoài ý. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tĩnh Chi, cười nói, Tĩnh Chi cô nương, ngươi là có chuyện gì sao? Nếu là có chuyện, còn mời nói thẳng, nếu là không có việc gì, ta nhưng là đi. Ngươi cũng biết, ta rất bận rộn. Tĩnh Chi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật sự có thể nhượng cái kia váy trắng nữ tử nói ra thế nào nhảy ra vùng vũ trụ này chi pháp. Diệp Huyền xoay người rời đi, Tĩnh Chi nhíu mày, sau một khắc, nàng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, nàng nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, chúng ta có thể hợp tác. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, không hợp tác. Tĩnh Chi nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền cười nói, bởi vì ngươi không có thành ý. Tĩnh Chi cô nương, ngươi là một người thông minh, nhưng là, thông minh quá mức. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người ngự kiếm biến mất ở chân trời phần cuối. Tĩnh Chi trầm mặc, nàng tự nhiên biết Diệp Huyền ý tứ. Thế nào có thành ý? Trực tiếp đối cổ ma tộc tuyên chiến. Đó chính là có thành ý. Nhưng nếu đối cổ ma tộc khai chiến, kế hoạch của nàng tự toàn bị nhỡ. Vả lại, Diệp Huyền cùng Tiểu An quan hệ so với nàng muốn tốt. Kỳ thật, nàng cùng Diệp Huyền tầm đó chân chính ngăn cách liền là Tiểu An. Nếu như không có Tiểu An, nàng nhất định sẽ lựa chọn Diệp Huyền, nhưng có Tiểu An, nàng chính là có chút do dự. Bởi vì nàng cùng Tiểu An nhất định sẽ không và được. Nhưng nếu là không tuyển chọn Diệp Huyền, tương lai Tiểu An nhất định có thể đủ dựa vào Diệp Huyền đạt tới cấp bậc cao hơn. Lúc kia, nàng cùng Tiểu An chênh lệch trở nên vô cùng lớn. Niệm đến đây, Tĩnh Chi xoay người rời đi. Lúc này nàng đã có quyết đoán. Diệp Huyền đi tới Tiểu An cùng cổ ma tộc tộc trưởng đại chiến cái kia một tinh vực, không thể không nói, cái này cổ ma tộc tộc trưởng cổ mệnh xác thực rất mạnh. Thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả, loại này cấp bậc cường giả, tạm thời còn không phải hắn Diệp Huyền có thể đối phó. Dù sao tu luyện chỉ ít mấy chục vạn năm a, không quản là kinh nghiệm chiến đấu, còn là đối các loại võ kỹ vận dụng, đều đã đạt tới đăng phong tạo cực. Kỳ thật, Diệp Huyền đối Tiểu An thực lực cũng là có chút chấn kinh. Cái này Tiểu An cũng không phải bình thường mạnh a, đều là thần cổ tinh vực cấp cao nhất siêu cấp cường giả. Đúng lúc này, nơi xa tinh không phía trên cổ mệnh đột nhiên chia ra làm ba, sau một khắc, ba người đồng thời ra quyền. Ầm ầm, ba quyền bên dưới, cái kia Tiểu An trực tiếp chợt lui tới mấy vạn trượng, đồng thời, cái kia một tinh vực trực tiếp chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Diệp Huyền chân mày cau lại, lần này, Tiểu An bị thiệt lớn. Hắn nhìn hướng cái kia cổ mệnh, tại cổ mệnh hai bên trái phải, có hai cái cùng hắn dài một màn đồng dạng người. Phân thân, Diệp Huyền ngay từ đầu hoài nghi là phân thân, có thể phân thân có thể có được lực lượng kinh khủng như vậy sao? Nơi xa, Tiểu An đột nhiên nói, thân ngoại hóa thân. Cổ mệnh khẽ mỉm cười, đúng vậy, từ trước tới nay, chỉ có ta tu luyện đến đại thành. Thân ngoại hóa thân, đây là cổ ma tộc một môn chí cao vô thượng thần thông kỹ, nếu là tu luyện tới cực hạn, có thể dùng một hóa ba, cũng chính là thân ngoại hóa thân. Mà môn này chí cao vô thượng thần thông kỹ, toàn bộ cổ ma tộc chỉ có hai người tu luyện thành công, cái thứ nhất là năm đó sáng tạo ra công pháp này cổ ma tộc tiên tổ, cái thứ hai liền là cái này cổ mệnh. Hai cỗ thân ngoại hóa thân, có thể có bản thể cơ hồ chín thành lực lượng. Đây là phi thường kinh khủng, nơi xa, Tiểu An tay phải chậm chậm nắm chặt, nàng tự nhiên sẽ không nhận thua, liền tại nàng chuẩn bị lại ra tay lúc. Nơi xa cái kia cổ mệnh đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, sau một khắc, hắn cùng hắn bên cạnh hai cỗ thân ngoại hóa thân trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Rầm rầm rầm, ba cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Tiểu An sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Xúc địa thành thốn, giờ khắc này, tốc độ của nàng trực tiếp siêu việt vùng vũ trụ này thời không. Đương nhiên, chính là trong nháy mắt này. Mà cái này cũng là nàng át chủ bài một trong. Trong chớp mắt, Tiểu An xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt trên không, nàng hai tay bỗng nhiên hoành ngăn. Ầm ầm, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, hai đạo nhân ảnh đồng thời chợt lui. Chính là cái kia Tiểu An cùng cổ mệnh, hai người đều thối lui trọn vẹn một vạn trượng mới dừng lại, mà Tiểu An dừng lại lúc, nàng hai tay trực tiếp hóa thành hư vô, không chỉ như vậy, một vệt máu tươi tự khóe miệng nàng chậm chậm tràn ra. Nhưng là sau một khắc, nàng lại xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Đưa lưng về phía Diệp Huyền, đi trước. Đi trước, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt đã mất đi hai tay Tiểu An, cả người ngây người.